Minh Tông Tông chủ nguyên bản liền đứng tại chiến trường bên trong. Nhưng mà coi như là đứng ở bên người hắn tông phái cường giả, cũng không biết, bên người cái này xem ra phổ thông nam tử, chính là tiếng tăm lừng lẫy Minh Tông Tông chủ. Thế nhưng, Minh Tông Tông chủ một phủ thêm minh thần chiến giáp, toàn thân lập tức liền hiện ra một cỗ bá liệt vô cùng bá chủ khí tượng. Một cỗ hơi thở mạnh mẽ, từ trong cơ thể hắn nổ tung đi ra, ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng kết, hóa thành một vị to lớn mà mơ hồ minh thần hư ảnh. Bốn phía tông phái cường giả, nhất thời trong lòng một quý. Phảng phất nhìn thấy không phải một người, mà là một vị đang từ trong vực sâu đi ra địa ngục ma thần vương. Nhân vật như vậy, khí thế như thế này, tùy tiện hướng về nơi nào vừa đứng. Đều là kiêu hùng bên trong bá chủ, bá chủ bên trong bá chủ. Muốn quên sự hiện hữu của hắn, cũng không thể. Gia hỏa này, khí thế làm sao cường đại. Vừa còn đứng tại Minh Tông Tông chủ bên người một tên tông phái cường giả, âm thầm hoảng sợ. Căn bản không cách nào tướng hắn giờ khắc này hình tượng, cùng tiền một khắc hình tượng liên hệ ở chung một chỗ. Minh Tông sinh tồn chi đạo, tuyệt không vọng làm náo động, tuyệt không lộ liều e lở lộ thủy. Nhưng một khi đến thiết yếu muốn ra tay thời điểm, nhất định phải toàn lực ra tay. Đánh ra Minh Tông thực lực, đánh ra Minh Tông thô bạo. Để Minh Tông cái tên này, trở thành mọi người trong lòng ác ngộng. 4. Đây là Minh Tông sang phái thủy tổ, lưu lại tông môn huấn ngôn. Minh Tông người vì sinh tồn, không thể không thấp cao. Nhưng là bọn hắn khung, nhưng là vĩnh viễn cao ngạo. Ầm ầm ầm. Minh Tông tông chủ đạp chân xuống, ầm ầm ầm, bước tiến nhanh như thiểm điện, xoạt một thoáng chính là ba bước bước ra. Trên người hắn khí tức, trong nháy mắt hiện lên bao nhiêu bội số đưa tăng. Nếu như nói bắt đầu thời điểm, Minh Tông tông chủ khí tức chỉ là cùng giết chóc tông chủ một cấp số. Như vậy ba bước chi bộ, Minh Tông tông chủ khí tức đã tăng thêm đến cản càng thuần dương tông chủ mức độ. Một cổ hủy diệt tính lực lượng, từ Minh Tông tông chủ trong cơ thể nổ tung đi ra. Khí thế khủng bố, phảng phất một bàn tay lớn vô hình, tướng toàn bộ chiến trường bầu trời hư không, đều bắt đầu vặn mèo. Một đoàn nồng nặc khói đen, thứ trong cơ thể hắn nổ tung đi ra. Minh Tông tông chủ thân ảnh, cấp tốc trở nên ảm đạm, cùng khói đen dung hợp lại cùng nhau, nhưng phía sau hắn minh thần hư ảnh, nhưng cũng không hề biến mất, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Vụ. Chiến trường phía trước, bảy tên thực lực cường đại địa hồn vũ hầu, thân hình hơi ngưng lại. Vào đúng lúc này, bọn họ cảm giác được một cỗ lạnh lẽo âm trầm hắc ám ý thức, vừa hóa thành bảy, đồng thời tập trung vào bọn họ. Kia ý thức này phảng phất địa ngục ma như thần, đầy dây cường liệt tàn khốc cùng giết chóc khí thế, đã cường đại đến mức bọn họ không cách nào bỏ qua mức độ. Minh Tông tông chủ thân hình đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Bị đoàn này nồng nặc hắc ám bao bọc vào. Thanh âm của hắn vang dội mà chỗ trống, không mang theo có bất luận cảm tình gì, từ vô tận xa xôi thế giới khác phát ra âm thanh. Độc, cánh tay, nguyên, vương. Ba dập đầu. Một trận làm người sởn cả tóc gáy, không phải người không phải thú tiếng gào thét, từ không gian nơi sâu xa phát sinh. Minh Tông tông chủ phía sau minh thần hư ảnh, trong chớp mắt tăng vọt gấp trăm lần, thân hình ngưng kết, hóa thành một vị đỉnh thiên lập địa khủng bố người khổng lồ. Nó quanh người vờn quanh từng đạo hắc ám dòng lũ, đó là đại biểu giết chóc, tử vong, hắc ám cùng hủy diệt lực lượng. Khách lạp lạp. Một đạo điếc thai ngọc lung lôi đỉnh. Từ thương khung nơi sâu xa sẽ qua. Chuyển trong chớp mắt, toàn bộ kinh thành rơi vào một mảnh hắc ám. Mượn đạo thiểm điện kia xẹt qua một sát na, mọi người thấy được vị này to lớn minh vương thân thể, đột nhiên quỳ gối quỳ xuống, lấy như tia chớp tốc độ, liền khấu ba bái. Rầm rầm ầm. Cụt một tay minh vương liên tiếp ba khấu, mỗi một khấu đều đất trời rung chuyển, phảng phất thiên địa đều không chịu nhận lên minh vương này một khấu, muốn băng vỡ ra. Đều mọi người cảm giác được chu vi hư không dường như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố như thế. Đồng nhiên sốc này. A. Ba khấu một tất, trong bóng tối, lập tức vang lên mấy tiếng cự thú giống như đáng sợ kêu thảm thiết. Càng có cái gì vật nặng bị đánh bay, cùng với kiến trúc liên miên sụp đổ âm thanh. Vụ. Thiên hảo quang luân thiên, lặp lại quang minh. Khi thấy rõ ràng trên chiến trường tình huống, mọi người đều thất kinh, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi một cái, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trên chiến trường, một mảnh ngổn ngang. Ngay Minh Tông tông chủ chính phía trước, một cái to lớn hào câu. Như một thanh cự phủ, thô lô tách ra chiến trường, phách nhập đến hoàng cung nơi sâu xa. Ngay ngoài hoàng cung chia 5 xẻ 7 bạch ngọc vòng bảo hộ ở ngoài, ba tên trước đó, giống như địa ngục ma thần, không cách nào có thể kháng cự địa hồn vũ hầu, miệng phun máu tươi, hoặc quỳ hoặc nằm hoặc đứng, đều không ngoại lệ bị thương nặng. Mà ở mấy người này chu vi, vô số tàn chi thịt nát, đoạn giáp gãy kiếm, chồng chết, tán lạc khắp mặt đất. Mà từ những này tàn chi thịt nát, cùng áo giáp, vũ khí mảnh vỡ trên xem, ngờ ngợ có thể chấp vá ra mặt khác bốn tên địa hồn vũ hầu thân thể được. Này, này, chuyện này, hắn lại một chiêu giết bốn cái đại chu địa hồn vũ hầu. Hắn vẫn có phải là người hay không a? Người đã nói sai. Ba người khác cũng bị thương nặng. Cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu, cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu. Minh Tông tuyệt học uy lực, dĩ nhiên khủng bố đến tư. Quá là đáng sợ. Không trách được thời đại thượng cổ, Minh Tông dám được xưng muốn siêu việt kiếm tông, trở thành vạn phái đệ nhất. Bực này thực lực, quá là đáng sợ. Hết thể thấy cảnh này võ giả, đều cả kinh con mắt đều muốn nhảy ra. Tùy theo đó là một trận sâu sắc đau lòng, cùng sợ hãi. Tại loại này sợ hãi không chế hạ, thậm chí liền đại hư ma tông chủ như vậy kiệt ngạo bất tuân nhân vật, cũng không dám cúi đầu đến xem tại Minh Tông tông chủ. Minh Tông người, quá kinh khủng. Minh Tông tông chủ này vừa ra tay, trực tiếp đặt vững cuộc chiến đấu này cơ sở. Triệt để quyết định trong chiến trường cục diện. Ha ha ha, Minh Tông tông chủ, ngươi quả nhiên làm không sai. Lão tổ ta lòng mang an lòng a. Cũng không vọng thời đại thượng cổ, lão tổ liều lĩnh to lớn phiêu lưu, cứu các ngươi Minh Tông sang phái thủy tổ. Hỗn độn lão tổ tiếng cười lớn từ bầu trời truyền đến. Thanh âm của hắn phiêu hốt bất định, phảng phất một con đại ứng tại bầu trời xoay quanh, "Lưu Suy, ngươi trung ương tử khí điện đều sụp thành như vậy, ngươi vẫn không chuẩn bị đi ra không?" Hỗn độn lão tổ nói xong câu đó, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến nhìn về trung ương tử khí điện phương hướng. Nay vừa nhìn, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh. Đối với Minh Tông một mạch hồi hộp, cũng càng lợi hại hơn. Minh Tông tông chủ một chiêu kia, không ngừng đánh tan bảy tên địa hồn vũ hầu tạo thành phong tuyến, càng làm một lần hoành tan vỡ trung ương tử khí điện. Vị này thiên hạ nghe tên, Đại Chu Nhân Hoàng Cư Cung Điện, bị Minh Tông tông chủ một quyền, hầu như hoành đi một nửa. Nhưng mà, trung ương tử khí điện bên trong, nhưng là một mảnh lặng lẽ. Vị này trấn áp bốn cực bát hoang Đại Chu Nhân Hoàng, chút nào không có muốn đi ra ý tứ. Được được được. Hỗn độn lão tổ liên tiếp nói ba chữ hảo, tất nhiên ngươi không muốn đi ra, cái kia lão tổ ta liền giúp ngươi ra đi. Chương 1053, giả dối quỷ quyệt, chương thứ 3. Chương thứ 1053. Cầu vẽ tháng. Ầm ầm. Hỗn độn lão tổ vừa dứt tiếng, một thứ đồ vật lập tức từ hư không nơi sâu xa bắn ra ngoài, nên không dâng lên, hóa thành phạm vi mấy trăm trượng. Toàn thân ma khí lượn lờ, cánh tay thô viễn cổ lôi đỉnh, lấp lóe không ngừng phảng phất một tấm cạm bẫy, tướng toàn bộ khí bao vây. Vạn ma điện. Hỗn độn lão tổ ném đi trong lúc đó, tất nhiên lần thứ hai lấy ra cái này cổ lão đỉnh cấp tam tượng khí. Ầm. Hư không chấn động, một đạo bán kính mấy trăm trượng cuồng lôi phá không trực hạ, lạc hướng phía dưới trung ương tử khí điện. Nay đạo cuồng lôi cực kỳ mạnh mẽ, xoạt một thoáng xẹt qua tầng tầng hư không, đánh xuống trung ương tử khí điện phía trên. Nơi đi qua, hư không phảng phất một tấm thuần nước trang giấy như thế, xé ra từng đạo khủng bố khe nước, một cỗ đốt trọi khí tức tản mắt ra. Đòn đánh này nếu như chứng thực, chỉnh giữa đó tử khí điện, kể cả ngủ đông trong đó nhân hoàng Lưu Suy, đều muốn hóa thành đất khô cằn, biến thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trung ương tử khí điện phương hướng. Hỗn độn lão tổ vừa ra tay, toàn bộ kinh thành chiến dịch trực tiếp đến tiến vào vương đối với vương quyết chiến giai đoạn. Mọi người đều kiển chân lấy chờ, đang đợi Đại Chu triều bên trong thần bí nhất hoàng giả ra tay. Ngay hỗn độn lão tổ ra tay thời điểm, mênh mông trong hư không, Phương Vân cùng kiếm tông truyền nhân đế nhất chiến đấu cũng tiến vào đến một chiêu gặp rõ ràng thời điểm. Ầm ầm, kiếm liên hư không biến thành thông thiên triệt địa kiếm khí, cùng Minh Vương đại bi chú triệu hồi ra đến bàng bạc tử vong lực lượng, mãnh liệt lẫn nhau đánh tới. Đế nhất hai kiếm hợp nhất uy lực cùng tốc độ vượt xa mọi người mong muốn. Đám người phi thân mà ra thời điểm đã là chậm nửa nhịp, không còn kịp rồi. Gay go, mọi người trong lòng trầm xuống, không khỏi thả chậm bước chân. Mắt thấy Phương Vân liền muốn bởi vì đối với thượng cổ giật sự chưa quen thuộc, mà rơi nhập bị đế nhất kiếm liên hư không khắc chế, lạc bại thân vong kết cục. Nhưng mà, khá lắm Phương Vân. Đế nhất mới vừa lấy ra kiếm liên hư không, Phương Vân lập tức sinh ra cảm giác, cảm ứng được không đúng. Đan điền chấn động, tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lại lần thứ hai sinh ra biến hóa. Vụ. Ngay đế nhất kiếm khí đánh xuống trước mắt, hư không rung bần bật. Phương Vân sau lưng, quang ảnh phân hóa. Lại từ đó đi ra ngũ tôn đại đế hóa thân. Nhưng là Phương Vân tại thời khắc mấu chốt, cường đề chân khí, tế lên ngũ đế tinh tu quyển. Đế Khốc, Đế Nghiêu, Đế Thuấn, Đế Vũ, Đế Thăng, ngũ tôn thượng cổ đại đế hóa thân, đứng sừng sững hư không, ngẩng đầu ngưỡng vọng, đồng thời ra tay. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang dữ dội, ngũ đế tinh tu quyển lực lượng, cùng Minh Vương đại bi chú lực lượng, hợp lại là một, cùng đế nhất nhanh dường như xét đánh ánh kiếm, tầng tầng oanh kích ở cùng nhau. A. Phương Vân rên lên một tiếng đau đớn, nhân như diều đứt dây, từ giao chiến trung tâm bay ra ngoài. Nhân trên không trung, liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống. Cùng một thời gian bay ra ngoài, còn có đế nhất. Vị này kiếm tông truyền nhân đồng dạng bị thương không nhẹ. Phương Vân cuối cùng phát sinh một kích kia ngũ đế tinh tu quyền, tương tự chấn động tổn thương hắn nội phủ. Bất quá, từ nhìn mặt ngoài, đế nhất tình cảnh, tựa hồ ví như vân tốt hơn nhiều. Bởi vì, Phương Vân trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng. Mà đế nhất chỉ là khoảng mấy trăm trượng, lập tức ổn định thân hình, dường như một cái bình định thần trụ, ngật đứng ở trong hư không. Được. Kiếm tông truyền nhân quả nhiên không hổ là kiếm tông truyền nhân. Cũng chỉ có đế nhất, mới có thể khắc chế cái này đại chu quan quân hầu. Trong hư không lập tức một mảnh khen hay, cấp tốc phán đoán ra đế nhất thắng lợi. Cái này quật cường ra hỏa. Toàn bộ trong hư không, chỉ có Viễn Cổ Kỳ Lân lắc lắc đầu. Nó phi thường rõ ràng, thực tế tình huống, Viễn không phải như vậy. Phương Vân một ngụm máu tươi phun ra, tướng toàn bộ ẩn chứa nội thương, cũng phun ra. Trên thực tế chịu thương, còn lâu mới có được mặt ngoài nghiêm trọng như vậy. Ngược lại, Viễn Cổ Kỳ Lân tùy tùng đế nhất lâu ngày, biết đế nhất tính tình cực kỳ cao ngạo. Hắn là tuyệt kế sẽ không cho phép tự mình trước mặt mọi người phun máu. Cứng như thế chống đỡ, cuối cùng chỉ có thể dẫn đến nội thương tăng thêm, hơn nhiều Phương Vân thụ thương làm đến nghiêm trọng. Sự thực cũng xác thực như Viễn Cổ Kỳ Lân sở liệu. Đế nhất quanh người trói mắt kiếm khí, trở thành hắn hay nhất tiềm hộ. Không có ai nhìn thấy, một vòi máu tươi, từ đế nhất khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Đế nhất trong mắt hào quang, cấp tốc cảm đạm không ít. Vụ. Khoảng cách đế nhất chỗ xa vô cùng, Phương Vân rốt cục dừng lại thân hình. Nỗ lực đứng ở trong hư không. Nhân hoàng chiến tiền ban cho hắn đế vũ phó giáp trên, từng cái trắng bạc vết kiếm, nhàng nhịn khắp nơi, cực kỳ khủng bố. Những này vết kiếm, mỗi một cái đều sâu đến mấy tấc, hầu như phải đem cái này rèn đúc với thượng cổ ngũ đế thời kỳ chân quý chiến giáp, hủy hoại trong chốc lát. Kiếm tông thần khí, quả nhiên đáng sợ. Phương Vân lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đế nhất trong tay lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, uy hiếp thực sự quá lớn. Liên đế vũ phó giáp loại này mấy chục ngàn năm tiền cổ lao chiến giáp, lại cũng đỡ không nổi kiếm trong tay hắn. Bị kiếm khí thương thành như vậy. Bộ chiến giáp này, chống đỡ đến bây giờ, đã một nửa bị báo hỏng, không lại tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần trở lại trên một hồi, cái này ngũ đế phó giáp liền muốn triệt để, hóa thành một đống sát thường. Kiếm tông chấn phái thần khí sắc bén, đã đến một loại người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Phương Vân mỗi một lần cùng đế nhất giao thủ, đều có một loại tại bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác. Cái loại cảm giác này ngẫm lại cũng làm người ta hối hận. May là hắn vẫn không có đạt đến địa hồn cảnh, nếu không thì, này hai thanh thần kiếm uy lực tăng vọt, chỉ sợ một kiếm, liền muốn tức xuyên ta ngũ đế phó giáp. Phương Vân nhớ tới lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm phong mang, liền nghĩ mà sợ không nớt. Hắn có thể cảm giác được, này hai thanh thần kiếm là chấp dùng giả thực lực càng mạnh, phát huy ra uy lực càng mạnh. Nếu như đế nhất đạt đến địa hồn cảnh, Phương Vân tin tưởng này hai thanh thần khí, hoàn toàn có tức xuyên ngũ đế phó giáp năng lực. Còn huyền minh cấp, nếu như là kiếm tông tông chủ tự mình nắm giữ, Phương Vân tin tưởng, e sợ vạn ma điện loại uy lực này khổng lồ cổ lao khí, cũng muốn bị kiếm tông bốn kiếm gây thương tích. Chu tiên bốn kiếm, đã cường đại vượt ra khỏi võ đạo khí phạm chủ. Đáng tiếc, vốn đang cho rằng có thể vượt qua một kiếp này, không nghĩ tới, vẫn là thua ở nơi này. Một cỗ trầm trọng hề phải cảm, từ tứ chi xuyên được. Thân thể giống như quán duyên như thế. Cùng đế nhất chiến đấu hồi lâu. Phương Vân trong cơ thể thu nạp một tháng vũ trụ thứ cấp năng lượng, là triệt để đã tiêu hao hết. Hiện tại, liền nhúc nhích một thoáng năng lực cũng không có. Phương Vân trong cơ thể vũ trụ thứ cấp năng lượng, vẫn là quá ít. Mà đế nhất kiếm tông chân khí, lại quá mức đáng sợ, so với địa hồn cấp bá chủ chân khí mật độ, mạnh hơn 8 lần trở lên. Tính chất cũng muốn thuần túy nhiều. Trên cổ kiếm tông có thể xưng hùng vạn phái, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nếu không phải là trước đó chiến quá một hồi, Phương Vân liền không hẳn không chấn áp được đế nhất. Thế nhưng hiện tại, chân khí hao không, nói cái gì đều là hư. Ha ha ha, quan quân hầu a, quan quân hầu. Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay. Chân khí của hắn đã tiêu hao hết, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Không phải sợ. Đế vừa đã hao hết rồi chân khí của hắn. Hắn bây giờ chính là đầu không chảo con cọp, phát không uy. Hư không phía trên, lập tức phát sinh một trận bừa bãi tiếng cười lớn. Phương Vân cùng đế nhất, đã sớm là tông phái liên minh bên trong cường giả. Quan tâm sáng điểm. Phương Vân giết tông phái liên minh hai tên địa hồn cường giả, lại phong ấn Liệt Thiên tông chủ Hòa Thông Thiên Ma quân, bị thương nặng đại hư ma tông chủ. Lại chiến bình kiếm tông truyền nhân đế nhất. Đã sớm là ma đạo cùng tà đạo võ giả cái đinh trong mắt, thịt bên trong lạt. Tình huống của hắn vẫn bị mọi người tử nhìn trong trọng. Nay không, Phương Vân chân khí trong cơ thể một hào không, những này ma đạo cường giả cùng tà đạo cự phách, lập tức liền phát hiện. Từng cái cảm giác trời cao đem cơ hội cực tốt đưa đến trước mắt. Muốn đem Phương Vân một lần đánh giết. Giết hắn. Trong tiếng kêu chói tai, đầy đủ hơn 20 tên tông phái liên minh cường giả, tựa như tia chớp, qua lại hư không, hung thần ác sát hướng về Phương Vân nhào giết tới. Những võ giả này bên trong, kém cỏi nhất cũng là thần thông cảnh võ giả. Ngăn cản bọn họ. Giết chóc tông chủ ánh kiếm bắn ra, một đạo mờ mịt dòng thác kiếm khí, tản ra cường liệt khí tức sát phạt, hướng về những tông phái kia liên minh cường giả, oanh kích quá khứ. Đồng nhất lúc, Thuần Dương tông chủ, Muôn Dân tông chủ, Thái Bạch tông chủ, bao quát thân không dấu vết ở bên trong, đều dồn dập ra tay. Này mấy đại bá chủ vừa ra tay, quy mô của nó đội hình, đủ để khiến người ta kinh tủng. Lập tức hấp dẫn tông phái liên minh bên kia cường giả chú ý không ít người chậm lại bước tiến, bất quá, vẫn như cũ có người bắt bí định giết chóc tông chủ đám người muốn kiêng kỵ hỗn độn lao tổ tồn tại, không dám làm quá đáng quá mức. Cho nên như trước không dám không để ý, nhào giết tới, muốn cướp đoạt cái này lại lao. Cũng ngay, một tiếng quát tầm, đột nhiên từ phương vân đỉnh đầu nổ tung, ai cũng không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hư không xé rách, thì có một tên ám bào đạo nhân, từ trong hư không chui ra. Tên này ám bào đạo nhân, trên đầu xuyên một cái ô cây chân gỗ, áo choàng trên điểm nhật, nguyệt, ngôi sao, cổ mục, thương sơn, tản mát ra một cỗ cổ phác, cùng sống lâu cùng trời đất khí tước. Ẩm. Ám bào đạo nhân thần sắc cấm lãnh, tay áo lớn vung một cái, lập tức một mảnh mênh mông quần quận hắc ám tinh tú lực lượng, phát thiên cái địa, bài sơn đảo hải, hướng về vô giết tới một đám tông phái liên minh cường giả đánh tới. Chỉ nghe được từng đợt kinh hô, những này đuổi giết tới bá chủ, lập tức bị ám bào đạo nhân chấn động đến mức lùi về sau ra. Hắc ám túc hoàng. Giữa mọi người, có nhận ra tên này lao đạo nhân, hô nhỏ một tiếng, đều là lấy làm kinh hãi. Chính là giết chóc tông chủ đều là đại có ngoài ý muốn, trong lòng mạnh mẽ chấn động một chút. Gia hỏa này, không phải chết ở ai hào đại thâm viên sao? Hắn lại còn sống sót. Giết chóc tông chủ hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Ai hào đại thâm viên thời điểm, vị này thượng cổ danh túc, đầu góc đần độn, vừa ra tới liền muốn ngăn cản mọi người, hơn nữa không nói hai lời, liền muốn giết người. Lấy hắn lúc đó thần trí mơ hồ tình huống, có thể sống quá lần kia ai hào đại thâm viên nổ tung, cũng đã là may mắn. Nhưng ngày hôm nay xem ra, hắn không chỉ sống sót, hơn nữa hai mắt thanh minh, mà khôi phục thần trí. Đi! Hắc ám túc hoàng vừa ngăn trở mọi người, liền gặp được, lại có một người từ hắn đi ra vết nứt không gian bên trong, chui ra. Người này vóc người cao to, ăn mặc thiên tầm cầm bảo, phát như ngân ti, đầu đầy pháp phối. Hắn bên ngoài tại 3, 40 khoảng trường, trái phải, dung nhan cực kỳ oai hùng, chỉ là thần sắc lạnh lẽo, làm cho người ta một loại không thể tới gần cảm giác. Tên này trung niên tóc bạc cường giả, khí tức hùng hồn, tản mát ra khí thế, vẫn tại hắc ám túc hoàng bên trên. Chương 1054, Toái không sát đế, chương thứ tư, Toái không nhân đế. Nhìn thấy tên này lạnh lẽo, ánh mắt cũng có thể giết người nam tử trung niên tóc bạc, Thuần Dương tông chủ các loại, chờ tâm thần người chấn động, không nhịn được hô nhỏ một tiếng. Toái không sát đế, chính là thời kỳ thượng cổ. So với Thuần Dương tông chủ đám người vẫn có tư lịch không chính không tà độc hành cường giả, tuổi e sợ so với ở đây mọi người đều đại chút, cùng Hắc Ám Túc Hoàng là cùng một thời đại cường giả, nhưng thành đạo thời gian, so với Hắc Ám Túc Hoàng muốn sớm rất nhiều, danh vọng cùng tư lịch cũng muốn rất được nhiều. Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Hắn lẽ nào có thể sống lâu như thế? Thuần Dương tông chủ hầu như không dám tin vào hai mắt của mình, loại này lao quái vật, có thể sống đến bây giờ, hầu như không có. Trừ phi là đặc biệt gì phương pháp, trầm tình lên. Nhưng trên thực tế, nếu như không có đặc biệt sự, không cường giả nào sẽ làm loại này không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa chuyện ngu xuẩn. Một cường giả thời thượng cổ truyền thế, ngủ say, là tình huống đặc biệt. Cứ việc mấy người đều chú ý tới thuộc không sát đế, bất quá, thần sắc lạnh lẽo thượng cổ có tư lịch cường giả, căn bản cũng không có hướng về bên này liếc mắt nhìn. Hắn vươn tay như câu, một cái ôm lấy phương vân, thân hình loáng một cái, lập tức hóa làm chớp giật. Phá không mà đi. Ẩm. Mấy liền cùng một thời gian, Hắc Ám Túc Hoàng ống tay háo rung lên, cũng hóa làm chớp giật phá không mà đi. Đứng lại. Tông phái liên minh cường thấy trạng khẩn trương, đang muốn truy đuổi. Mấy đạo rộng rãi kiếm khí phá không mà tới, nhưng là giết chóc tông chủ đám người ngăn trở đường đi của bọn họ. Được rồi. Tên này đại chu quan quân hầu, cùng thượng cổ kiếm đạo có uyên duyên, ai dám truy sát, chính là cùng chúng ta thượng cổ kiếm đạo một mạch là địch. Em mở thanh nói năng có khí phách. Thái Bạch tông chủ Thạch Việt lời vừa nói ra, đang muốn đuổi một đám ma đạo liên minh cường giả, đều là thần sắc cứng lại. Một cùng thượng cổ kiếm đạo một mạch là địch, cái này mũ có thể chụp đến quá lớn, không có ai thừa nhận nổi. Nhưng vào lúc này, đạo uy áp, thô bạo tiếng người âm, từ hư không nơi sâu xa phá không mà thừa, ở trên hư không ngàn tỷ vị diện, đồng thời hướng đãng, hỗn độn lao tổ, liên, như ngươi mong muốn. Cái này, âm thanh vừa vang lên, mọi người đều cảm thấy trên ngực đè lên một tảng đá như thế. Nặng chính trị. Đạo kia trong thanh âm ẩn chứa võ đạo lực lượng, thậm chí chấn động đến mức mọi người đan điền chân khí, đều hơi chấn động đắng lên. Nhân hoàng. Năm tên kiếm đạo tông chủ trong lòng cả kinh, bỗng nhiên nhìn lại, nhìn phía kinh thành phương hướng. Gần như là đồng thời, tại chúng cảm giác con người bên trong, một đạo bàng bạc tử khí, hóa thành cuồng lôi xông lên tận trời. Chỉ là một đòn, liền đẩy lui hỗn độn lão tổ công kích. Vụ. Đại địa rạn nứt, vô biên kim quang, từ kinh thành phương hướng, tràn ngập ra thải. Kim quang bên trong, tựa hồ có vật gì, có lòng đất chui từ dưới đất lên mà ra, một cỗ uy áp, hạo đãng khí tức, vô biên vô hạn, phúc xạ mở thừa, soi sáng hư không vạn giới. Đây là vật gì? Toàn bộ thiên địa tựa như hô trong chớp mắt thiên tĩnh lại, kim quang bên trong, mơ hồ có một thứ đồ vật, bước lên tới. Tản mát ra cổ phác, tôn quý, uy áp, khí tức mênh ngông, phảng phất trên 9 tầng trời chư thần đồ vật, hạ xuống thừa, lạc lối trốn nhân gian công tại thứ này trước mặt, mọi người tâm linh bên trong bay lên một loại xúc động cảm giác, liền phảng phất thần tử, gặp phải chân chính quân chủ như thế, sản sinh một loại quỳ xuống, cúng bái xung động. Đây là, trong hư không, chính mang theo phương vân bỏ chạy toái không sát đế. Nhíu nhíu mày, dừng bước lại, xoay người nhìn phía kinh thành phương hướng. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, rơi xuống hoàng cung nơi sâu xa, nguyên bản trung ương tử khí điện phương hướng. Đó là một tòa đúc bằng vàng ròng, uy áp, cung điện hoa lệ. Cung điện chu vi có hoàng kim vòng bảo hộ, đan huy. Mỹ lệ hoa văn phù điêu. Cung điện bốn phía, có 99 cấp hoàng kim bậc thang, cấp 1 đều cao 9 tấc phân bên trong, tượng trưng trong thiên địa chí đạo. Cung điện khổng lồ hình vuông cái bệ chu vi. 9 cái cự long trông rất sống động, thủ hộ hoàng cung, nhìn xung quanh chư phương. Nay 9 cái cự long nhan sắc khác nhau, có thanh, có hắc, có hoàng, có kim. Chính là tượng trưng cho, sáng tạo thượng cổ đại địa 9 cái viễn cổ chân long. Tòa này khổng lồ cung điện, nguyên bản ẩn giấu ở lòng đất. Giờ khắc này, đột nhiên trên phủ. Thay thế nguyên bản trung ương tử khí điện, tản mát ra một cỗ cổ phác, uy áp, tôn nghiêm, lại ưu nhã, đại khí khí tức. Mênh ngông đáng đáng kim quang. Lấy tòa này rộng rãi cung điện làm trung tâm, phúc xạ bốn phương tám hướng, chiếu khắp phạm vi ngàn dặm. Toàn bộ chiến giữa trường, nhất thời phảng tiêu có thêm một viên màu vàng kim thái dương, hào quang vạn trượng. Chớ, chiến giữa trường, phàm là có chút kiến thức, đều run run lên. Ngã, cũng đánh khí lạnh, nhìn cung điện hoàng kim ốc tích phương hướng, lộ ra khiếp sợ thần sắc. Tại mọi người ánh mắt phần cuối, mơ hồ có thể thấy được năm đạo to lớn đế vương hư ảnh, đứng sừng sững tòa này hoàng kim cung điện hào quang trung tâm. Này ngũ tôn đế vương hư ảnh, phân biệt đại biểu thống ngự, nhân nghĩa, vương đạo, bá đạo, lực lượng năm loại nhân đạo lực lượng. Chính là thượng cổ ngũ đế lưu lại khí tức. Mỗi một cái nhìn phía tòa này rộng rãi cung điện người, đều sẽ sản sinh một loại ảo giác. Tựa hồ tòa này ngũ đế ý chí che chở cung điện, cũng không phải là tồn tại ở dòng lũ thời gian là một loại thời gian tiết điểm trên. Mà là cùng lúc tồn tại ở thượng cổ, trung cổ, cận cổ. Tồn tại ở xa xôi mấy chục ngàn năm mỗi một cái thời gian tiết điểm. Nó đồng thời tồn tại ở quá khứ, hiện tại cùng chưa thừa. Mỗi một cái, nhìn phía tòa cung điện này người, đều sẽ cảm nhận được một loại bao la, làm người lực bất tòng tâm lực lượng. Phảng phất một cái dòng lũ, xuyên qua tòa cung điện này. Đó là gánh chịu nhân đạo văn minh truyền thừa dòng lũ. Phong ương triều đình. Toái không sát đế thì thảo tự nói, một lời nói toạc ra cái này cung điện xuất thân lai lịch. Trong mắt của hắn, hào quang chớp động, lộ ra hồi ức hào quang. Trung ương triều đình, thượng cổ lớn nhất truyền kỳ. Nhiều ngũ đế tương quan thánh đỉnh. Trong truyền văn, trung ương triều đình chính là thượng cổ đế khốc tạo nên, tại thượng cổ khởi đầu, nó còn có một cái tên khác, thiên đỉnh. Nhưng đi tới đế nghiêu thời đại, đế nghiêu lấy vương đạo chỉ thế, thương cảm muôn dân. Đã sớm làm nhạt nó thần hóa sát thải, mà đem đổi tên là trung ương triều đình. Làm như xử lý cửu châu sự vụ làm công chỗ ở. Thượng cổ ngũ đế thịnh thế, không biết mỗi một nhật, không biết to lớn đến mức nào thần, ra vào trung ương triều đình, phụ tá đại đế. Trấn ép cửu châu, giáo hóa chư phương. Ngũ đế vì làm thượng cổ người mạnh nhất, công đức gồm nhiều mặt. Không biết hấp cung bao nhiêu có thể nhân dị sĩ bỏ qua tranh chấp, dấn thân vào ngũ đế môn hạ. Cam nguyện làm một tên thần tử. Liền ngay cả rất nhiều tiếng tâm lừng lẫy hung ma, đều chịu ngũ đế cảm hóa, phiên nhiên hồi ta, tập trung vào trung ương long trong đỉnh. Từ đế khốc đến đế nghiêu, lại tới kế nhiệm đế thuấn, đế vũ, đế thang mỗi một vị đại đế, đều ở tòa này trung ương long trong đỉnh. Lưu lại hơi thở của mình cùng ý chí. Liên quan năm vị đại đế lúc kiến thần tử, đều đem chính mình linh hồn, ý chí sâu sắc dấu ấn đến tòa này trung ương long trong đỉnh. Do đó làm cho cái này trung ương triều đình, do đơn giản chỗ ở, biến thành nắm giữ thần hóa sắc trạch hoàng quyền thánh vật. Trong truyền văn, ghi chép viễn cổ ma thần võ học, cửu khâu, chính là do ngũ đế thần tử, ở tòa này trung ương triều đình bên trong, chỉnh lý biên soạn mà thành, mà nhân hoàng bàn tặng phương vân ngũ đế phó giáp. cũng là đồng dạng là do ngũ đế thần tử tại trong tòa cung điện này, hợp mưu hợp sức, chế tạo thành. Tại người xưa kể lại trong thần thoại, tòa cung điện này nơi sâu xa nhất, cái kia bốn phía trong vách cùng trên sàn nhà, thì có thượng cổ ngũ đế phân biệt tự tay trước mắt, khắc xuống, chính mình độc nhất ngũ đế tuyệt học. Trên đã ngũ đế thời đại cũng không tông phái. Đợi được tông phái đối với đại trung ương triều đình đã biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng. Không có ai nghĩ đến, thời gian qua đi mấy chục ngàn năm, lại có thể nhìn thấy ngũ đế trung ương triều đình. Mà tòa này trung ương triều đình thình lình ngay đại chu cao nhất người thống trị, nhân hoàng Lưu Xủy trong tay. Trung ương triều đình lại có thể là trung ương triều đình. Không nghĩ tới, ta sinh thời, lại có thể nhìn thấy ngũ đế thời kỳ thánh vật. Trời xanh a, đây mới thật là trung ương triều đình sao? Thật sự không thể tin được, nó lại liền xuất hiện tại trước mặt ta. Khó mà tin nổi a. Thượng cổ ngũ đế chính là tại trong tòa cung điện này tọa trấn Cửu Châu, trấn ép thần nói mạch máu sao? Nhìn tòa này rộng rãi cung điện, rất nhiều người đều lộ ra kích động thần tình. Cho dù là Hắc Ám Túc Hoàng cùng Toái Không Sát Đế như vậy, đối với cuộc chiến đấu này cũng không chú ý cường giả, đều bị trước mắt tòa này thánh đỉnh sâu sắc chấn động. Vị này tiền cô, xin nhờ người đem ta để xuống đi, cuộc chiến tranh này, ta nhất định phải ở chỗ này. Ta có không thể rời khỏi lý do. Phương Vân nương cơ hội này, dãy rủa nói. Hắn chỉ là chân khí háo không mà thôi, cũng không phải là bị thương nặng. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, vẫn có thể khôi phục. Ẩm. Ngoài ý muốn, bề ngoài lạnh lẽo, không thể tới gần Toái Không Sát Đế. Lại rất dễ nói chuyện. Năm ngón tay buông lỏng, liền buông lỏng ra Phương Vân. Cùng đối thủ trưởng rỗi một cái, tầng tầng vỗ vào Phương Vân trên vai. Đồng thời một cỗ mênh mông đáng đáng, cực kỳ thuần túy lực lượng, bài sơn đảo hải giống như, tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Cỗ lực lượng này, tính chất lạnh lẽo, mang theo nồng nặc sát khí, chân khí mật độ, so với huyết ma tông chủ cường giả như vậy, đều muốn hồn hầu gấp 3 trở lên. Như vậy thuần túy chân khí, đối với Phương Vân mà nói, thực sự là rất có bại ích. Đa tạ tiền bối. Phương Vân đại hỉ, đan điền của hắn chấn động, lập tức phát sinh một cỗ lực hút cường đại. Phương Vân loại này thu nạp, lại cùng những võ giả khác không giống nhau, những cường giả khác là một cỗ thôn, nhưng Phương Vân nhưng là đến bao nhiêu, thôn bao nhiêu, phảng phất trong cơ thể là một động không đáy như thế công không cần đây là ta nợ ngươi công. Toái Không Sát Đế liếc mắt một cái Phương Vân, hờ hững nói. A. Phương Vân vô cùng kinh ngạc nhìn Toái Không Sát Đế. Hắn cấp tốc vơ vét ký ức, nhưng mà trong ấn tượng, cũng không hề cùng người này từng quen biết. Toái Không Sát Đế nhìn ra Phương Vân nghi hoặc, cũng không hề thừa nước đục thả câu ý tứ. Trực tiếp đạo xuất ra này mấy cái then chốt tự, người suy nghĩ thêm. Ai hào đại thâm nguyên? Hành thổ nơi? Ngọn núi? Vạn cổ thanh thiên đại đế? Nhớ tới hôn sao? Toái Không Sát Đế nhắc lên ai hào đại thâm nguyên thời điểm, Phương Vân vẫn là một mặt mở mịt. Nhưng khi hết thể từ thoán liền cùng một chỗ, lại liên lạc với vạn cổ thanh thiên đại đế thời điểm, Phương Vân cả người chấn động, rốt cục nghĩ tới. Hắn khó mà tin nổi nhìn Toái Không Sát Đế, là ngươi. Ở trong đầu của hắn, hiện lên một bộ ấn tượng, tại ai hào đại thâm nguyên một tòa hành thổ nơi bên trong, từng tòa khổng lồ ngọn núi, cương phong gào thét, ngay ngọn núi đỉnh, một con tóc bạc bộ xương ngạo nghễ mà đứng, sừng sững không ngã. Trên người của nó vẫn khoác một cái thiên tầm cầm bảo, cứ việc chết rồi rất lâu, nhưng vẫn như cũ tản mát ra một cỗ cường đại võ đạo uy áp. Vị này cường giả thời thượng cổ Di Hải, bị Phương Vân tìm nhập trong túi. Chỉ là, trở về trung thổ thần châu lúc, lại bị vạn cổ thanh thiên đại đế muốn đi. Hai cái thiên tầm cẩm bào dần dần dung hợp lại cùng nhau, ở trước mắt hợp hai là một. Nguyên bản mơ hồ ấn tượng, cũng trở nên rõ ràng. Phương Vân làm sao cũng không ngờ rằng, rõ ràng đã chết đi cường giả thời thượng cổ, lại khởi tử hoàn sinh, hơn nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Cứu mình một mạng. Chương 1055, Nhân Hoàng Hiện Thân. Là ta. Đối với Phương Vân nghi vấn, Toái Không Sát Đế chỉ là đơn giản hai chữ, khẳng định Phương Vân suy đoán. Như hắn cường giả như vậy, là sẽ không dễ dàng chết đi công Phương Vân nhìn thấy chính là hài cốt của hắn, nhưng trên thực tế, hắn tàn hồn từ lâu bám vào cốt lâu bên trong. Không nghĩ tới. Phương Vân trong lòng thì thào tự nói, hắn cũng không ngờ tới, lúc trước trong lúc vô tình cướp đoạt quá thải cường giả hài cốt, lại có thể là cường giả như vậy. Hơn nữa hiện tại ông mất cân giò bà thò chai rượu, cứu mình một mạng. Người này thực lực thật mạnh. Phương Vân cảm giác Toái Không Sát Đế tràn vào phó bên trong chân khí, nguyên bản chân khí tiêu hao hết thân thể. Đạt được những này tinh khiết chân khí bổ sung, đã cấp tốc hoán quá khí thừa, chân khí trong cơ thể cũng nhận được bổ sung. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não, Phương Vân ngẩng đầu thải, suy tư nói: "Lấy thực lực của ngươi, cuồng bạo lôi giữa trưởng cái kia người thủ hộ, hẳn là không làm khó được ngươi. Thế nhưng ngươi lúc trước loại tình huống đó, lẽ nào ngươi cũng gặp phải thâm viên nơi sâu xa nhất cái kia tà vật? Ha ha. Một bên, Hắc Ám Túc Hoàng nở nụ cười lên thừa, gián tiếp thế toái không sát đế làm ra trả lời. Như Hưng không phải gặp được đầu kia đáng sợ tà vật, ngươi cảm thấy người nào có thể đem chúng ta đánh thành bộ dáng này? Ta thậm chí không thể không thi triển to nhỏ như ý thần thông, co lại thành to bằng hạt cải. Lại thi triển tự mình phong ấn cùng giả chết đại, rồi mới miễn cưỡng giấu giếm được đầu kia hung vật. Lúc trước ai hào đại thâm viên bên trong, ta mọi cách khuyên can, nhưng đáng tiếc các ngươi những người kia chính là không nghe, khư khư cố chấp. Thực sự là không công đưa tính mạng của mình. Phương Vân lắc lắc đầu, nhớ tới lúc trước tình huống. Ở lúc đó, người người đều muốn lượng lớn thời gian tinh thể, không gian tinh thể. Lợi ích phủ đầu, nơi nào còn có người chú ý Hắc Ám Túc Hoàng cảnh cáo. Hơn nữa ở lúc đó, hắn cũng đã thần trí mơ hồ, hồn ông ngạc ngạc rồi. Tiểu tử, ngươi thật kỳ quái lực. Phái không nhiên đế Phương Vân, đột nhiên nhíu khuyết mi, lại ngẩng đầu, đối với Hắc Ám Túc Hoàng nói. Túc Hoàng, ngươi cũng ra tay. Tiểu tử này có chút cổ quái. Chân khí của ta, lại còn thỏa mãn hắn không được hấp phệ tốc độ. Cái gì? Hắc Ám Túc Hoàng thất kinh, túi đầu không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Phương Vân. Hắn nhưng là biết Toái Không Sát Đế năng lực. Lúc trước hai người đều là đồng nhất phê hành động, thế nhưng Toái Không Sát Đế có thể chạy đi, chạy trốn tới ngũ hành thổ nơi nơi nào, cũng đủ để cho thấy, hắn lực so với mình còn cường hoành hơn. Thế nhưng, Toái Không Sát Đế lại còn nói, chân khí của hắn phát ra tốc độ, thỏa mãn không được Phương Vân thôn phệ nhu cầu. Nay không khỏi Hắc Ám Túc Hoàng rất là giật mình rồi. Bất quá, Hắc Ám Túc Hoàng chỉ là run lên một lúc, lập tức cười to lên thừa. Hảo tiểu tử, quả nhiên có điểm năng lực. Cũng không hổ là có thể đem nát tan không hình, cứu ra ai hảo đại thâm viên nhân vật. Hắc Ám Túc Hoàng nói, dày rộng đại trưởng vương, tầng tầng vỗ vào Phương Vân khắc một con trên bả vai, hồng hoang, cổ lão vũ trụ tinh thần lực, mang theo nồng nặc khí tức Hắc Ám, mênh ngông cuồn cuộn, bài sơn đảo hải đánh vào Phương Vân trong cơ thể. Hai vị thượng cổ danh túc cường giả, liên thủ làm, mênh ngông cuồn cuộn chân khí, phảng phất hai đạo hồng hoang hung thú, tại Phương Vân trong cơ thể rít gào. Phương Vân lúc này, không còn dư lực mở miệng. Mí mắt khép lại, toàn lực thôi thúc vạn hóa chân khí, toàn thân hơn 108,000 vi tiểu tuần hoàn, đồng thời chấn động, hết tốc lực thu nạp này hai cỗ chân khí mạnh mẽ. Phương Vân này một toàn lực thúc vì làm, lại là không giống nhau. Toái Không Sát Đế cùng Hắc Ám Túc Hoàng chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể, giống như nước lũ như thế, điên cuồng tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Mà Phương Vân trong cơ thể, tựa như một cái động không đáy, làm sao cũng lấp không đầy. Ngăn ngắn trong vài hơi thở, hai người chân khí, chính là mười đi thứ ba. Gia hỏa này, hai vị thượng cổ danh túc cường giả, liếc nhìn nhau, đều là phúc nhiên cả kinh. Phương Vân trên người loại năng lực này, thật sự là quá kinh người. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một trận vang dội đại môn mở ra âm thanh, từ hư không nơi sâu xa truyền thừa. Cái kia tích âm thanh, liền phảng phất một cái mênh mông thế giới, đột nhiên trong lúc đó, mở ra hắn môn hộ, làm cho người ta một loại tâm hồn cảm giác chấn động. Khí tức thật là đáng sợ. Hắc Ám Túc Hoàng cùng Toái Không Sát Đế đều là trong lòng chấn động, cùng nhau nhìn phía Đại Chu Hoàng Cung, trung ương triều đình phương hướng. Chỉ thấy tòa này kim quang tràn ngập thượng cổ thánh đỉnh, chậm rãi mở ra to lớn hoàng kim chính môn. Sẽ ở đó ngập trời hoàng kim hào quang bên trong, một đạo vĩ đại thân ảnh, chậm rãi đạp bước mà ra, đứng ở cửa lớn bên trong. Người này tám thước thân cao, ăn mặc một thân màu tử kim hoa lệ áo giáp. Hai tay phù hợp trước ngực, nắm một thanh thụ trực hoàng kim thanh kiếm. Giờ khắc này, mọi người cảm giác nhìn thấy, tựa hồ không phải một cái nhân, mà là một vị từ cựu thiên hạ xuống vô cùng cường đại chiến thần, tôn quý không gì sánh nổi thần linh. Đại Chu Nhân Hoàng, vị này trong thiên địa hiện có thần bí nhất, đồng thời cũng là cường đại nhất hoàng giả, rốt cục lần thứ nhất tại trung thổ thế giới, hiển lộ hắn chân thân. Hắn chỉ là một cách tự nhiên nơi nào vừa đứng, một cỗ vượt lên muôn dân vạn vật bên trên uy áp cường đại, lập tức phúc xạ mà ra. Cái kia cùng trời sinh hoàng giả tôn quý cùng bá liệt khí tức, phảng phất liệt như lửa, cháy hương hực, thủ hộ thần châu, chấn ép bốn cực bát hoang. Tại vị này cường đại hoàng giả diện giả, thiên địa văn vật đều ảm đạm phai màu. Liền ngay cả bao phủ thiên địa mây đen đều bốc lên chập trùng, hóa ra vô số cây cỏ, yêu ma, thần linh, Phật Đà, Thiên Long, hướng về trung ương hữu đỉnh phương hướng, cúng bái thần phục. Chấn động kéo. Chấn động. Không gì sánh nổi chấn động. Khi nhân hưởng bước ra trung ương triều đình một khắc kia, mọi người trong đầu đều có cảm giác nghẹn thở. Tuy rằng mỗi người cũng biết nhân hoàng thực lực rất mạnh, là huyền minh cấp cường giả. Nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, vẫn là tránh không được có loại cực độ chấn động cảm giác, có loại linh côi rung động. Phảng phất, đây cũng không phải là một người, mà là một vị chân chính thần. Vụ. Khí thế cảm ứng hạ, liền ngay cả Phương Vân đều mở mắt ra thừa. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhân hoàng chân thân. Này so với nhân hoàng tại hắn đại lễ phong hầu trên, hiển lộ thực lực, muốn chân chính cường đại trăm lần, ngàn lần. Thống trị, trong thiên địa chân chính thống trị. Phương Vân duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có cái này. Thời kỳ thượng cổ, vị thứ nhất đại đế khốc. Sáng lập thiên đình, đồng thời tự xưng là thượng đế. Phương Vân chưa từng thấy đế khốc, vô chi đạo, hắn có phải hay không xứng đôi thượng đế danh hiệu này. Thế nhưng Phương Vân biết, nếu như nói, trong thiên địa thật sự có như vậy một vị thượng đế, như vậy. Lúc này nhân hoàng phóng ra ngoài thải khí chẳng, tuyệt đối khi được với thượng đế xưng hô. Hắn một người lên trường, liền đè xuống toàn bộ chiến trường trên, hết thể cường giả hào quang. Bất kể là Minh Tông Tông chủ, vẫn là Toái Không Sát Đế, Hắc Ám Túc Hoàng, tại nhân hoàng hào quang hạ, hết thể đều ảm đạm phai mờ. Giống như quần tinh, bị hạo nguyệt che giấu hào quang. Được. Cân ương triều đình, tử cực đế vương giáp trụ. Xem thử tam hoàng ngũ đế đạo thống, đều ở trên tay ngươi nghe đồn, cũng không phải là giả tạo. Không nghĩ tới, trung cổ sau khi, thế tục hoàng quyền bên trong, còn ngươi nữa nhân vật cỡ này. Nhưng vào lúc này, một cái khác âm lanh âm thanh, từ trời cao bên trên bay xuống, về diện vang vọng. Em mở thanh cân hàm chứa một cỗ âm tà lực lượng, để bất kỳ nghe được, đều có một loại bị kim đâm cảm giác. Người này âm thanh cân ẩn chứa khí thế, phi thường cường đại, lại không ở hỗn độn lao tổ dưới. Lao tổ, còn chờ cái gì? Ra tay đi. Ẩm. Thiên địa chấn động. Trung cổ đệ nhất cường giả Hắc Ám Đế quân rốt cục ra tay rồi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời điện thiểm lôi minh, đang ở bên trong ương triều đỉnh tà phía trên một đoàn bầu trời, lôi hỏa không ngừng, vô số khuôn mặt tái nhợt, sáng tối chập chờn, từng cái khuôn mặt vặn mẹo, phát sinh thê thảm kêu thảm thiết. Ầm. Bầu trời chấn động, đám mây tách ra, một con to lớn tà ma, sáu tay ba con, quanh thân tà hỏa lượn lờ, từ bầu trời nhào tiểu thừa. Này con tà ma cả người đầy dây lực lượng mang tính hủy diệt. Khuôn mặt của nó, cũng không nhãn, nhĩ, tị, mà là do bách hơn ngàn tấm dây rua, vặn vẹo khuôn mặt, tha tập hợp mà thành. Những người này mặt bên trong, có lao nhân, có phụ nữ, có tiểu hài, có võ tướng, có tông phái cường giả. Hết thể khuôn mặt bính tụ cùng một chỗ, thê lương vặn vẹo, tiêu thảm. Phảng phất còn cần sống sót như thế. Hắc Ám Đế quân vừa ra tay, toàn bộ thiên địa đều bao phủ một tầng bi thảm khí tức, phảng phất hóa thành sống sờ sờ địa ngục như thế. Có vô số người ở tại cân dây rua. Vị này trung cổ tối xú danh rõ ràng tà đạo đệ nhất cường giả, thống trị trung cổ mấy ngàn năm. Ở tại thống trị trong lúc, không biết tàn sát bao nhiêu muôn dân, thành tựu hắn cái thế tả. Tại che già mang mọc, không biết bao nhiêu sinh linh linh hồn tôi luyện hạ, làm cho Hắc Ám Đế quân từng chiêu từng thức, đều ẩn chứa một nồng nặc oán khí cùng lệ khí. Tại loại này oán khí cùng lệ khí thôi thúc hạ, làm cho hắn từng chiêu từng thức, đều sẽ biến ảo ra, vô số thê thảm, vặn vẹo khuôn mặt. Phảng phất những người kia trước khi chết dáng dấp như thế. Nhìn thấy con quái vật này, trên chiến trường lập tức đã có người không nhịn được nôn mửa liên tu. Có thể xuất hiện tại kinh thành bên trong, cái nào trên tay chưa từng thấy nhân huyết. Đó là một ít tà đạo cường giả, tướng một tòa thành trì đều tế luyện đều có. Thế nhưng cùng vị này thời đại trung cổ đệ nhất cường giả so với thừa, vậy thì thật là gặp sư phụ, khác nhau một trời một vực. Chớ! Rất nhiều người ngã, cũng đánh khí lạnh, dồn dập lùi về sau. Ta không phải là không có gặp gỡ. Thế nhưng như Hắc Ám Đế quân như vậy tà, đúng là quá là đáng sợ. Liền ngay cả những này trung cổ tà đạo cường giả, đều có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Ha ha ha, ngươi chính là trung cổ đệ nhất cường giả, Hắc Ám Đế quân đi. Tại liên trước mặt, ngươi còn muốn sử dụng loại này nhiếp tâm hồn người chút tài mọn sao. Nhân hoàng đứng ở trung ương triều đình trên, nhìn lên bầu trời bay nhảy mà xuống em mở hỏa tà ma, nhưng là khẽ cười, lơ đễnh. Chỉ là ngón trỏ duỗi một cái, một đạo màu tím lôi hỏa dâng lên mà ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, liền dễ dàng xuyên thủng này con tà ma đầu lâu, đưa nó nổ thành tan xương nát thịt. Nhân hoàng một chiêu phá vỡ Hắc Ám Đế quân công kích, lại không chậm trễ. Đạp chân xuống, ầm ầm số hưởng, toàn bộ thần châu đại địa, đều ở dưới chân của hắn chấn động. Sang. Một trận kim quang phá bao mà ra, nhân hoàng rốt cục rút ra viễn cổ tam hoàng bên trong nhân hoàng thanh kiếm. Kiếm chỉ hư không, thanh âm hùng hồn, vang vọng tứ phương. Các khanh nghe hợp trước phương ngoại yêu tả, loạn thần tắc tử. Người người đến mà chu diệt. Giết bọn họ. Chương 1056, sinh tử đại ấn. Vi thần tôn chỉ. Nô tỳ tôn chỉ. Trung ương triều đình nơi sâu xa, truyền đến từng đợt khiêm tốn đáp lời âm thanh, vừa dứt tiếng, từng đạo mạnh mẽ bóng người, hóa thành chớp giật, từ giữa triều đình hạ, xuất hiện giữa trời. Ly. Một trận to do hy giải, xé rách trời cao. Chín đám màu vàng kim ánh lửa, hào quang vạn trượng, từ giữa triều đình hạ bắn như điện mà đi. Vô cùng hào quang, chiếu rọi tứ phương, xuyên thấu qua vạn trượng kim quang, mơ hồ có thể nhìn thấy, từng con màu vàng kim phi điểu. Thượng cổ thần thú, ba chân kim ô. Ly. Như tê liệt kêu thét bên trong, chín đám kim quang bắn nhanh ra như điện, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, kim quang nơi đi qua, từng người tông phái cường giả, đốt thành tiêu hôi, hài cốt không còn. Chỉ nghe trong đó một con kim ô, đột nhiên lao xuống hạ thải, thiết chảo một câu, một con cao ngàn trượng địa sát hung thú chu hiếm. Lập tức bị nhắc tới không trung, ba chảo đan sen, lập sai xé thành nát tan. Ba chân kim ô, chính là thiên cương thần thú bên trong, cực kỳ hung hãn hung cẩm. Trong truyền văn, từ lâu tuyệt diệt. Ừm không tới, lại có thể là sâu nút ở bên trong ương long trong đỉnh. Xa xa tại những này kim ô xuất hiện trước đó, từng đạo hơi thở mạnh mẽ, xuất hiện giữa trời. Đón nhận tông phái liên minh cường giả. Chiến thần cung chủ. Thôn Nhật yêu cơ. Nguyệt giao cung chủ. Từng tiếng tiếng kinh hô vang lên, ẩn cư ở Đại Chu Hoàng Cung, hóa thân phi tử, quý nhân, nương nương từng người cường giả thời thượng cổ, rốt cục theo nhân hoàng gia lệnh một tiếng, xuất hiện giữa trời gia nhập chiến trường. Chỉ đi ra đây mọi người dự liệu, những người này không phải đứng tại thượng cổ, trung cổ, cận cổ tông phái liên minh một bên, mà là đứng ở khí số đã hết, chó cùng dứt dậu nhân hoàng lưu sủy một bên. Nguyệt giao cung chủ, người điên rồi sao? Lại cùng nhân hoàng lưu sủy đứng ở một bên. Đại chu số khí số đã hết mặc hắn có thiên đại thần thông, cũng bất quá là sắp chết giấy rủa. Điểm này 10.000 năm tiền, hết thể đại thần thông giả, từ lâu suy tính ra. Ngươi còn khăng khăng một mực hơn sao? Có nhận thức đại chu những này tần phi, lập tức cao giọng kêu nổi lên. Được gọi là Nguyệt Giao cung chủ là một gã ăn mặc màu trắng cung sa mỹ phụ trung niên, cực kỳ diễm lệ, dáng vẻ vạn ngàn. Nàng tại trong hậu cung, ban danh Nguyệt Hoa nương nương, dưới gối cũng không tử nữ, không có bao nhiêu nhân biết, nàng tại thượng cổ địa vị là cực cao. Nghe được thượng cổ đồng đạo chất vấn, vị này Nguyệt Giao cung chủ chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu không tỏ rõ ý kiến nói. Ngươi không rõ. Nói, ngươi sẽ không hiểu. Ra tay đi. Một bên khác, Đại Hư Ma Tông chủ cũng đón nhận chiến thần cung chủ. Thần sắc tức là phức tạp. Thời đại thượng cổ, hắn tặng cực kỳ ngưỡng mộ vị này cực kỳ mạnh mẽ chiến thần cung chủ. Chỉ bất quá, chiến thần cung thế lực, vẫn tại hắn Đại Hư Ma Tông bên trên. Mà chiến thần cung chủ thực lực, càng cường đại hơn hắn. Đối ngoại lại vẫn cực kỳ cường ngạnh. Đại Hư Ma Tông chủ phần này truy cầu cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Chiến thần cung chủ ngươi thật sự muốn cùng chúng ta thượng cổ hết thảy đồng đạo là địch sao? Đại Hư Ma Tông chủ sâu xa nói, khuôn mặt của hắn biến hóa, dĩ nhiên ngưng tụ ra một khuôn mặt được. Nhưng là một gã cực kỳ nho nhã nam tử trung niên. Trong hoàng thất, là nhất không có thân tình có thể nói. Lưu Sủy tuy rằng che ngươi làm hoàng hậu bất quá, lẽ nào ngươi thật sự cho là hắn đối với ngươi có cái gì tình phân sao? Thượng cổ đồng đạo một hồi, thật không hy vọng đối địch với ngươi. Chiến thần cung chủ nghe vậy nhưng là khẽ cười, cực điểm khinh miệt thái độ. Đại Hư Ma Tông chủ, ta biết ngươi thời đại thượng cổ liền muốn truy cầu ta. Đáng tiếc, chúng ta cái vốn không phải người đi chung đường. Đạo không giống, nhu cầu khác nhau. Ta đương nhiên biết, Lưu Sủy cùng ta cũng không phu thê tình phân. Giữa chúng ta, chỉ là lợi ích hợp tác. Thân tình. Hừ, buồn cười, đây là vật gì? Hư Ma Tông chủ, ngươi vẫn là quá non. Ván này thiên hạ bàn cờ, ta là chơi cờ giả, mà ngươi, chẳng qua là quân cờ. Chiến thần cung chủ dứt lời, đống nhiên ra tay. Chỉ nghe oanh một tiếng, mênh mông quần quận chiến thần chân khí, phá thể mà ra, hóa thành một vị to lớn cơ phủ, tiền uy vũ chiến giáp đồng tàu. Chỉ là một trường, ầm một tiếng, Đại Hư Ma Tông chủ xoay sở không kịp, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Chiến thần cung chủ hơi nghiêng người đi, lập tức nên đón hướng Minh Tông Tông chủ lược quá khứ. Thượng cổ Minh giáo tên, bổn cung ngưỡng mộ đã lâu. Ừm không tới hôm nay gặp phải Minh Vương, được đền bù tâm nguyện. Đối với chiến thần cung chủ mịt mờ khiêu chiến, Minh Tông Tông chủ chỉ là cười nhạt một tiếng, ngựa bên trong mang chút châm chọc nói. Không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh chiến thần cung chủ, lại đối bản giáo như vậy ngưỡng mộ. Tất nhiên như vậy, thời đại thượng cổ, sao không gặp cung chủ đi vào giáo bên trong bái phỏng? Minh Tông Tông chủ nhưng cũng theo chiến thần cung chủ giọng điệu, không đề cập tới Minh Tông, mà đề Minh giáo. Bởi vì thời kỳ thượng cổ, Minh Tông Tông môn tên, nhưng thực là Minh giáo, mà không phải hiện tại Minh Tông. Minh Tông Tông chủ ám phúng chiến thần cung chủ, thời đại thượng cổ, tại Minh giáo thế lực tối thịnh thời điểm, không đi khiêu chiến Minh Tông mạnh nhất sang phái thủy tổ, nhưng bắt đầu nhuyễn sợ ngạnh, chọn trên chính mình. Minh Tông Tông chủ tuy mạnh, trụ nhưng cũng biết, chính mình vẫn là xa xa không bằng sơ đại thủy tổ. Dù cho bảy đời Minh Vương Elbert, cũng có lẽ mạnh hơn hắn hoành rất nhiều. Đối với Minh Vương châm trọng, chiến thần cung chủ chỉ là hơi nhíu một thoáng lông mày, cũng không để ý, ngược lại thản nhiên nói. Minh dạy dỗ chủ lực ngập trời, không phải bổn cung có thể so sánh với. Điểm này, thượng cổ công nhận, cũng không cần ta nói cái gì. Bất quá, những năm gần đây, bổn cung ngẫu, tượng gỗ, có thành quả, con đường võ đạo có tình tiến, đang muốn tìm Minh Vương xác minh võ học. Minh Vương võ đạo kinh thiên, thế có hiếm có, triều đình phương diện là không có ai chống đỡ được ngươi. Bổn cung bất tài, nhưng cũng không có thể cho ngươi ở trên chiến trường tùy ý giết chóc. Minh Tông Tông chủ cười cười, nhân gia đều đem lời nói đến như thế thẳng thắn. Hắn còn có thể nói cái gì? Mời. Minh Tông Tông chủ dứt lời, trước tiên bước chân vào trong hư không. Theo sát phía sau, chiến thần cung chủ Trường Mi một vạn, cũng bước chân vào trong hư không. Bọn họ này nhóm cường giả, một cái, toàn lực ra tự, liền muốn lan đến gần rất nhiều người. Hơn nữa, chu vi vẫn có nhiều như vậy cường giả hoàn tí, tùy thời khả năng nhúng tay. Một hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên có nhiều bất tiện. Lần lượt từng tên hậu cung cường giả, kể cả bí ẩn nhất hoàng cung cường giả, xuất hiện giữa trời. Giữ lấy tông phái liên minh cường tiến vào. Lại đám này bí ẩn nhất cường giả gia nhập, triều đình phương diện, lại mơ hồ ổn định chiến cuộc. Vụ. Bầu trời rung bần bật, to lớn vạn ma điện. Trôi nổi tại mây đen phía trên. Vạn ma điện phía dưới, chỉ thấy một tên uy mãnh lao giả áo bào đen, thần tình nghiêm túc, ngã ngồi hư không, hiện ra một cỗ đại thiên vạn ma hình ảnh, chính là Hỗn Độn lão tổ. Vạn đào vạn tương vạn ma. Sinh tử tương dịch, hỗn độn luân hồi. Chỉ nghe vạn ma điện bên trong, ầm một tiếng nổ vang, quần quận hỗn độn ma khí từ vạn ma điện bên trong dâng lên mà ra. Ở trong hư không, diễn hóa ra một mảnh thiên địa hỗn độn cảnh tượng được. Ánh chớp lóe lên, vô cùng hỗn độn bên trong, tranh dục ra một thanh màu đen khai thiên cự phủ, hướng về trung ương triều đình đập xuống tiểu thừa. Đây là hỗn độn lão tổ thi triển khí biến hóa thái độ, tướng cái kia vạn ma điện hấp thu khai thiên phách địa ý chí, hóa thành một thanh cự phủ. Nay một đũa đánh xuống thừa, chỉ sợ là nửa cái đại lục địa đều cũng bị đánh xuống. Tại hỗn độn lão tổ bên cạnh, lại có một người khoanh chân, ngã ngồi quần quận mây đen bên trên. Người này nhưng không giống hỗn độn lão tổ, hiện ra một cố vẻ già nua. Ngược lại là khuôn mặt trắng nõn, phát hắc không cần, hiện ra một cô văn nhã mùi vị. Tựa hồ là đọc đủ thứ thi thư như thế. Thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng là âm tà vô cùng, liếc mắt nhìn, đều có thể khiến người ta làm ác ngộng. Vị này trung cổ đệ nhất cường giả cũng lấy ra chính mình khí, nhưng là một khối hình vuông đại ấn. Khối này đại ấn, cái bệ một mảnh đỏ sẫm, dường như muốn chảy ra máu. Nếu như nhìn kỹ lại, cái kia trong suốt để tọa bên trong, hàm chứa một cái khác, thế giới. Mảnh này trong thế giới, là một mảnh mênh mông vô bờ biển máu, thậm chí có thể nghe được sóng biển dâng trào âm thanh. Mà ở mảnh này biển máu mặt trên, phù bay lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít mặt người, huyết bỉ, tàn chi, hài cốt. Những người kia mặt, phảng phất còn sống như thế, một tấm một hấp, nỗ lực hô hấp. Cái này khí, là Hắc Ám Đế Quân ở thời đại Trung Cổ, lợi dụng mấy ngàn năm thời đại, tại Trung Thổ Thần Châu, tàn sát một lần lại một lần, thu thập vô số biển máu, núi thây, tàn chi, cùng với những người này sắp chết trước mắt, sản sinh oán khí, lệ khí, phẫn nộ, dung hợp lại cùng nhau. Kinh lịch thời gian dài rằng giặc chế tạo thành một cái cực âm tà khí công. Người trong chính đạo, bị cái này khí tức vừa dính vào, lập tức liền muốn tinh thần phân liệt, linh hồn rơi rụng, phá hủy một đời tu vi. Mà nếu như ý chí không phải dị thường kiên định, trăm vạn người bên trong chọn một cường đại võ giả, chúng vào một thoáng, sẽ tại mọi thời khắc nghe được hàng chục tỷ sinh linh, quỷ khóc thần hào, ngày đêm thê lương kêu rên, cuối cùng ý chí sụp đổ mà chết. Hắc Ám Đế Quân đã từng đúc thành cái này khí thời điểm, ban ngày biến thành đêm tối, bên trong thiên địa, ba tháng, không dừng ngủ đêm. Hạ lên bàng bạc mưa to, điện thiểm lôi minh. Đó là thiên địa không chứa được hắn cái này khí. Đã từng cũng có người trong tà đạo mơ ước hắn cái này khí. Cố ý đầu đến hắn danh nghĩa, sau đó thị cơ trộm cắp. Kết quả, Hắc Ám Đế Quân hảo không ngần ngại, đem cái này khí đặt ở nơi nào. Những này trung cổ tà đạo cường giả, nhưng không có một người lấy lên được hắn. Hết thảy khoát du cái này khủng bố tà khí người, ở bàn tay sờ lên một sát na kia. Liên thất khiếu chảy máu, khuôn mặt vặn mẹo, bạo thể mà chết. Từ nay về sau, lại không người nào dám đánh cái này sinh tử ấn chủ ý. Sinh tử đều tại trong một ý niệm. Một đây chính là trung cổ đệ nhất tà khí sinh tử ấn. Ầm ầm. Hắc Ám Đế Quân chỉ tay một cái này sinh tử ấn lập tức hướng về trung ương triều đỉnh phương hướng, mạnh mẽ vô xuống. Nay đại ấn vô một cái, trong hư không lập tức biển máu ào ào, càng hiện ra vô số bộ xương tùy yêu, vặn vẹo nhúc nhích, khí lên rít gào, thừa dịp huyết lãng, huyết vụ, dọc theo vòng xoáy, hướng về trung ương triều đỉnh trên đại chu nhân hoàng, vô giết tới. Đối mặt hỗn độn lão tổ cùng Hắc Ám Đế Quân liên thủ một đòn, nhân hoàng sừng sững kim quang bên trong, ánh mắt uy lạnh lùng, nhưng là ung dung không đội. Tựa hồ tất cả biến hóa đều trốn không thoát con mắt của hắn. Ầm. Nhân hoàng đạp chân xuống, liền tại này đạp xuống trong lúc đó, thiên địa chấn động. Nhân hoàng trên người mặc tử cực đế hoàng giáp trụ, đông nhiên hướng lên trên nhảy lên. Lập tức xuất hiện trời cao phía trên. Tay phải nắm quyền, vô dụng bất kỳ chiêu thức, chỉ là một quyền, mạnh mẽ đánh ra ngoài. Chương 1057, Thương Thủy Ma Tổ. Nhân hoàng này đấm ra một quyền, kinh động thiên hạ. Giống như một thanh kim sáng loẹ loẹ tại chùy sắt như thế, mạnh mẽ nện ở vạn ma điện biến thành màu đen cự phủ trên. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cự phủ chia năm xẻ bảy, trong đó vạn ma điện chân thân, thì lại phát ra một tiếng thê lương gào thét, mạnh mẽ bay ra ngoài. Vạn ma điện chính là hỗn độn lão tổ thành đạo khí, cùng hắn tâm thần liên kết. Tâm thần cảm ứng dưới, lão tổ lập tức thất khiếu chảy máu, hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng lại như cục đá như thế, bay ra ngoài. Nhân hoàng thực lực thật sự là quá thô bạo, quá kinh khủng. Chỉ một quyền này, tướng liền không biết đã trải qua bao nhiêu năm tam tượng khí vạn ma điện, đập bị thương. Mà hỗn độn lão tổ là một cái như vậy đối mặt, thân thức đều bị thương tổn được. Ầm. Nhân hoàng chân đạp cương bộ, thân tùy ý đi. Một cái xoay người, quyền thứ hai lập tức quay về Hắc Ám Đế Quân sinh tử ấn đánh tới, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, bàng bàng kim quang phách nhập trong biển máu, trực tiếp tướng mảnh này toàn linh tụ biển máu, mạnh mẽ bốc hơi lên, trong biển máu bộ xương tùy yêu, tức thì bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tan xương nát thịt. Ầm. Hắc Ám Đế Quân trải qua khắc ngàn năm, lấy trung cổ vô số muôn dân máu tươi, hồn phách luyện thành sinh tử ấn, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Chỉ nghe đùng vừa vang, cái này phương ấn biên giới, lập tức phá một cái thật nhỏ lỗ hổng, một khối mảnh vỡ bay ra ngoài, xả kéo thành hảo đại một cái biển máu, mùi tanh khí, rồi rào không trung. Cái gì? Hắc Ám Đế Quân thất kinh, thân như mãnh hổ, sư một thoáng đập ra, không phải công hướng về nhân hoàng, nhưng là vẫy bàn tay lớn một cái. Cấp tốc tướng cái này tà đạo trí bảo vật thu vào trong cơ thể, tỉ mỉ dò xét một phen. Xác định không có cái vấn đề lớn hơn gì, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhân hoàng chỉ ra rồi hai quyền lập tức phá vỡ hỗn độn lao tổ cùng Hắc Ám Đế Quân liên thủ công kích, toàn diện áp chế hai vị ma đạo, tà đạo đệ nhất cường giả, nắm giữ được toàn bộ chiến trường. Tự chín cái chân long phụng mệnh thanh phách thiên địa tới nay, giao vì làm cổ hướng về kim thừa vạn cổ đệ nhất đế. Viễn cổ có tam hoàng, mà liên thành cửu, tương lai nhất định phải siêu việt tam hoàng bên trên. Chấm cũng không vâng mệnh trời, mà là vâng mệnh với đã. Chỉ là một cái quần hổ phệ long, đã nghĩ đầy đổ chấm, thực sự là ấu trĩ. Ầm. Nhân hoàng nói xong câu này, đột nhiên một cước đạp hạ. Quấn quanh tại thân thể của hắn bên ngoài mười trượng, vô số do hoan hồn tà khí biến thành ác quỷ, tà ma, lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ầm ầm đạp nát tan. Những này tà khí, lệ phách, vốn là Hắc Ám Đế Quân một chiêu kia công kích, lưu lại tà khí biến thành. Nhân hoàng tuy rằng phá chiêu thức của hắn, nhưng này cỗ tà đạo lệ khí, nhưng như phong giỏi trong xương giống như dựa vào mà lên, hóa thành các loại ác quỷ, tà ma, quấn quanh không đi. Bất quá lần này, triệt để toàn bộ thanh trừ, mảy may không dư thừa. Toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ kinh sợ với nhân hoàng lời nói này, cùng khổng lồ khí thế. Cái loại này thực lực đáng sợ, liền ngay cả trước đó đối với lần này công kích, cực kỳ nhìn thấy tông phái liên minh cường giả, đều cơ hồ muốn nghẹt thở. Chỉ bất quá hai quyền, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, thuần túy lực lượng. Liền đem mọi người trong lòng tôn thờ hỗn độn lao tổ cùng Hắc Ám Đế Quân, đánh như con chó, hoàn toàn vô lực chống lại. Cũng không vâng mệnh trời mà là vâng mệnh với đã. Hảo bá liệt khí thế, không trách được hắn có thành tựu như thế này. Thời đại cận cổ có nhân vật này, lệnh vạn phái kiêng kỵ, cũng là chuyện đương nhiên. Hắc Ám Túc Hoàng trong mắt lóe lên một tia hào quang, lẩm bẩm nói. Hắn phong ấn mấy chục ngàn năm, mãi đến tận gần nhất, mới từ ai hảo đại thâm nguyên bên trong ra thải. Đối với cận cổ tình thế, có thể nói hoàn toàn là chưa hiểu rõ hết. Cái hiểu cái không. Lần này cùng Toái Không Sát Đế gặp gỡ, cũng là đánh bậy đánh bạn, hơn nữa còn là Toái Không Sát Đế tìm tới hắn. Hắc Ám Túc Hoàng cùng tông phái liên minh nhân không giống, hắn đối với ma đạo liên minh cùng Đại Chu triều đình, tức không thể nói là hảo cảm, cũng không thể nói là ác ý, cuộc chiến tranh này căn bản là không có quan hệ gì với hắn. Hắc Ám Túc Hoàng cũng không chuẩn bị cùng lẫn lộn vào, hắn lần này thải, chỉ là vẫn Phương Vân một thân tình. Nếu không phải Phương Vân tại cái kia ma vật xuất thế trước đó, điều khiển không gian lực đem hắn đưa cách ai hảo đại thâm nguyên, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Bất quá, cũng chính là bởi vì Hắc Ám Túc Hoàng không hề lập trường, mới làm cho hắn đối với lần này chiến tranh song phương, có thể công bằng đối đãi. Làm như thượng cổ danh túc cường giả, Hắc Ám Túc Hoàng trong mắt cũng không hoàng quyền, tông phái quan niệm. Chỉ muốn là chân chính cường giả, là có thể thắng được hắn tôn trọng. Mà nhân hoàng Lưu Suy, vị này thời đại cận cổ so với hắn không biết ít đi bao nhiêu số hoàng giả, không nghi ngờ chút nào để hắn cực kỳ thưởng thức. Người này thật là bất phàm. Trái ngược với Hắc Ám Túc Hoàng không hề che giấu chút nào tán thưởng, Toái Không Sát Đế nhưng là có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Chỉ có đơn giản thật là bất phàm, như thế vài chữ đánh giá. Bất quá, đối với quen thuộc toái không sát đế tính cách người mà nói, cái này đánh giá đã là cực cao. Phương Vân ngồi xếp bằng ở hai tên thượng cổ danh túc cường giả trong lúc đó, nghe được nhân hoàng câu nói kia, nhưng là khó mà nhận ra nhữ mày. Trong lòng bản năng bay lên một loại sầu lo. Không biết tại sao, nhân hoàng nói ra loại lời nói kia thời điểm, hắn bản năng cảm giác được có tia bất an cùng sầu lo. Tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. Chỉ là ở cái này, đặc thù trường hợp, Phương Vân đã không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Thương hảo ma tổ, ngươi vẫn không ra sao. Một tiếng quát tầm. Xuyên thủng vạn ngàn thế giới, xuyên qua tầng tầng hư không, rơi xuống đại chu họ Đông Phương Thái Tố phái phía sau núi nơi sâu xa. Ha ha ha. Một tiếng cười to, chấn động đến mức Thái Tố Sơn trong vòng ngàn dặm, thiên địa chấn động. Chỉ thấy một đạo hắc khí phóng lên trời, Thái Tố trên núi không vạn đạo ngân xà lấp lóe. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo mạnh mẽ khí tức khủng bố xuất hiện giữa trời, trong một sát na, xẹt qua năm, sáu vạn dặm không gian, giây lát, hướng về kinh thành đi ra ngoài. Vụ. Đạo khí tức này lao ra trước mắt, toàn bộ Thái Tố trên núi sôi trào khắp trốn. Hết thảy Thái Tố phái đệ tử, kể cả phía trước núi số mệnh hoàng đế Quân Niệm Sinh ở bên trong, đều ngửa đầu nhìn trời, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ làm như Thái Tố phái đệ tử, lại không biết Thái Tố bên dưới ngọn núi, có nảy đám nhân vật. Hết thảy Thái Tố phái đệ tử từ gia nhập tông phái lên, liền biết Thái Tố phái có 3 vị sang phái tổ sư. Thế nhưng cũng không ai biết, Thái Tố Sơn còn có nhân vật khủng bố như vậy, khí tức mạnh, lại so với Thái Tố phái 3 vị tổ sư vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thật cường liệt ma khí. Chúng ta Thái Tố phái chính là chính đạo môn phái, tại sao có thể có như vậy ma đạo cự kình? Người này đến cùng là thân phận gì? Làm sao sẽ tại chúng ta Thái Tố phía sau núi bên dưới ngọn núi? Một gay go, lẽ nào hắn là 3 vị tổ sư chấn ép ở bên dưới ngọn núi đại ma đầu? Nhân lúc tổ sư không đi, nhân cơ hội chạy thoát. Này á như thế nào cho phải? Đến mau nhanh thông báo 3 vị tổ sư. Thái Tố Sơn một mảnh hỗn loạn, này đột nhiên từ dưới đất lao ra cường giả, hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của bọn hắn. Toàn bộ Thái Tố trên núi, chỉ có số mệnh hoàng đế Quân Niệm Sinh một người vẫn duy trì bình tĩnh. Tại các đệ tử, suy đoán người nọ là Thái Tố phái 3 vị tổ sư chấn ép tuyệt thế hung ma lúc, chỉ có Quân Niệm Sinh mơ hồ đã nhận ra, này trên thân thể người cùng Thái Tố phái liên hệ. Tuyệt thế hung trà. Thật là nhân vật như vậy, lại làm sao có khả năng không tiện thể hủy diệt Thái Tố Sơn, để chấn ép mối thủ. Quân Niệm Sinh thì thào bạch ngữ, nói chỉ có chính mình nghe được âm thanh. Vào đời sau đó, hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu cái này, thế giới công hoặc là nói, thế giới này cùng hắn tưởng tượng, càng ngày càng khác nhau. Quân Niệm Sinh nhấc nhìn lên bầu trời, tại người bình thường nhìn bằng mắt thường không tới vận mệnh trong hư không, quay chung quanh tại Tử Vi Đế Tinh cái khác một viên bằng cái đấu ngôi sao. Thình lình ở trước mắt. Ngay châu châu người kia lao ra trước mắt, hành tinh này trong trước mắt, tỏa hào quang rực rỡ. Sư phụ. Thái Tố trong núi đảo thiên ma ảnh xuất hiện giữa trời trước mắt, không gian nơi sâu xa, đang cùng đại chu vũ mục chiến đấu ở chung một chỗ Thái Tố ba tổ. Trong chớp mắt sinh ra cảm giác, ba cái lao đầu thân hình rung bần bật, lộ ra vẻ chấn động. Thái Tố phái sang phái thủy tổ, chính là Thái Tố ba tổ. Điểm này, chính là cả thời đại cận cổ, hết thảy tông phái đều rõ ràng. Mà Thái Tố ba tổ cũng không phải là cường giả thời thượng cổ, điểm này cũng là mọi người đều biết. Nếu không thì, những này dồn dập xuất thế cường giả thời thượng cổ, không có đạo lý không nhận ra Thái Tố ba tổ. Đối với Thái Tố ba tổ thừa lịch, thủy chung là cái bí ẩn. Toàn bộ thời đại cận cổ, đều không có bao nhiêu nhân biết. Bọn họ tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, một tích quật khởi. Ngăn ngắn mấy ngàn năm, là được chính đạo Thái Sơn bắt đầu, chấp chính đạo chi người cầm đầu. Thái Tố ba tổ mặc dù coi như Nam Vũ thất tuần, cực kỳ giàn mua. Nhưng võ đạo bên trong nhân, bản thừa là có thể tùy ý khống chế bên ngoài, già trẻ khống chế, đều do tâm ý Thái Tố ba tổ bộ này giàn mua răng rớp, chẳng qua là che giấu hai mắt người, càng thêm phù hợp ba người sang phái thủy tổ thân phận thôi. Nhưng mà, chỉ có Thái Tố ba tổ mới biết được, bọn họ kỳ thực đều là sư tử một người. Ở tại bọn hắn tuổi thơ thời điểm, nhân duyên tế hội, gặp được một tên nhân vật thần bí. Hắn tự xưng vì làm Thương Thủy lão tổ. Hắn truyền ba người Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ, các loại, chờ mấy bộ kiếm điển, cũng một tay thúc thành bọn họ, trong thời gian ngắn ngủi, đạt đến thần thông cảnh, đồng thời sáng lập Thái Tố phái. Đối với tự thân thải lịch, Thương Thủy lão tổ từ trước đến giờ hối mạc như sâu, càng không ra lộ, cũng không đuổi ba người truy hỏi. Từ khi Thái Tố phái dựng lên sau khi, hắn liền bế quan với Thái Tố chân núi. Tức bất quá hỏi Thái Tố phái sự tình, cũng không cho phép bất kỳ ai quấy rối hắn. Cho tới bây giờ, quần hổ phệ long. Tại hỗn độn lao tổ triệu hoán hạ, vị này Thái Tố phái chân chính lao tổ tông, rốt cục phá quan mà ra. Đệ vừa xuất hiện quan tâm trước mặt chúng nhân. Ầm. Một đạo đen kịt như mực ánh kiếm, ngang dọc mấy ngàn dặm, một kiếm chém đứt hư không, hướng về đối với nhân hoàng đỉnh đầu chém xuống thừa. Một kiếm này hào quang cuồn cuộn, để lộ ra một thế giới khí tức, dĩ nhiên thế giới cấp cường giả, phát sinh một kiếm. Rất tốt. Quân hổ phệ long, ba con to lớn nhất hổ dữ, toàn bộ xuất hiện. Nhân hoàng ánh mắt lạnh lẽo, bính ra một ánh hào quang. Đối với bất thình lình một đạo ánh kiếm mạnh mẽ, không thèm để ý chỉ là ngón tay một điểm, một đạo tử bên trong mang kim khí trụ, xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt nát tan thiên ngoại này đến một kiếm. Ăn. Hư không nghiền nát, hỗn độn lao tổ cùng hắc ám đế quân trong lúc đó, thình lình có thêm một tên, Ương Câu Tị, da rẻ ngăm đen, ánh mắt thâm trầm, phảng phất một khối hắc thiết lão giả. Lão giả này phảng phất chim diều hâu, ăn mặc một thân rộng lớn hắc bào, trên người hắn kiếm ý, vô biên vô hạn, phảng phất hải dương bình thường dâng trào. Chương 1058, tuyệt thế quốc chiến. Lưu Suy, ngươi có thể lấy chỉ là mấy chục năm, đặt đến huyền minh cảnh, sánh ngang nhau thượng cổ đại đế. Cũng là trong thiên địa dị sổ. Chỉ tiếc, ngươi sinh không gặp thời, như hôm nay kỳ rõ ràng, đại chu triều khí số đã hết. Ngươi nhìn như mạnh mẽ, bất quá là hồi quang phản chiếu. Mặc kệ ngươi làm sao cuồng vọng, bạch phụ, cũng khó khăn trốn bại vòng một đường. Này chính là trong thiên địa định sổ, ngươi làm sao cũng trốn không thoát. Hỗn độn lao tổ nhảy về hư không, nhìn nhân hoàng Lưu Suy, trầm giọng nói. Ha ha. Nhân hoàng cười lạnh hai tiếng, hoàn toàn là nói bậy. Liên tử thải cũng không tin cái gì thiên địa định sổ. Liên tin tưởng chỉ có bạch đã, ngươi là người nào? Trên báo danh nghĩa. Liên rơi kiếm, không giết hạ người vô danh. Ha ha, lão phu thương thủy ma tổ, hạ người vô danh, không nhọc nhân hoàng mong nhớ. Thương thủy ma tổ cười nói, âm thanh khô khốc, một cô âm lánh mùi vị. Đầu trâu mặt ngựa hạ người, không hỏi cũng được. Nhân hoàng khoát tay áo, trầm giọng nói. Liên, lại cho các ngươi một lần cơ hội cuối cùng. Cống hiến cho Liên, hoặc là, biến thành cho bụi. Nhân hoàng thân thể chấn động, hiện lộ một cỗ lạnh lẽo sát khí. Ha ha, cái kia thì không cần. Bọn chúng ta chỉ đối với Tam Hoàng Thánh Kiếm cùng đạo thống cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi bạch động giao ra Tam Hoàng Thánh Kiếm, cùng Tam Hoàng Võ Học, nói không chắc, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống, cho ngươi kế tục làm cái kia đại chu triều hoàng đế. Thương thủy ma tổ quái gở nói. Nhân hoàng thần sắc lạnh lẽo, ngoắc nói, như vậy, trên thải lãnh cái chết đi. Vụ. Nhân hoàng nói xong câu đó, hỗn độn lao tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân đồng thời lộ ra thần sắc khẩn trương. Ngoài miệng mặc dù nói ung dung, nhưng một cái không thay đổi sự thực là, nhân hoàng võ đạo thực lực, muốn vượt xa ra ba người. Bất luận người nào một người, đánh đơn độc đấu, cũng không thể là vị này đại chu nhân hoàng đối thủ. Ra tay. Ba người chân khí rung lên, nhưng là tại nhân hoàng nói xong câu đó trước mắt, ra tay trước. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, cuồn cuộn mây đen, cấp tốc che đậy bầu trời, toàn bộ chiến trường đầy dây một cô áp lực cuồng bạo, phảng phất ngày tận thế thải lâm. Ngao. Hỗn độn lao tổ đỉnh đầu, một đạo hắc khí trùng khí, hắc khí bên trong hiện lên một cái to lớn cổ phát hắc trùng, tản mát ra từng đạo hủy diệt dòng lũ. Dòng lũ bên trong, từng con viễn cổ ma thần hư ảnh, như ẩn như hiện, thủ hộ tại thân trùng chu vi. Hồng hoang ma trùng, hỗn độn lao tổ trong tay tế luyện khắc một vị viễn cổ ma khí. Đối mặt nhân hoàng như vậy đối thủ cường đại, bất luận cái nào sơ sẩy đều có khả năng dẫn đến chí mạng sai lầm. Hỗn độn lao tổ căn bản là không dám giấu giốt. Vụ. Cùng một thời gian, hắc ám đế quân lấy ra chính mình một thanh tà binh. Nhưng là một quả màu đen đỏ, dùng không oán hồn tế luyện tà kiếm. Cái này hắc hồng tà kiếm có lưỡi dao không trôi, châu vừa xuất hiện, nửa bầu trời đều là huyết vụ cuồn cuộn, cực kỳ doa người. Ngâm. Thương thủy ma tổ vừa ra tay, lại cùng hai người có không giống. Một đạo kiếm khí màu đen, mênh ngông cuồn cuộn, từ bên trong tầng mây phát sinh, hai đầu phun ra, quán thông thiên địa. Đạo kiếm khí này vừa xuất hiện, bên trong thiên địa điện thiểm lôi minh, mà thương thủy ma tổ thân thể chớp mắt biến mất, cùng đạo kiếm khí này dung hợp lại cùng nhau. Kiếm này vừa tế lên, bên trong thiên địa, lập tức tuôn ra từng cỗ ngày tận thế dòng lũ, rội rửa thiên địa, phảng phất thiên địa sắp sửa sụp đổ. Cái này, nhân đến cùng là ai? Làm sao sẽ ta thượng cổ kiếm đạo một mạch thần thông? Thương thủy ma tổ. Đến cùng là ai? Thượng cổ bên trong, căn bản không có nghe nhân vật cỡ này. Giết chóc kiếm khí, thuần dương kiếm khí, thái bạch kiếm khí, muôn dân kiếm khí. Đây căn bản không phải một môn kiếm đạo, mà là vô số kiếm đạo kiếm ý ngưng tụ. Người này đến cùng là cái gì thải lịch, làm sao sẽ nhiều như vậy pha tạp kiếm đạo? Trong hư không, tại cái kia một đạo ngày tận thế kiếm khí ngút trời mà ra thời điểm, các loại, chờ lục tông chủ đám người như gặp điện cước, cả người rung bần bật. Cảm nhận được chấn động, phảng phất là thiên địa lở như thế. Thương thủy ma tổ phát sinh đạo kiếm khí kia, xem ở người ngoài nghề trong mắt, phảng phất là một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, thế nhưng rơi vào năm tên kiếm đạo tông sư trong mắt, liếc mắt liền thấy phá nó chân thực khuôn mặt. Đây căn bản không là một loại kiếm đạo, mà là rất nhiều chủng loại cường đại kiếm đạo tạp vò mà thành, hơn nữa còn là thượng cổ cái loại này thuần khiết kiếm đạo. Đây là kiếm tông kiếm khí. Tại cảm nhận được cuối cùng một đạo kiếm ý trước mắt, ngũ sắc mặt người soạt một thoáng trở nên trắng xám. Cái này đột nhiên xuất hiện Thương Thủy Ma Tổ, mang cho bọn hắn chấn động, vượt xa Hỗn Độn lão tổ cùng Hắc Ám Đế Quân. Thậm chí càng vượt quá, nhìn thấy trung ương triều đỉnh cái này ngũ đế thánh vật chấn động. Thương Thủy Ma Tổ có thể tập đến phái khác kiếm ý, mấy người vẫn có thể hiểu được. Thế nhưng Thái Bạch kiếm đạo, Giết Chóc kiếm đạo, Thuần Dương kiếm đạo, những này kiếm đạo thống thống đều là bọn hắn bất truyền bí mật. Giết Chóc tông chủ đám người phi thường rõ ràng, Bạch đã tông phái kiếm đạo, tuyệt đối không có truyền cho phái khác người, mà người này lại đồng thời học được mọi người kiếm đạo. Hơn nữa trình độ vẫn cực sâu. Đôi này, chuyện này đối với mọi người mà nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cái này, nhân đến cùng là ai? Những này kiếm đạo thống thống đều là bất truyền bí mật, hắn là thế nào học được? Mọi người bị Thương Hảo Ma Tổ đạo kiếm khí kia, khiếp sợ đến trong đầu trống rỗng, hầu như không tự hỏi. Cha cha cái này, nhân thân phận thực sự. Ta dám khẳng định, hắn thân phận thực sự, cái vốn không phải cái gì Thương Thủy Ma Tổ. Nếu muốn đem mấy môn kiếm đạo tu luyện tới mức này, nhất định phải bản thân là kiếm đạo bên trong người mới có thể làm được, hơn nữa còn phải là kiếm đạo một mạch bên trong cường giả đỉnh cao. Ta có loại dự cảm, thượng cổ thời kỳ cuối, chúng ta chuyển thế tiền, tối sau đó phát sinh chuyện kia, rất có thể liền cùng hắn có liên quan. Thuần Dương tông chủ thần sắc ngưng trọng nói. Vừa dứt tiếng, Giết Chóc tông chủ, Thái Bạch tông chủ, ở đây hết thể kiếm đạo tông sư, sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nếu quả thật liên lụy tới thượng cổ thời kỳ cuối sự kiện kia liên lụy tới kiếm tông tông chủ biến mất, vậy người này liền đại đại đáng chết rồi. Giữa bầu trời, đối mặt Hỗn Độn lão tổ, Hắc Ám Đế Quân, Thương Thủy Ma Tổ công kích, Nhân Hoàng cũng rốt cục ra tay phản kích. Thân thể của hắn nguy nhưng bất động, chỉ là đơn giản đấm ra một quyền. Nhân Hoàng mở thái, Viễn Cổ Tam Hoàng Tuyệt Học, tái hiện thế gian. Đồng dạng là chiêu này Tam Hoàng Tuyệt Học, Vũ Mục ra phất tay liền áp chế Thái Tố Ba Tổ. Mà bây giờ tại Nhân Hoàng trong tay, chiêu này Tam Hoàng Tuyệt Học uy lực lại không giống nhau. Hắn bản thân liền là Nhân Hoàng, Nhân Hoàng chính là hắn, đối với chiêu này Nhân Hoàng mở thái quyền ý, không còn có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn. Viễn Cổ Nhân Hoàng, lấy quyền này bao hàm ý khai phá nhân đạo giáo hóa đường ý cảnh. Mà hắn nhưng là muốn tại này vạn cổ sau khi, khai sáng một cái trước nay chưa từng có hoàng triều thịnh thế. Hai người thủ đoạn không giống, nhưng mục đích tương đồng, cũng là muốn khai sáng một cái mới cục diện. Nhân Hoàng chiêu này ra tay, so với Vũ Mục trong tay, uy lực liền không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Phía sau của hắn, không lại xuất hiện Viễn Cổ Thánh Hoàng hư ảnh. Ngay Hỗn Độn lão tổ đám người khiếp sợ trong con ngươi, Nhân Hoàng lưu suy khuôn mặt cấp tốc mơ hồ, biến hóa ra khác một trương uy ép, nhân từ khuôn mặt thải. Viễn Cổ Thánh Hoàng, Nhân Hoàng Hiên Viên. Ầm ầm. Nhân Hoàng này đấm ra một quyền, hào quang màu vàng kim, mênh mông cuồn cuộn, phát thiên cái địa, dường như muốn khai phá một cái mới kỷ nguyên. Tại này cổ ý chí cường đại trước mặt, là không có cái gì có thể ngăn trở đạt được hắn. Xem. Ma khí phân liệt, nhiên khí nát tan, kiếm khí gãy lịa. Ba vị ma, tà hai đạo người mạnh nhất, phốc phun ra một ngụm máu tươi, bị Nhân Hoàng một quyền đánh bay mấy ngàn văn, trong cơ thể máu tươi kích xạ, chỉ cũng ngăn không được. Thu Hoàng, Di Hoàng, Doanh Hoàng, Man Hoàng. Ra thải ba, nên là các ngươi thực hiện hiệp nghị lúc. Hỗn Độn lao tổ một bên miệng phun máu tươi, một bên sang âm thanh kêu lên. Thực sự là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn ra thải, Doanh Hoàng, Di Hoàng, A Lạp Cổ Ba Nhĩ, ra tay đi. Vừa dứt tiếng, Địch Hoàng quá trên lão Địch Hoàng trước tiên ra trận, ngay sau đó man tộc chiến thần A Lạp Cổ Ba Nhĩ, Di Hoàng, Doanh Hoàng toàn bộ xuất thân. Bốn người ăn mặc toàn bộ ngũ đế chiến giáp, cả người hào quang rạng rỡ, tản mát ra một cỗ thượng cổ đại đế khí tức. Bốn người châu vừa xuất hiện, không dám thất lễ, dồn dập tướng một kiện kiện thượng cổ đại đế lưu lại khí tế lên, đội trên đỉnh đầu. Lão Địch Hoàng đỉnh đầu, chân khí huân nhân, hóa thành ngũ thải vân hà, nâng một cái tinh xảo ám kim điêu khắc quyền trượng, trôi này quyền bính lôi điện phụt lên, mỗi một đạo đều so với trong thiên địa chí dương đến châu dương lôi, còn lợi hại hơn gấp mấy trăm lần. Cái này khí, gọi là thượng đế chi phạt. Chính là thượng cổ lấy luyện khí tăng trưởng đại đế trưởng, tự tay rèn đúc, dùng thải làm như bạch đã thượng đế tượng trưng đồ vật. Thời đại thượng cổ, đế khốc thời kỳ. Đế khốc lấy lôi đỉnh, làm như bạch đã lực lượng tượng trưng. Cho nên cái này thượng đế chi phạt, đó là đế dự để nhấc lên thiên địa lôi đỉnh, quán triệt chính mình ý chí khí. Luận đến khí một loại, đế khốc luyện chế khí, chính là ngũ đế bên trong, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất khí. Di Hoàng đỉnh đầu, chân khí nhân nhân,

không dám thất lễ, dồn dập tướng một kiện kiện thượng cổ đại đế lưu lại pháp khí tế lên, đội trên đỉnh đầu. Lão địch hoàng đỉnh đầu, chân khí vân nhân, hóa thành ngũ thải vân hà, nâng một cái tinh xảo ám kim điêu khắc quyền trượng, trôi này quyền bính lôi điện phụt lên, mỗi một đạo đều so với trong thiên địa chí dương đến châu dương lôi, còn lợi hại hơn gấp mấy trăm lần công pháp khí này, gọi là thượng đế chi phạt. Chính là thượng cổ lấy luyện khí tăng trưởng đại đế trưởng, tự tay rèn đúc, dùng thải làm như bạch đã thượng đế tượng trưng đồ vật. Thời đại thượng cổ, đế khốc thời kỳ. Đế khốc lấy lôi đỉnh, làm như bạch đã lực lượng tượng trưng. Cho nên cái này thượng đế chi phạt, đó là đế dự để nhấc lên thiên địa lôi đỉnh, quán triệt chính mình ý chí pháp khí. Luận đến pháp khí một loại, đế khốc luyện chế pháp khí, chính là ngũ đế bên trong, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất pháp khí. Di hoàng đỉnh đầu, chân khí nhân nhân, hóa thành một phương bích ba. Bích ba bên trên, là một con cổ lão lam sắc sữa, toàn thân tấu triệt, xa hoa. Thượng cổ đế thuấn vì làm bẽn đở chi quân, này con sữa, đó là hắn một pháp khí, tên cứ gọi tứ hải thủy đỉnh. Dùng để chấn ép tứ phương hải vực tác dụng. Đồng dạng uy lực cường đại. Man tộc chiến thần A Lạp cổ ba nhĩ đỉnh đầu, tên gọi đế nghiêu chi thư. Là một quyển thanh tiền thư tạo thành thánh khí. Ghi lại đế nghiêu lý tưởng cùng báo phụ. Về phần doanh hoàng đỉnh đầu, nhưng là một phương hỏa hồng ngọc ấn. Chính là lúc trước thang trong cốc, cũng được vô số cường giả tranh đoạt đế thang thánh vật, đế thang ngọc tỷ. Cùng những đại đế khác không giống, thượng cổ đế thang tại vị thời gian dài nhất. Hắn cũng không đủ thời gian, đi tế luyện đồ vật của chính mình. Cho nên trực tiếp tướng dùng đến nhiều nhất ngọc tỷ, tế luyện thành pháp khí. Xưng là đế thang ngọc tỷ. Sau mạc vì chấn ép 12 con có thể hóa thành thượng cổ viêm ma đại đế viêm ma quân vương, chấn thủ ở tại thang cốc nơi sâu xa, bị doanh hoàng đoạt được. Như nói riêng về bạch thân thực lực. Dù cho bốn vị ngũ đế hậu duệ ra lên thải, cũng sẽ không là huyền minh cảnh nhân hoàng đối thủ. Chỉ có mượn ngũ đế pháp khí, cùng với pháp khí bên trong tiên thiên lưu lại hồn hậu năng lượng, mới có thể miễn cưỡng tham với đến cùng nhân hoàng trong chiến tranh, được. Liên biết các ngươi ngũ đế sau xem, chấn thủ tứ phương. Đã sớm tâm có không cam lòng, ý đồ chia sẻ trung thổ. Bây giờ lại cùng ma đạo, người trong tà đạo liên hợp lên thải đối phó liên. Cũng được. Liên, hôm nay liền đưa các ngươi toàn bộ một lưới bắt hết. Đối mặt hỗn độn lão tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân ba tên thế giới đỉnh cao cường giả liên thủ, hơn nữa ngũ đế hậu duệ liên hợp, nhân hoàng nhưng là bình tĩnh không sợ, ngược lại tận hiện lên khí phách bản sắc, phải đem mọi người một lưới bắt hết. Chương 1059, dốc hết sức chống trời. Vụ. Nhân hoàng vây bàn tay lớn một cái, trên mặt đất, kim sáng loẻ loẻ trung ương triều đỉnh, lập tức phá không bay lên, giữa không trung cấp tốc thu nhỏ lại, hướng về nhân hoàng bay đi. Trung ương triều đình không phải thượng cổ ngũ đế lên triều vị trí, qua nhiều năm như thế, bằng vào ngũ đế khí tức, hơn nữa nhân hoàng tế luyện, cũng thành tựu một viên khoáng thế tam tượng khí. Nhân hoàng bên này một chiêu lên trung ương triều đình. Hỗn độn lao tổ, hắc ám đế quân, thương thủy ma tổ, hơn nữa lao thu hoàng đám người, lập tức trong lòng giật mình, tinh thần khẩn trương. Bất luận bọn họ đối với nhân hoàng cỡ nào cam thủ, cũng không có thay đổi một sự thật. Đó chính là nhân hoàng chính là huyền minh cảnh cường giả, cảnh giới vượt xa bọn họ. Ra tay. Lự hoàng quát lên một tiếng lớn, xuất thủ trước. Ngay sau đó, hỗn độn lao tổ mấy người cũng cấp tốc ra tay. Nhân hoàng xích thủ không quyền, đều có thể đánh cho bọn hắn liên tục bại lui. Lại để hắn tế lên trung ương triều đình, uy lực không tưởng tượng. Dưới tình huống như vậy, mọi người chỉ có thể cướp động thủ trước, chiếm trước tiên cơ. Tích lũy ưu thế, thận trọng. Ẩm. Bảy tên đương đại người mạnh nhất trước tiên ra thải, cuồn cuộn chân khí bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Chiêu thức còn chưa rơi xuống. Hư không đã không chịu đựng nổi khổng lồ như vậy năng lượng, ầm một tiếng, như chiếc gương giống như nghiền nát ra. Hư không nơi sâu xa, một cỗ lực hút cường đại phát sinh, đồng thời tướng nhân hoàng, hỗn độn lao tổ, hắc ám đế quân cùng với di hoàng đám người, kéo vào trong đó. Nhân hoàng bình định. Mênh ngông trong hư không, nhân hoàng uy nhưng bất động, thực trung nhị chỉ dựng thẳng lên, thình lình lại thi triển ra khác một chiêu nhân hoàng tuyệt học. Chỉ thấy nhân hoàng trong cơ thể quần quận tam hoàng chân khí ngưng tụ đồng thời, hóa thành một tòa màu vàng kim cự đỉnh. Sa hoa, mặt trên viết nhân đạo văn chương. Tòa này ba chân hoàng kim cự đỉnh, giữa trời bao một cái liền đem nhân hoàng lồng nhập trong đó. Ầm ầm. Bảy đạo mênh mông quần quận hủy diệt dòng lũ, oanh kích tại nhân hoàng trên người. Lại bị hoàng kim cự đỉnh ngăn trở liền nhân hoàng tóc đều không thương tổn được. Nhân hoàng bình định, chính là nhân hoàng tuyệt học bên trong, duy nhất một chiêu phòng thủ tuyệt học. Chỉ thấy tòa này hoàng kim cự đỉnh nhân thể xoay tròn. Lập tức phát sinh một cỗ cường đại giảo lực tướng bảy tên đương đại cường giả đỉnh cao công kích cuốn vào trong đó, sau đó vù một tiếng, phản chấn trở lại. Cẩn trọng! Mọi người kinh hãi, thân hình nhảy một cái, cùng nhau lui lại thừa. Căn bản không dám nhận nhân hoàng chiêu này bao hàm thủ với công chiêu thức. Nhân hoàng thi triển ra thừa tam hoàng tuyệt học, đều là thuộc về ba hồn viên mãn cấp bậc. Mà bảy người nhiều lắm cũng chỉ là ngũ đế cái kia, đỉnh thứ huyền minh tuyệt học. Hai người tiên thiên liền kém mất một cái cấp bậc. Nếu không phải mọi người ỷ vào nhiều người, hơn nữa các loại tam tượng khí, căn bản là không thể nào chống lại nhân hoàng. Hỗn độn lao tổ các ngươi đều là hiếm thấy nhân tài. Liên, có liên mới chi tâm, tin tưởng vật vì ta dùng, chấm, lại cho các ngươi một lần cơ hội, cống hiến cho liên, hoặc là tử. Nhân hoàng lớn tiếng nói. Hắn chỉ tay một cái, hóa thành to bằng bàn tay trung ương triều đỉnh giữa trời rung lên lần thứ hai hóa thành độ lớn ban đầu, trôi nổi tại mênh mông trong hư không. Nhân hoàng thân thể loáng một cái, liền nhẹ nhàng bay xuống hạ thải. Như trước đứng ở trung ương triều đỉnh tầng ngoài hoàng kim bậc thang cao nhất trên. Ánh mắt nhìn thèm thuồng long nhưỡng, ngạo thị quân hùng. Cách đến mấy người. Đối với nhân hoàng khuyến dụ mọi người nghe như không nghe. Lấy hỗn độn lao tổ tôn nghiêm, hoặc tuổi mấy ngàn lần với vị này đại chu hoàng đế. Lại làm sao có khả năng thần phục với nhân hoàng. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là hỗn độn lao tổ biết, chính mình ngày hôm nay nhất định sẽ thắng. Đây là số trời, cũng là mạng định. Đi. Chiến trường biên giới, vài tên vẫn không có gia nhập chiến trường địa côi bá chủ, quần áo vẫy một cái, trốn vào hư không, bắn như điện mà lên. Vẫn không có tới gần, chỉ thấy hỗn độn lao tổ tay áo lớn vung một cái, quần quận ma khí giữa trời cuốn một cái, lập tức tướng những này thượng cổ bá chủ, đưa vào chính mình vạn ma điện bên trong. Những này thượng cổ bá chủ cũng không hề tam tượng khí, tại cùng nhân hoàng trong chiến đấu, rất dễ dàng cũng sẽ bị đập vỡ tan thân thể. Chỉ có tại vạn ma điện bên trong, mới có thể phát huy ra uy lực của bọn họ. Thừa, Hắc Ám Đế Quân như bảo chế, phát sinh một cỗ không gian lực, tướng vài câu chính ở trong chiến đấu tà đạo bá chủ, cuốn vào khí bên trong. Chiến đấu tiến hành đến loại này cấp độ, chiến tranh kết quả đã quyết định bọn họ cùng nhân hoàng trong lúc đó chiến đấu. Những người khác, thử bao nhiêu đều không có ý nghĩa. Địch Hoàng, Di Hoàng, Lự Hoàng, Man Hoàng, các ngươi cũng hết thể đi vào. Chính diện đối địch, chúng ta cái bản không phải là đối thủ của hắn. Đại gia lấy chân khí thôi thúc khí lực, lợi dụng thì lại lực thải đối phó hắn. Hỗn độn lao tổ kêu lên. Bảy cái ngón trỏ thô sợi dây, tập hợp thành một cỗ, đến cùng không sánh được một sợi thừng tử bảy cái tay thô. Song phương nếu như từng người vì làm chiến, rất dễ dàng bị nhân hoàng tiêu diệt từng bộ phận. Được. Thu hoàng đám người do dự một chút, vẫn là phi thân nhảy vào thương thủy ma tổ. Hỗn độn lao tổ khí bên trong, bốn người đều là ngũ đế hậu duệ, cũng có ngũ đế khí hộ thân. Căn bản không sợ cùng nhân hoàng quân chiến. Thế nhưng điều này hiển nhiên như ngồi xổm ở vạn ma điện, hỗn độn chung những này khí bên trong ra tay, thải đến an toàn, không cố kỵ chút nào. Tuy rằng, bốn trong lòng người đối với hỗn độn lão tổ đám người, cũng có đề phòng. Bất quá, nếu như hôm nay không thể giết nhân hoàng, như vậy e sợ thừa nhận, liền là bị nhân hoàng truy kích, từng cái hành hạ đến chết thời điểm rồi. Bốn người chỉ có thể hoắc đi ra ngoài. Tất! Một tiếng kiếm khí thét dài, chấn động hư không ngàn tỷ vị diện. Trong nháy mắt, liền gặp một đạo tinh hà giống như kiếm khí, ngang dọc nghị ngàn dặm, hướng về hỗn độn lao tổ đám người vị trí, bắn như điện mà đi. Đế nhất. Phương Vân ánh mắt lóe lên, trong mắt xẹt qua một tia tức giận. Đạo ánh kiếm này hắn quá quen thuộc, không phải đế nhất, lại là người phương nào? Vụ. Hào quang lóe lên, toái không sát đế cùng Hắc Ám Túc Hoàng vẫn không phản ứng đến cùng, Phương Vân đã vào thân, hóa thành một đạo điện quang, kích xạ mà ra. Cánh cửa không gian thi triển đến cực nơi, mấy cái ý niệm liền đuổi theo. Kiếm khí tốc độ cùng thân tốc độ chính là hai việc khác nhau. Đế nhất ngự kiếm tốc độ tuy nhanh, nhưng bản về qua lại hư không thân tốc độ, so với Phương Vân chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chỉ là kiếm khí của hắn bao trùm phạm vi quá rộng, 3000 dặm bên trong đều là kiếm khí của hắn phạm vi. Quá cái này phạm vi, đế nhất đó là có ngập trời năng lực, cũng chỉ có tại Phương Vân phía sau, theo không kịp. Ầm. Một cái màu xanh cự long, ánh chớp lấp lóe, trong chớp mắt đột nhiên xuất hiện tại tinh hà giống như kiếm khí phía trước, ầm một tiếng, tướng đế nhất cản hạ thải. Là ngươi. Đế nhất ngừng hạ thải, nhìn phía trước Phương Vân, trong mắt sát khí lộ. Là ta. Cự long hơi lắc người, tán đi long thân, hiện ra một tên tuấn mỹ người trẻ tuổi, chính là Phương Vân. Trên người hắn đế vũ phó giáp đã không thể lại dùng, lúc này đổi lại hắn nguyên bản hải thần chiến giáp. Bộ này chiến giáp chính là viễn cổ ma thần hộ giáp, tuy rằng không bằng ngũ đế chiến giáp, nhưng cùng ngũ đế phó giáp nhưng tại sản sản với nhau. Chỉ là hiệu quả không giống nhau thôi. Chỉ thấy Phương Vân hải thần chiến giáp trên, một cái kiếm khổng lồ ngân, từ ngực trái phách kéo đến ngực phải, nhưng là đế nhất kiếm tông thần khí ở phía trên lưu lại. Châu châu coi như ngươi gặp may mắn, có người ra tay đem ngươi cứu. Một bất quá, ngươi cũng không phải là mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Ngươi tất nhiên đưa tới cửa, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đế một thanh âm bên trong hàm chứa băng tra, Phương Vân lại một lần nữa ngăn trở hắn, lệnh trong lòng hắn sát khí lộ. Mạnh miệng trước tiên đừng nói quá sớm. Ta nếu không phải trước đó đối phó vài tên địa hồn bá chủ, háo chân khí, ngươi không chắc còn có thể đứng đến bây giờ. Bất quá, hiện tại cũng không muộn, đế nhất, ta ngày hôm nay cứ như vậy nói cho ngươi, có ta ở nơi này, ngươi mục đích gì đều đạt không được. Phương Vân khẽ cười nói. Châu Hoa ngắn ngủi tiếp xúc, để hắn hoàn toàn yên tâm. Hắn bây giờ trong cơ thể, không có một chút nào vũ trụ thứ cấp năng lượng. Hiển nhiên không cùng đế nhất kiếm tông chân khí đánh đồng. Bất quá, đế nhất tình huống cũng tốt không đi nơi nào. Thực lực bây giờ của hắn, kém xa trước đó, chân khí mật độ cũng không đủ nguyên bản 1/10. Xem lên thừa khí thế không giảm, chẳng qua là dựa vào hai thanh kiếm tông thần khí sắc bén, một hiện lên cung dương hết đà thôi. Này hai thanh kiếm tông thần khí, cũng thật là cái phiền toái lớn. Mặc ngươi cái gì đỉnh cấp chiến giáp, khí, bị này hai thanh khí tức trên vài lần công phải báo hỏng. Phương Vân tuy rằng lời nói đến mức nhẹ, nhưng đối với đế nhất trong tay lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm, vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Ngũ đế phó giáp tuy không là đồ thật, nhưng là võ đạo bá chủ tha thiết ước mơ đỉnh cấp hộ thân vật. Cái này phó giáp truyền thừa mấy vạn, đều không cái gì tổn thương. Nhưng đến Phương Vân trong tay, mới cùng đế nhất chiến mấy cái, hiệp, liền hầu như báo hỏng. Để Phương Vân tâm thương yêu không dứt. Hải thần chiến giáp phòng hộ lực so với ngũ đế phó giáp hơi yếu chút, nhưng là không kém là bao nhiêu. Hẳn là vẫn có thể chống đỡ không thiếu thời gian. Phương Vân trong lòng âm thầm đánh giá một thoáng, đến xuất ra một cái so sánh với đáng tin thời gian. Bất quá, chỉ cần nghĩ đến, thời gian vừa quá, hải thần chiến giáp cũng muốn báo hỏng, liền để Phương Vân tâm thương yêu không dứt. Ngũ đế phó giáp cùng hải thần chiến giáp hai cái hộ thân bảo vật một phế, Phương Vân trên người liền không còn cái gì hộ thân đồ vật. Đến lúc đó, nếu như đế nhất chân khí vẫn không tiêu hao hết, Phương Vân cũng chỉ có thể chạy mất dép. Dù sao, lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm không chỉ là ta xuyên thân thể đơn giản như vậy, bị này hai thanh kiếm còn lại trên một cái, liền thần hồn, đều phải bị thương. Ngâm. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được trong thai mạn thiên kiếm ngâm, đế nhất làm tức giận ở dưới, chung tay ra tay. Hai thanh hung kiếm tế lên, giữa trời chính là một đạo sáng sủa tinh hà trước sáng kiếm khí, như tia chớp đánh xuống. Vụ. Phương Vân quanh người cánh cửa không gian chi hoảng, liền diệu đến đỉnh cao tránh khỏi đế nhất kiếm khí. Đạo kia kiếm khí đáng sợ, gần như là lấy chỉ trong gang tấc, từ hắn quanh người sẽ qua. Đây cũng chính là Phương Vân, có thể đem nắm giữ thời cơ như vậy tinh chuẩn. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thực như giẫm trên đất bằng. Nếu như thay đổi một người, e sợ một cái đối mặt, sẽ bị đế nhất phách tổn thương. Nhìn ngươi có thể tránh được mấy hiệp. Đế nhất sau lưng lại là một tiếng kinh thiên long ngâm. Đệ nhị trôi hãm tiên kiếm phát ra một tiếng như tê liệt kêu thét, bay lên trời cao, lần thứ hai kích phát một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Phương Vân chém xuống. Phương Vân quyết định chú ý, muốn trong lúc vô tình, tận lực háo không đế nhất chân khí, tướng hắn ba chấn bị nó cao. Lúc này, liền cũng tướng cánh cửa không gian thi triển đến cực hạ, toàn bộ thân hình ở trong hư không, huyễn ra vô số tàn ảnh, tại đế nhất rộng rãi kiếm khí bên trong, tả na hữu di, từng cái né tránh. Phương Vân biến hóa chiến, lập tức dễ dàng không ít. Còn có dư hà, từ trong hư không thu nạp chân khí, bổ sung trong cơ thể cần thiết. Chương 1060, Thái tử đối với. Cùng lúc đó, vô tận hắc ám trong hư không, Thương Thủy Ma Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ, Hắc Ám Đế Quân ba người song song mà đứng. Đạt được thu hoàng đám người cùng với thượng cổ ma đạo bá chủ trợ giúp, ba người chiến pháp lập tức thay đổi. Rầm rầm ầm. Ba tiếng nổ, Thương Thủy Ma Tổ, Hỗn Độn Lão Tổ, Hắc Ám Đế Quân từng người lấy ra cường đại tam tượng pháp khí, Vạn Ma Điện, Sinh Tử Ấn các loại, chờ tam tượng pháp khí ở trên hư không chấn động, ba đạo khổng lồ pháp tắc lực lượng phúc xạ tứ phương, ổn định hư không, nguyên bản khó có thể nắm bắt sở không gian, giờ khắc này, phảng phất động lại thành tảng đá. Nhân Hoàng đứng thẳng to lớn trung ương triều đỉnh trùy, cả người tỏa ra vô lượng kim quang. Đối mặt ba tên cáo giả phát sinh không gian pháp tắc không gian bất động, Nhân Hoàng lơ đễnh. Loại này cường đại, lại bị cực kỳ phổ biến nắm giữ pháp tắc, căn bản ràng buộc hắn không được. Các ngươi cũng chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Nhân Hoàng đứng chắp tay, phảng phất chiến như thần sừng sững hư không. Thân thể của hắn không nhúc nhích, nhưng ba người phát sinh khổng lồ pháp tắc dòng lũ, ở gần hắn lúc nói chuyện, tự động biến hoãn, đồng thời biến tại mỏng manh. Khi Nhân Hoàng một câu nói xong, một cỗ cường đại pháp tắc lực dâng lên mà ra. Tướng ba người liên thủ phát động không gian bất động pháp tắc. Bài cự tại bên ngoài. Nhân Hoàng cũng không hề phát động phản kích, phát động pháp tắc lực là cần trả giá cao. Càng cao các loại chờ pháp tắc, càng tiêu hao năng lượng. Đối phương năng lực càng cao, tiêu hao càng lớn. Thi pháp phạm vi càng rộng, tiêu hao càng lớn. Thời gian càng dài, tiêu hao càng lớn. Nhân Hoàng căn bản không cần phản kích, chỉ cần bảo đảm chính mình không bị ba người pháp tắc hạn chế. Tùy ý ba người thi triển không gian pháp tắc, bọn họ thi triển thời gian càng dài, đối với nhân hoàng càng có lợi, thời gian pháp tắc tiêu hao hoàn toàn không phải phổ thông cường giả có thể thừa nhận nổi. Đến lúc đó này tiêu đối phương trướng, nhân hoàng chỉ cần đứng bất động, ba người liền bất chiến mà tan vỡ. Lấy khổng lồ năng lượng tiêu hao làm tiền mua lợi dụng cao đẳng không gian pháp tắc đối phó chính mình, nhìn như cao minh. Nhưng rơi vào nhân hoàng trong mắt nhưng là ngu không ai bằng. Vụ. Nhìn thấy nhân hoàng không chút nào chịu không gian pháp tắc cầm cố, thương thủy ma tổ đám người mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hơi suy nghĩ, đỉnh đầu tam tượng pháp khí lần thứ hai rung động. Lần này vạn ma điện, hồng hoang ma chuông bên trong lự hoàng, thu hoàng, cùng với ma đạo liên minh thượng cổ bá chủ, đều là tâm thần run lên, cảm giác chân khí trong cơ thể, như nước lũ, dâng trào ra ngoài. Bất quá, mọi người cái gì đều không tha nói. Biết là thời khắc mấu chốt, trái lại tăng nhanh tốc độ đem chính mình hùng hồn lực lượng, đưa vào đến tam tượng pháp khí bên trong. Ẩm. Liên tiếp ba cỗ bàng bạc năng lượng, từ thương thủy ma tổ, hỗn độn lao tổ, hắc ám đế quân trong tay pháp khí bên trong nổ tung đi ra. Cỗ lực lượng này kinh khủng như vậy, đến nỗi vào hư không cũng nhịn không được phát sinh từng đợt hồng hoang cự thú giống như hét giận dữ thừa. Ba vòng ngăm đen đến cực điểm hào quang, từ trong hư không muốn nổ tung lên. Hào quang đến, thiên địa phảng phất trở lại thời gian phần cuối. Hết thảy tất cả, đều bất động hạ thải. Hạt hạt bụi nhỏ một khối mảnh vỡ một tia năng lượng. Toàn bộ bất động tiểu thừa. Trong hư không vạn tạ đều tĩnh, chỉ có một loại lớn lao lực lượng, phảng phất ào ào dòng lũ bình thường bài sơn đảo hải, hướng về nhân hoàng quần quận cuốn tới. Pháp tắc thời gian bất động. Vụ. Thời gian lực lướt qua, liền ngay cả trung ương triều đỉnh tản mát ra thải dạng rỡ kim quang, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, phảng phất chạy trồm dòng sông, do cực động mà cực tĩnh, cấp tốc hoán chậm lại. Giờ khắc này, nhân hoàng nhíu nhíu mày, rốt cục thay đổi mặt sắc, thời gian pháp tắc, so với không gian pháp tắc muốn khó có thể trưởng không nhiều, tiêu hao năng lượng, cũng muốn khổng lồ nhiều. Tại thời gian pháp tắc lĩnh vực, không có võ đạo cao thấp, chỉ có năng lượng mạnh yếu. Chính là hắn, nếu quả thật khí không ăn thua, cũng muốn chịu ảnh hưởng. Ầm ầm. Nhìn thấy thời gian bất động phát huy tác dụng, tam tượng pháp khí bên trong, Lự Hoàng, Thu Hoàng, Di Hoàng đại hỉ, hơi suy nghĩ, Đế Thang Ngọc tỷ, Thượng Đế chi phạt, tứ hải sứa gầm thét lên, nhấc lên ào ào quang diễm, hướng về nhân hoàng phách đập tới công cùng một thời gian, ngồi xếp bằng ở tam tượng pháp khí bên trong thượng cổ bá chủ cùng chung cổ tà ma, cũng tận dụng mọi thứ, phát ra chính mình cường đại công kích. Từng con cự phủ, lôi truy, núi cao, lôi đỉnh, tà mãng, cốt phong. Em mở thanh hí, nhân hoàng bị thời gian bất động ổn định trước mắt, một mạch đánh ra ngoài, võ giả chiến đấu chính là bản năng, điểm này không cần hỗn độn lao tổ bọn họ nhắc nhở, mọi người cũng biết làm như thế nào phối hợp, làm thế nào. Vụ. Cùng một thời gian, hỗn độn lao tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân cũng phát động công kích. Khí tức mạnh mẽ, hoàn toàn chợt nổ tung thải. Ba người trong cơ thể, khí tức biến đến thâm thúy vô cùng, liền phảng phất ba cái hùng vĩ thế giới, vắt ngang trong hư không. Đồng thời mở ra vào miệng, lôi vào. Dầm dầm ầm. Ba đạo đen kịt hủy diệt dòng lũ, dường như tận thế bao táp, mãnh liệt mà ra, hướng về đối diện nhân hoàng cùng trung ương triều đình, bao phủ mà đi. Nhân hoàng rốt cục thay đổi mặt sắc, sự tình tiến hành đến, hắn không muốn nhất nhìn thấy mức độ. Ba cái, lao gian cự hoạt hồ ly, sắc thực tìm được tốt nhất chiến thuật. Lấy loại này tối không hoa xảo, là nhất cứng đối cứng phương thức, cùng hắn lẫn nhau tiêu hao năng lượng, phân cao thấp. Nhân hoàng cũng không e ngại hỗn độn ma tổ đám người không gian pháp tác, cũng không sợ hãi thời gian của bọn họ pháp tác, càng không e ngại hơn cùng bọn hắn đối đầu năng lượng. Ba vị danh tiếng phỉ nhiên ma đạo, tà đạo cự vô phách, bít ma, tại nhân hoàng trong mắt, chẳng qua là vai hề. Chân chính địch thủ, có một người khác. Tại cùng những này chân chính trong khi giao thủ, nhân hoàng căn bản không dám lộ ra bất kỳ kẽ hở. Cái này cũng phải tại sao, lấy khí phách của hắn, lại sẽ như vậy bảo thủ nguyên nhân. Hắn có thể cảm giác được. Tại bốn cái phương hướng đại địa phần cuối, bốn tôn quái vật khổng lồ đang ngủ đông, tại lặng lẽ nhòm ngó hắn, tìm kiếm chúng nó cho rằng ra tay thời cơ tốt nhất. Tại cùng những này đáng sợ nhất, hung manh nhất cường đại đối thủ, giao thủ trước đó. Nhân hoàng không thể quá nhiều tiêu hao thực lực. Nhưng thương thủy ma tổ đám người nhưng tại vừa vặn lựa chọn, nhân hoàng kiêng kỵ nhất phương thức. Đáng chết. Nhân hoàng trong lòng trầm thấp mắng một tiếng, không xuất thủ không được. Có thể đối phó thời gian pháp tắc, duy có thời gian pháp tắc. Ẩm. Thiên địa rung bần bật, hạo đãng kim quang, lần thứ hai từ nhân hoàng trong cơ thể, phun ra mà ra. So sánh cùng nhau thương thủy ma tổ, hỗn độn lao tổ, hắc ám đế quân mỗi nhất kích tất dốc hết có thể toàn lực. Nhân hoàng đã đạt đến biến nặng thành nhẹ nhàng hóa thứ tầm thường thành thần ký mức độ. Nhân hoàng cũng không có sử dụng tam tượng pháp khí. Cùng hỗn độn lao tổ không giống, đến hắn loại cảnh giới này, đã không có cần thiết sử dụng tam tượng pháp khí công một bởi vì hắn bản thân, chính là mạnh mẽ nhất thời gian pháp khí. Vụ. Nhân hoàng tử cực đế hoàng giáp trụ hạ, màu vàng kim thủ đoạn chậm rãi giơ lên. Ngón trỏ vương, ở trước người hư không một điểm. Nay chỉ tay điểm ra ầm một tiếng, thiên địa chấn động, một cỗ cường đại thời gian ba động, từ nhân hoàng chỉ để phun ra mà ra, phúc xạ tứ phương. Nay cỗ ba động qua lúc, không gian phảng phất thủy ba bình thường đáng dạng. Đây là hai cỗ tuyệt nhiên không giống thời gian lực, lẫn nhau va chạm nhau kết quả. Có thể đối kháng thời gian lực, duy có thời gian lực. Ầm. Tại phát sinh thời gian lực thời điểm, nhân hoàng đồng thời đấm ra một quyền. Kinh thành, trên mặt đất. Tại chiến thần cung chủ những này hoàng thất tần phi, phái ra chiến trường sau khi. Tông phái liên minh cường giả hết thể hậu bối lực lượng liên cùng lược trận cường giả, cũng toàn bộ cử đi chiến trường. Song phương miễn cưỡng lẫn nhau chặn lại. Bản thải, tại hỗn độn lao tổ đám người, điều một thoáng thượng cổ bá chủ, để vào vạn ma điện bên trong lúc. Triều đình một lần có hy vọng áp chế lại tình cảnh. Thế nhưng như đế nhất như vậy, lục tục cản thải vài tên thượng cổ bá chủ, triệt để bị mất ý nghĩ này công ly. Một tiếng kinh thiên duệ khiếu nồng nặc địa khí xé rách một con ngọn núi giống như ba con cự khuyển, cả người thiêu đốt liệt diễm, xông vào chiến đấu. Này con ba con cự khuyển, chào bát sỉ răng dễ dàng liền giết chết vài tên thần vệ thần thông bá chủ. Ồ! Hào quang hơi thu lại, này con địa ngục ba con khuyển dừng ở một tên ăn mặc hoàng kim áo mãng bào người trẻ tuổi trước mặt. Ba song giữ tợn con mắt lạnh lùng nhìn tên này hoàng thất đệ tử. Đại Chu thái tử Lưu Tú. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Hừ! Đã quên giới thiệu. Ta chính là Minh Vương Thái tử. Em mở lệnh mà khàn khàn âm thanh, từ ba con địa ngục đại sống lưng trên truyền thải. Minh Vương Thái tử một thân minh bảo, trên cao nhìn xuống, quan sát đứng Lưu Tú, ánh mắt nói không ra tàn nhẫn. Thái tử gặp Thái tử, không có tỉnh táo nhung nhớ tình phân, nhưng có rút đao lục gãy tàn nhẫn. Lưu Tú rốt cục biến sắc, võ công của hắn tuy có tiến bộ, nhưng còn xa không tới một mình đảm đương một phía mặt đất. Chỉ cần là trước mắt này con ba con quái vật, cũng không phải là hắn có thể chống lại. Mẫu hậu. Cứu ta. Cảm giác được cái loại này sinh tử hệ với một phát nguy hiểm, Lưu Tú rốt cục không nhịn được hoàng âm thanh cao giọng thét lên. Đồng thời thân như kính thỉ, lắc mình vội vàng thối lui. Thân hình loáng một cái, lập tức kích phát ra trong cơ thể huyệt khiếu bên trong, cái viên này cửu phượng tinh huyết. Ly. Chín trận liên miên tiếng rít hưởng hồi hư không, một cái nháy mắt trong lúc đó, Lưu Tú hình thể tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một con cửu đầu kim linh hung điểu. Thiên cương thần thú, cửu phượng. Hư không nơi sâu xa, nghe được thái tử Lưu Tú kêu gọi âm thanh, chiến thần cung chủ thần sắc biến đổi, Tú Nhi. Chiến thần cung chủ hơi suy nghĩ, liền muốn bước ra thoát chiến, cứu viện Lưu Tú. Ẩm. Ngay chiến thần cung chủ phân thần trước mắt, một đạo tử vong minh khí, thiểm không cho phát, nổ xuống tại chiến thần cung chủ vai trái trên. Một mảnh lớn tuyết cơ, xì kéo một thoáng lôi kéo xuống, vẫn trên không trùng, lập tức than hóa thành cho bụi. Chiến thần cung chủ, người phân tâm. Minh Tông Tông chủ cười khẽ. Bước chân tựa như hoán thực nhanh áp sát lại đây. Trong mắt mang chút ý cười, nhưng ra tay nhưng là hào không dung tình, làm sao? Vẫn là không bỏ xuống được mẹ con thân tình sao? Bả vai đau nhức, rốt cục để chiến thần cung chủ tàn nhẫn quyết tâm thải, cắn răng một cái, lại cùng Minh Tông Tông chủ chiến làm một đoàn. Nếu muốn làm chín nói thống trị, nhất định phải có thiên mệnh. Mạng quá ngạnh, mới có thể làm cựu châu hoàng đế. Một Tú Nhi, có thể không có thể sống sót, liền xem có hay không che chở ngươi rồi. Mẫu thân cũng không giúp được ngươi. Ẩm. Thái tử Lưu Tú hóa thân cửu phượng. Cũng không cách nào thay đổi giữa song phương chênh lệch to lớn. Ba con địa ngục huyền chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, Lưu Tú liền phảng phất bóng cao su, bay ra ngoài, tầng tầng rơi đến trên đất, đập ra một cái hố to. Ta thay đổi chủ ý. Ba con địa ngục huyền chậm rãi áp sát Lưu Tú, trên người của nó, Minh Vương Thái tử ánh mắt nói không ra tàn nhẫn, ngươi lại đạt được cửu phượng tinh huyết, mà ta chiếm được, trùng hợp chính là cửu anh tinh huyết. Ngươi thực sự là phạm vào ta kiêng kỵ nhất. Cửu Phượng thuộc về Thiên Cương thần thú, cùng Cửu Anh như thế, có 9 cái đầu. Lấy long xà làm thức ăn. Cửu Anh 9 cái đầu lâu, là mang đầu, vừa vặn bị Cửu Phượng khắc chế. Hiện tại, ta không chuẩn bị nhanh như vậy, giết ngươi chết bẩm. Minh Vương Thái tử trong miệng nói tàn nhẫn, chậm rãi áp sát. Chương 1061, Thái Miếu Tiểu Trúc. Hùng vĩ chiến trường lúc, chỉ có một người, vẫn tịch nhưng bất động. Mắt lạnh đế quan trận này thảm liệt chiến đấu. Máu tươi, đoạn kích, tàn chi, núi thây, liệt hỏa. Hết thảy tất cả, cũng làm cho lão nhân cảm giác cực kỳ thê lương, lại cực kỳ lạnh lùng. Phảng phất cách một cái thế giới khác như thế. Ai? Bạch Ngọc vòng bảo hộ trên, vẫn mục điêu như thế, động cũng không có nhúc nhích quá tiểu trúc trang nhớ trần tụ. Đang nhìn đến thái tử Lưu Tú bị đánh bay thời điểm, rốt cục không nhịn được phát ra một tiếng thật dài thở dài. Bất luận hắn lập trường làm sao, rốt cục thì không thể nhìn thấy, một cái hoàng triều thái tử, cứ như vậy sinh sôi chết ở trước mắt của hắn. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường trên, cũng chỉ có hắn, mới phát hiện Lưu Tú tình cảnh, đồng thời có năng lực đi cứu hắn công mang. Ống tay háo phất đãng, bị gió lạnh quát lên công tại này lạnh rung gió lạnh bên trong, nho ra tiểu trúc trang tư trần chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt của hắn, cực kỳ bình tĩnh, không hề có một chút sóng lớn. Phảng phất nhìn thấu thiên địa tang thương biến ảo, không có nữa bất kỳ tâm tình ba động. Thiên, địa, có tính tình cương trực. Trên chiến trường, không phất cùng viễn, trái tim tất cả mọi người bên trong, đồng thời vang lên một thanh âm. Cái thanh âm này, trở về trước chưa từng nghe đến quá. Gia nua bên trong, mang theo một tia lãnh đạm khoáng viễn cảm giác. Cái thanh âm này cũng không làm sao vang dội, liền như tập tầm thường mặt đối mặt nói chuyện. Nhưng khi nó vang lên thời điểm, hết thể âm thanh toàn bộ bị đè ép xuống. Bao quát cốt lâu vỡ vụn âm thanh, binh khí tiếng gào thét, chân khí tiếng oanh minh. Khi cái thanh âm này vang lên thời điểm, trong thiên địa chỉ còn lại này một thanh âm. Trên thì lại vì làm nhật, thần. Câu nói này vừa rơi xuống, bầu trời dày đặc mây đen, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Giống như là đem một cái nhìn bằng mắt thường không tới đại cái chổi, một thoáng tạo tịnh. Lộ ra mây đen phía sau, sạch sẽ bầu trời. Luân hạo nhật thình lình xuất hiện ở phía trên, phóng xạ ra hào quang vô tận. Mà ở hạo nhật chu vi, lại xuất hiện vô số quần tinh. Bên trong thiên địa, lần thứ nhất xuất hiện thái dương, cùng quần tinh cùng huy dị tượng. Ầm. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn thời điểm, một đạo giờ màu trắng hào quang, mênh mông đáng đáng, từ trên trời giáng xuống. Rơi dụng tại bạch ngọc vòng bảo hộ trên, tướng vị này vẫn biến mất thái miếu bên trong nho ra nho thủ, bao phủ ở bên trong. Nay một vệt ánh sáng trụ, hạo nhạc đáng đáng, hàm chứa trong thiên hạ vô số sĩ tử chính trực ý niệm, đến châu đến chính, chư tà lui tránh. Sư thúc, đang cùng tông phái cường giả dây dưa tam công thấy thế, đều là lấy làm kinh hãi. Vị này thái miếu nho thủ, cùng đại tử hoàn toàn khác nhau. Đại tử tinh thông học vấn cùng thôi diễn, từ thừa bất động can qua chi niệm, cho nên, nho trong nhà cũng chưa từng có đại tử động thủ nghe đồn. Nhưng là mình vị này sư thúc cùng đại tử tuyệt nhiên không giống. Tiểu trúc có lòng tranh chấp, viễn không làm được phu tử như vậy, quân tử không nói vũ. Thái bảo rất đã sớm biết, trang tư trần võ đạo rất cao. Loại này cao, cũng không phải thân thể cùng chân khí trên, mà là ý niệm cùng tu dưỡng. Tại hắn quanh người, cho dù là thần thông cảnh cường giả, đều vô dụng biện pháp động võ. Vạn pháp đều không liền là cảnh giới như vậy. Thái bảo cũng là cao thủ võ đạo, nhưng mỗi lần tại trang tư trần trước mặt, thậm chí liền động võ ý niệm, cũng không có cách nào làm được. Nho ra tu vi đạt đến cực nơi, một cái chính khí, quán thông thiên địa. Căn bản không cần động thủ, là có thể khắc địch chế thắng. Thế nhưng nhận thức thái miếu tiểu trúc lấy thải, đây là thái bảo lần thứ nhất nhìn thấy tiểu trúc, lấy kinh luân thôi thúc thiên địa tính tình cương trực. Sư thúc. Thái bảo miệng xê hồn núp đích, thì thào tự nói. Ánh mắt của hắn vọng hướng về phía trước. Chỉ thấy cái kia một đạo quán thông thiên địa hạo nhiên chính khí bên trong, từng viên văn tự, thình lình hiện lên, do mặt đất dâng tới trời cao nơi sâu xa. Những văn tự kia, thình lình chính là trang tư Trần Châu Hoa đọc lên thừa âm thanh. Cùng triều đình phương diện phân chân không giống, đạo kia hạo nhiên chính khí xuất hiện ở trước mắt, chiến trường, hết thảy tông phái cường giả đều cảm giác được một cỗ cực độ bất an. Hạo nhiên chính khí là nho ra đại nho. Mọi người trong lòng lo sợ bất an. Đặc biệt là một ít tà đạo cự phách, càng là sợ hết cả hồn, mỹ mắt nhảy không ngừng. Lao giả này, đến cùng là ai? Làm sao cường đại như vậy? Ba con địa ngục đại trên lưng, Minh Vương Thái tử nghi ngờ không thôi. Hắn cảm giác được ba con địa ngục khuyển sợ hãi, nó lại có thể là một bước đều không muốn hướng về tiền. Giờ này khắc này, Bạch Ngọc vòng bảo hộ trên cái kia một đạo quán thông thiên địa cột sáng, hoàn toàn hấp cung Minh Vương Thái tử chú ý bởi vì hắn từ này đạo cột sáng bên trong, cảm giác được cường đại uy hiếp. Loại này uy hiếp thậm chí làm cho hắn, tạm thời quên lãng Thái tử Lưu Tú tồn tại. Tại Minh Vương Thái tử trong mắt, Lưu Tú chỉ là cái thằng hề, mà trong cột sáng cái kia đại nho, nhưng uy hiếp đến hắn. Giết hắn. Lão đầu kia là lần trước hỗn độn lão tổ tập kích kinh thành lúc, thái miếu bên trong ra tay tên gia hỏa kia. Một tên tà đạo cự phách đột nhiên nhớ ra cái gì đó, rít gào lên thải. Giết hắn. Mấy bóng người lập tức bắn nhanh ra như điện, nhằm phía vị này thái miếu nho thủ phương hướng. Nhưng là bọn hắn vẫn là phản ứng chậm, không chỉ là bởi vì tam công phản ứng lại, bảo hộ ở tiểu trúc thọ tiền, chính là bởi vì trang tư trần đọc lên câu tiếp theo kinh văn, hạ thì lại vì sao non sông. Ẩm. Mặt đất sụt lún, đất trời rung chuyển. Quần quần đãng đãng âm chọc địa khí, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cứng rắn ép trở về sâu trong lòng đất. Bên trong thiên địa, hết thể địa khí toàn bộ bị thanh trừ hết sạch. Ồ! To lớn ba con địa ngục huyền, đột nhiên thê lương hào kêu lên. Nó tiếp xúc mặt đất nửa người dưới, trong chớp mắt bốc cháy lên. Tảng lớn da rẻ, cốt lâu, cấp tốc hóa thành cho bụi. Làm sao về là như vậy? Minh Vương Thái Tử thất kinh, ngay hắn tâm thần chấn động một sát na, trong hai đồng thời truyền đến vô số tà đạo ma đầu hét thảm thiết điên cuồng âm thanh. Minh Vương Thái Tử ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy nguyên bản chia năm xẻ bảy sâu trong lòng đất, cường liệt hạo nhiên chính khí, hóa thành từng đạo sông lớn giống như dòng nước, từ dưới đất dâng lên mà ra, lấp kín mỗi một cái đại chính là cái khe. Từng đạo tính tình cương trực, từ dưới đất dâng lên mà ra. Hết thể nhiễm những này tại tính tình cương trực tà đạo, ma đạo võ giả, lập tức bốc cháy lên. Không tốt. Minh Vương Thái Tử thất kinh, lập tức thôi thúc ba con địa ngục huyền, bay lên trời. Thiên nhiên phú lưu hình. Lão nhân cuối cùng một câu kinh văn, cấp tốc bật thốt lên. Ẩm. Cái kia quán thông thiên địa hạo nhiên chính khí, trong chớp mắt buộc phát ra so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp mấy vạn ánh sáng. Vô biên vô hạn tính tình cương trực, đồng nhiên muốn nổ tung lên. Bên trong thiên địa, trong một sát na, hóa thành một mảnh chói mắt ban ngày. Ầm ầm ầm. Tối động thủ trước, nhằm phía Thái Miếu Nho thủ Trang Tư Trần vài tên tông phái cường giả, hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình do bên trong đến ở ngoài, đồng nhiên bốc cháy lên thừa. Thiêu đốt tốc độ phi thường nhanh, ầm ầm ầm mấy tiếng, lập tức bạo thành cho bụi. Cháy mau. Không mấy khuôn mặt khổng đều bởi vì sợ hãi mà trở nên bắt đầu vặn vẹo. Này một đạo buộc phát ra hạo nhiên chính khí, quá mức khủng bố. Bên trong thiên địa, hết thể dị chủng năng lượng, hết thể quy tắc, pháp tắc hết thể đều bị bài xích, áp chế. Ngoại trừ tính tình cương trực, lại không chứa được bất luận một loại nào năng lượng của hắn. A. Mênh mông đãng đãng hảo quang bên trong, có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Lần lượt từng tên tông phái cường giả, kêu thảm, hóa thành cho bụi. Rất nhiều công lực cao cường tông phái cường giả, nỗ lực phá không bay ra, kết quả lại phát hiện, hoàn toàn không thể trốn vào hư không. Không chỉ như vậy, liền huyền không bay đều làm không được. Thái Miếu Tiểu Trúc rốt cục thi triển ra hắn khủng bố năng lực vạn pháp đều không. Lần lượt từng tên tông phái cường giả, phảng phất một đầu như thế, bất lực từ giữa bầu trời rớt xuống. Phát sinh trầm trọng tiếng va chạm. Còn lại mục đích hào quang, hiện ra liền qua. Khi này ba khủng làm tính tình cương trực sẽ qua, toàn bộ chiến trường trên một mảnh bờ bãi. Trên mặt đất, tung một tầng dày đặc hắc hôi, đó là vô số tà đạo, ma đạo cường giả, bị nho ra nho thủ một cái tính tình cương trực, chấn động thành cho bụi. Toàn bộ chiến trường trên, không chết tức thương công vô số tà đạo, ma đạo cường giả rơi ở trên mặt đất, mặt sắc tái nhợt, nhìn phía bên trong hoàng cung bạch ngọc lan can bên trong lão nhân kia, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ tuy rằng không chết, nhưng tức bị nội thương rất nặng, hơn nữa thương tổn được thần hồn. Trên mặt đất, Minh Vương Thái Tử phun ra một cái máu đen, nhìn hoàng cung nơi sâu xa ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Hắn buông tay ra bên trong, trong lòng bàn tay, một pháp khí khách rồi một tiếng, nghiền nát ra. Cấp tốc hóa thành hắc hôi. Cuối cùng một sát na, nếu không phải hắn bằng vào một cái minh tông pháp khí cường đại, sống qua cái kia một ba hào quang. Hiện tại đã là một người chết. Dù vậy, tâm thần cảm ứng hạ, hắn cũng bị thương không nhẹ. Nho ra. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ngay cả chúng ta Minh Tông chân khí, cũng có thể khắc chế. Giờ khắc này, Minh Vương Thái Tử cảm giác được cường đại chấn động. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải Nho gia đại Nho, cũng là lần đầu tiên thấy được Nho gia đáng sợ. Đôi này, chuyện này đối với hắn tâm linh chấn động, là cực đại. Trên chiến trường lặng lẽ, ngắn ngủi vắng lặng sau khi, từ đại quân trinh phạt cùng cấm trong quân, mới bạo phát ra một tiếng kinh thiên tiếng hô. Nguyên bản lít nha lít nhít tông phái đại quân, giờ khắc này, lại bị thanh đi gần 8 phần 10. Triều đình đại quân, tại số lượng trên hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Sư thúc. Tam công hô nhỏ một tiếng, đón nhận Thái Miếu Tiểu Trúc. Sư thúc, ngươi không sao chớ. Thái Bảo tiến lên một bước, đỡ lấy Thái Miếu Tiểu Trúc, thân thiết nói. Trang Tư Trần lắc lắc đầu, ta không sao. Chỉ là tâm thần có chút hể vải mà thôi. Nho ra cũng không nói rơi giết. Nhưng có thể không giết, tận lực không giết. Sư huynh từng nói qua, quân tử không cầm búa lưỡi dao, không dính máu tanh. Xem ra. Ta chung quy là không làm được quân tử. Sư thúc đừng nói như vậy. Đại tử có đại tử đạo, sư thúc có sư thúc nói. Liên tính sư thúc không làm được quân tử, cũng đủ để giá trị được thiên hạ tôn kính. Thái tế xem âm thanh đạo sư thúc không cần chú ý chúng ta nho ra cũng không nói cái này, bằng không, cũng sẽ không có binh thư chiến sách truyền lưu. Huống chi, những người này đều là tà ma bên trong nhân, họa loạn thiên hạ, giết chết cũng là vì làm mơn dân. Thái phó an ủi. Nho ra đối với họa loạn thiên hạ tông phái cường giả, hướng về thải cực kỳ căm hận. Cũng không chỉ có chỉ với Tiểu Trúc. Trang Tư Trần cười cười, lắc lắc đầu, ta cũng không phải là lưu ý cái này. Nho ra bây giờ là thời buổi rối loạn, ta có thể làm đã không hơn nhiều. Sau đó, Nho gia chỉ có thể dựa vào ba người các ngươi. Tam công thất kinh, mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Thái phó càng là từ Trang Tư Trần ngữ khí, cảm giác được một tia không rõ. Bất an nói, sư thúc, Nho gia không phải còn ngươi nữa sao? Chỉ cần có ngươi tại, Nho gia tất nhiên có thể lần thứ hai hưng thịnh. Vị này thái miếu nho thủ lắc lắc đầu, nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt nói, ta đại nạn sắp tới, tuổi thọ không hơn nhiều. Một tên thoại, nghe được tam công tâm thần rung bần bật, bi thiết một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất. Chưa. Chương 1062, đại đế xuất hiện tung. Đơn từ diện mạo mà nói, thái miếu tiểu trúc Trang Tư Trần thậm chí còn không có tam công thải đến giàn mua. Nhưng đây cũng chỉ là hắn học vấn tinh thâm, tu dưỡng có thuật. Rất nhiều người đều đã quên, tiểu trúc kỳ thực cùng phu tử là sư huynh đệ. Hắn sớm đã có hơn 100 tuổi tuổi tác. Nho gia không giống võ giả, dù cho tu đến một cái hạo nhiên chính khí, tu dưỡng tinh thâm như Trang Tư Trần. Cũng không thể nào như võ giả như vậy, sống được mấy trăm, hơn 1000, thậm chí hơn vạn mấy tuổi. Nho gia tuổi thọ, kỳ thực cũng chỉ là so với người bình thường cao hơn một điểm mà thôi. Trang Tư Trần cường đại hơn nữa, chấp trưởng thái miếu thời gian lại trường, cũng chung quy là muốn chết. Nho gia mỗi một cái, đều biết rõ điểm ấy. Tam công cũng giống như vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy. Đặc biệt là Nho gia gặp nạn thời điểm. Tiểu Trúc rời đi, càng chính là một cái tổn thất thật lớn. Làm người đau lòng không ngớt. Không cần bi thương, nhân chung quy chỉ là sẽ đi đến ngày này. Trang Tư Trần lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn thấu sinh tử, không đau khổ không vui. Vâng, sư thúc. Ba người cố nén bi thống. Đi thôi, càn quét quần tà. Tại cuộc chiến tranh này kết thúc trước đó, ta sẽ không nhắm mắt lại. Ta muốn nhìn thấy cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng. Trang Tư Trần khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Vâng, sư thúc. Ba người đứng lên thừa. Trong chiến trường, triều đình Yêu Nô đã hết sức rõ ràng. Thái miếu Tiểu Trúc ra tay, triệt để ép vỡ những tông phái này cường giả tâm lý phòng tuyến. Giờ này khắc này, Bạch Ngọc trên bậc thang, đạo kia gầy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngã, cũng thân ảnh thành mọi người trong lòng ác ngộng. Đi. Một ít đầu tường thảo giống như Vũ Thanh, đầu tiên không chịu nổi. Lệ quát một tiếng, quay đầu rời đi. Một có người đi đầu, chiến không khí trong sân, trở nên càng thêm hoảng loạn. Mắt thấy nhân hoàng cùng hỗn độn lão tổ đám người trong lúc đó chiến đấu vẫn không có quyết ra thắng bại. Kinh thành bên trong chiến trường, liền muốn trước tiên kết thúc. Liền ở cái này then chốt đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm ầm. Trên bên trên kinh thành, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh. Một cỗ lực lượng khủng bố, che kín bầu trời cấp tốc bao trùm bầu trời. Sau đó mãnh liệt va chúng hư không nơi sâu xa, chán tỏa hào quang trung ương triều đình. Khách lạp lạp. Lần này va chạm, đất trời rung chuyển. Đại địa phảng phất đều muốn đổ nát. Cương đại khí lưu cuồng bạo, từ bầu trời bao phủ mà xuống, tướng mọi người thổi đến mức cách mặt đất bay lên, không bị khống chế bay lầy trời. Cái cỗ này hắc ám lực lượng bên trong ẩn chứa uy áp khổng lồ cùng giết chóc ý niệm, càng là lệnh rất nhiều người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Liền ngay cả chiến thần cung chủ, Minh Tông Tông chủ thậm chí Vũ Mục, tại cảm nhận được này cỗ phát thiên cái địa khí tức khủng bố lúc, đều thay đổi sắc mặt. Tại này cỗ lực lượng đáng sợ trước mặt, coi như là bọn họ đều cảm nhận được nhỏ bé cùng mơ hồ. Thiên địa hóa thành một đoàn to lớn lôi vân phong bạo, khắp nơi đều là cuồn cuộn mây đen cùng chớp giật. Trung ương triều đình tại lôi vân phong bạo bên trong, như ẩn như hiện phảng phất trên biển báo táp bên trong một con sóc nảy thuyền nhỏ. Hoang kích toái không đại đế, liên chờ ngươi đã lâu rồi. Ngươi rốt cục không nhịn được. Nhân hoàng âm thanh, lúc đứt lúc nối, từ nùng vân nơi sâu xa truyền ra. Một câu nói nói đến mức đại chu triều đình một phương người, thay đổi sắc mặt phảng phất bị búa lớn đập trúng như thế. Mà tông phái liên minh phương diện, nhưng là bạo phát một trận kinh thiên hoan hô. Rất nhiều tâm trí dao động thượng cổ, trung cổ bá chủ, lập tức dừng bước. Hoang kích toái không đại đế, này 6 chữ đủ để thiên địa vũ trụ vì đó biến sắc. Bởi vì nó đại biểu, là trên cái thế giới này, mạnh mẽ nhất, cổ lao nhất lực lượng một trong. Thời đại trung cổ, ngũ đế diệt thế. Chuyện này từ lúc giới tông phái bên trong đời đời truyền lưu. Dù cho cách hơn 5.000 năm, như cũng là làm người tuyên truyền giác ngộ. Là cái này thời đại mới bên trong, nhân sinh linh trong lòng, nặng trình trịch ma trướng. Từ cận cổ đến bây giờ, năm vị khác loại đại đế vẫn tiềm tu không ra. Yên lặng tu luyện, ý đồ trùng cùng trong truyền thuyết, viễn cổ ba vị thánh hoàng hoàng bản thân đại diện ba hồn viên mãn cảnh giới chi cao. Nhưng hiện tại, man hoang bên trong vị đại đế này, rốt cục bị nhân hoàng trong tay tam hoàng thánh khí cùng tam hoàng đạo thống hấp dẫn, ra tay rồi. Ha ha ha, Lưu Sủy còn nhớ rõ lão đại từng nói sao. Đại chu triều khí số đã hết. Này chính là số trời, cũng là mệnh số. Hôm nay, ngươi liền có to lớn hơn nữa thần thông, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hỗn độn lao tổ rốt cục cất tiếng cười to, thanh âm của hắn phiêu hốt bất định, lúc đứt lúc nối, từ Nùng Vân nơi sâu xa truyền thải. Cho tới giờ khắc này, Hỗn Độn lão tổ mới hoàn toàn yên lòng. Nhân Hoàng cường đại cái vốn không phải một mình hắn có thể đối kháng. Hắn tử vừa mới bắt đầu, quyết định chú ý chính là hấp dẫn bốn hoang khác loại đại đế đối phó Nhân Hoàng. Hết thảy tất cả đều là này chế định. Bao quát lấy thời gian thì lại hư háo Nhân Hoàng thực lực. Hoang kích toái không đại đế, lão đại Hỗn Độn lão tổ vô ý mạo phạm. Hôm nay người ta không ngại đồng thời liên thủ giết chết nhân phân, chia cắt Tam Hoàng Thánh Bảo. Hỗn Độn lão tổ kêu lớn. Trong hư không, cương phong mênh mông. Một cái khàn khàn mà âm lãnh âm thanh, tản mát ra thiên địa bình thường mênh mông võ đạo uy nghiêm. Lưu Suy, Giao Gia, Tam Phần, hoặc là Tử, ngươi không bảo vệ được nó. Cái thanh âm này, vẹn vẹn là nghe được, liền khiến người ta cảm thấy đến lôi điện cực quá như thế, vô cùng khủng bố. Ha ha ha, liên thủ bên trong quả thật có các ngươi muốn, Tam Phần, liền nhìn ngươi có hay không có năng lực như thế tới lấy. Nhân Hoàng cuồng tiếu âm thanh, vang vọng thiên địa, chấn động đến mức đất trời rung chuyển. Cho dù là đối mặt Hỗn Độn lão tổ đám người cùng Hoang Kích Toái Không Đại Đế đám người giáp công, cũng không mất đế vương bản sắc. Mặt đất, Tam Công, Tiểu Trúc, cùng với trong hư không Vũ Văn Địch, Vũ Mục, đều là thay đổi sắc mặt. Hỗn Độn lão tổ đám người vẫn không đáng lo lắng, dù sao Nhân Hoàng tu vi muốn cao hơn bọn họ một tầng. Thế nhưng một cái huyền minh cấp Hoang Kích Toái Không Đại Đế, cũng đủ để trung hòa đi cái này ưu thế. Đây chỉ có giết ngươi rồi. Đáng tiếc một cái huyền minh cấp cường giả. Bên trong thiên địa, cương phong cuồn cuộn, mây đen mù sương, cắt bay đá chạy. Hoàn toàn không phân rõ được phương hướng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ không gian nơi sâu xa phát sinh, bên trong thiên địa lập tức nhấc lên từng trận cơn lốc, liền rất nhiều nhà cửa phế tích đều bị thổi lên thải. Rút lui. Trong bóng tối, vang lên cấm dung thống lĩnh âm thanh. Trước mắt tình huống này, đã không tiến hành chiến đấu, hơn nữa hai tên huyền minh cấp cường giả hoàn toàn triển khai tay chân lúc, cái loại này uy lực, đủ để tướng bọn họ sẽ thành phấn vụn. Cấm khung có thể lui ra ngoài, chính còn lại đại quân ngay tại lúc này, cũng không giúp đỡ được. Có thể rút khỏi đi, nhưng triều đỉnh cường giả đỉnh cao môn, như Phương Vân, Vũ Văn Địch, nhưng không thể rời khỏi. Trên bầu trời, mây đen lan lộn, tia chớp chi chít ngang trời. Mơ hồ có thể thấy được một đạo khổng lồ ma ảnh, vắt ngang ở phía trên. Nhưng lúc sáng lúc tối trong lúc đó, lại phân rõ không rõ. Trên mặt mọi người, đều bao phủ một tầng nồng đậm mây đen. Cực kỳ ngưng trọng. Hoang Kích Toái Không Đại Đế đột nhiên xuất hiện trước mắt, bốn hoang chiến tranh cũng tiến vào đến thảm liệt nhất giai đoạn. Giết! Giết! Đại Chu Tây Bắc, Đại Chu triều mấy triệu tinh nhuệ giáp sĩ, cùng Thu Hoang Thiết Kỵ trong lúc đó chiến tranh đã tiến vào đến tối say thịt giai đoạn. Chiến mã xé mã, cột hứng ngã xuống. Vô số binh sĩ cũng gầm thét lên, phun tận trong cổ cuối cùng một giọt máu, ngã vào thi đống trên. Nói cảm ơn ấn chỉ huy nghệ thuật đã đạt tới đại thành. Vận dụng hình cung chiến trăm vạn thiết kỵ, phát huy ra thải uy lực thì khó có thể tưởng tượng. Bằng vào cao siêu chỉ huy, cùng chiến lược mạnh mẽ, Thu Hoang đại quân đã mơ hồ đè lại cục diện. Chỉ bất quá, Phong Ninh Hầu đám người chỉ huy cũng phi thường cường đại. Tuy rằng thủ thắng không đủ, nhưng cũng không hề lộ ra, có thể cung cấp nói cảm ơn ẩn quy mô lớn lợi dụng kẽ hở. Đại Chu triều giáp sĩ, vẫn vững vàng duy trì chính mình trận hình. Mặc kệ trả giá ra sao, trận hình phía trước, đều không có tan tác, hỗn loạn. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả nói cảm ơn ẩn cũng khó có thể chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chiến tranh vẫn còn đang kế tục, đại địa đã nhuộm thành đỏ sẫm. Máu tươi đã không lại chảy xuôi như sông, mà là ở gió lạnh bên trong, bắt đầu đọng lại, hóa thành từng tầng dày đặc huyết tương. Đại Chu triều giáp sĩ không ngừng ngã xuống, nhưng cùng với lúc, cũng không ngừng có Thu Hoang Thiết Kỵ ngã xuống. Đại quân phía sau, nói cảm ơn ẩn nhíu mày quá chặt chẽ. Nàng đã cảm giác được một loại nôn nóng. Không sai, Đại Chu triều xác thực tổn thất to lớn. Thế nhưng Thu Hoang phương diện tổn thất, cũng đồng dạng không nhỏ. Mấy triệu quân đội, Đại Chu triều có thể thừa thụ lên như vậy tổn thất. Hơn nữa, trung thổ bách tính số đếm hơn nhiều Thu Hoang khổng lồ. Chỉ cần qua một quãng thời gian, trên trung thổ lại sẽ nhanh chóng xây dựng lên một con khổng lồ quân đội. Thế nhưng Thu Hoang không giống, nói cảm ơn ẩn đã dùng qua một lần toàn dân lệnh động viên. Hết thảy thanh niên trai tráng nam tử, đều bị tạo nên chiến trường. Thu Hoang nếu như tổn thất đi này 2 triệu quân đội, ngay nửa cái trong vòng 100 năm. Đều khó mà tập hợp ra như vậy một con quân đội. Nói cảm ơn ấn thua không nổi. Thu Hoang cũng thua không nổi. Xem ra, chỉ có thể sử dụng con kia quân đội. Nói cảm ơn ấn do dự, rốt cục hạ quyết tâm. Con kia quân đội con số cũng không khổng lồ, bản thừa là Thu Hoang dùng thải tại chiến hậu, cùng cái khác các hoang có kẻ mặc cả lợi thế. Quan hệ đến Thu Hoang có thể tại ngày sau, chia được bao nhiêu chỗ tốt. Hơn nữa, nhánh đại quân này dốc hết nói cảm ơn ấn lượng lớn tâm huyết, cũng tiêu hao 4 cực ma tông lượng lớn tài nguyên. Không thể dễ dàng tổn hại, đây là thu hoang cuối cùng ép hòm thủ đoạn, thủ hộ lực lượng. Nói cảm ơn ẩn bản thừa là không chuẩn bị vào hôm nay sử dụng, chú là, thu hoang to lớn thương vong, đã làm cho nàng không thể không sử dụng này con lực lượng. Đáng tiếc a, tại sao nhiều như vậy tướng tinh, binh đại gia, toàn bộ tập trung ở Đại Chu, chưa từng xuất hiện tại chúng ta thu hoang a. Nói cảm ơn ẩn vô lực lắc đầu một cái. Thu hoang hiện trạng, làm cho nàng có loại sâu sắc cảm giác vô lực. Thu hoang có một cái, nói cảm ơn ẩn, đã là dốc hết hết thảy. Nhưng Đại Chu có quan quân hầu Phương Vân, hữu tình nghĩa hầu Phương Lâm, hai người đồng thời đã đánh bại nàng. Còn có trung tín hầu Trương Nhân, còn có thiện chiến hầu, phong ninh hầu. Nói cảm ơn ẩn cảm giác mình gần như là tại lấy sức lực một người, đối kháng toàn bộ Đại Chu. Điều này làm cho nàng cảm thấy sâu sắc vất vả. Mặc kệ nàng làm sao kiên trì, nàng dù sao cũng chỉ là cái nữ tử, cũng có nhu nhược thời điểm. Truyền lệnh đi. Nói cảm ơn ấn nhắm hai mắt lại, trên mặt tái nhợt, toát ra một loại sâu sắc quẻ bài. Vụ. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời của chiến trường, địch hoang một cái, xuất hiện một đoàn nồng nặc mây mù. Mây mù hạch tâm, đen kịt một màu, phảng phất liên tiếp một không gian khác như thế. Loại khí tức này, khiến người ta bất an. Chương 1063, nói cảm ơn ẩn kỳ binh. Khi ruột ruột. Một trận to rõ mã minh âm thanh xé rách hư không, tựa hồ là có một thất liệt mã, chính hướng về chiến trường cấp tốc chạy tới. Tiếp theo là đệ nhị thất, đệ tam thất, lên tới hàng ngàn, hàng vạn liệt mã hí giải, chạy trồm mà đến. Kịch liệt âm thanh, để không gian đều bắt đầu rung động. Hô! Mênh mông cương phong từ chiến trường đối diện bầu trời kéo tới, sơn mạch trên phong ninh hầu, thiện chiến hầu tất cả giật mình. Đây là cái gì? Mọi người nghi ngờ không thôi. Ầm ầm ầm. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm âm thanh càng ngày càng gần, càng ngày càng vang dội. Ngay trong nháy mắt, chỉ thấy một tiếng trước nay chưa từng có to rõ hí dài, một thất khỏe mạnh như long liệt mã, từ địch hoang thiết kỵ bầu trời hắc sắt trong mây mù trôi ra. Nó ngước gáy, hiên đề, mũi phun một cái, chính là hai cổ bạch khí dâng lên mà ra. Cứ như vậy tại mọi người nhìn kỹ, này thất liệt mã trưởng thân nhảy lên, liền từ trong mây mù thả người đi ra. Đây là thời gian vào đúng lúc này, tựa hồ biến đến thong thả vô cùng. Hết thể thấy cảnh này Đại Chu tướng lĩnh, đều lộ ra kinh nghi thần sắc. Mã làm sao có thể nhảy lên trên không? Cao như vậy té xuống, chẳng phải là muốn rơi nát tan. Thế nhưng sau một khắc, mọi người lập tức biết rồi, tại sao con ngựa này có thể xuất hiện ở trên không? Rầm. Gió to cổ đãng, một đôi to lớn cánh, từ này thất như long liệt mã dưới sườn đưa ra ngoài, thật dài ra hắn ra. Trên không trung vỗ một cái, lập tức trên không trung như kính thỉ, bắt đầu phi hành. Hai cánh phi lạc. Đại Chu phương diện trận liệt bên trong, ra một trận kinh hô. Có chút cùng địch hoang đại quân nhiều lần làm chiến lao binh, nhận ra loại này như long liệt mã. Hai cánh phi lạc, chính là thu hoang độc nhất mã bên trong dị chủng. Bắp thịt đạn, có toái thạch nước bia khả năng, hơn nữa tính tử cực liệt, không dễ thuần phục. Nó nhất là đặc cánh địa phương, liền là nắm giữ một đôi điểu bình thường to lớn cánh, có thể ngự phong bay. Dĩ vãng cùng địch hoang tác chiến thời điểm, loại này hai cánh phi loa cũng lúc đó có nhìn thấy. Nhưng thường thường số lượng không nhiều, chỉ là làm như kỳ binh, hai kiếp doanh thời điểm, vượt qua Đại Chu nơi đóng quân cự mã cùng hàng rào. Toàn bộ địch hoang, loại này phi đột nhiên dị chủng đều sẽ không rất nhiều. Gộp lại, cũng sẽ không vượt quá 2.000 con. Hơn nữa khó có thể thuần phục, cho nên xưa nay đều là giải rác xuất hiện. Rất khó hình thành quy mô. Những này địch tộc đến cùng muốn phong cái gì? Chút ít hai cánh phi kỳ căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Rất nhiều Đại Chu võ tướng trong đầu, đều lóe lên một tia nghi hoặc ánh mắt. Không tốt. Liên miên trên ngọn núi, trên cao nhìn xuống, đứng thẳng trên đỉnh ngọn núi Phong Ninh Hầu, nhưng là mặt sắc biến đổi. Hắn nhớ tới không lâu trước đó, nghe được cái kia trận ầm ầm tiếng vang. Mặt sắc nhất thời chìm xuống. Gay go. Gần như là cùng một thời gian, thiện chiến hầu cũng nhớ ra cái gì đó. Nhìn phía trong hư không cái kia thất phi loa ánh mắt, lập tức chìm xuống dưới. Khi ruột xuất, vạn mã hy giải, liền cái kia thất đầu lĩnh chiến mã sau khi, lên tới hàng ngàn, hàng vạn phi lạc chiến mã, lao ra mây mù, bay lên không hơn nữa lên. Trong một sát na, một con lại một con, mênh mông nhiều hai cánh phi gáy chiến mã, phảng phất dòng lũ, phát thiên cái địa, vọt tới. Chúng nó to lớn, hơn nữa cường mà mạnh mẽ cánh, liền thành một vùng. Bỏ ra âm ảnh, phảng phất mây đen, tướng mặt đất che giấu. Những này phi khái xẹt qua chỗ, nguyên bản còn có chút vi quang chiến trường, trong nháy mắt đen xuống, phảng phất tiến vào một cái khác hắc ám thế giới. Giá. Trên lưng ngựa, từng người vóc người cường tráng, khôi ngô địch hoàng chiến sĩ, hét giận dữ, khống chế dưới bước phi hơi chiến mã, hướng về Đại Chu phương hướng trung quân, trùng sát tới. Địch tấn công. phá thần nỏ, chuẩn bị. Đại Chu trận doanh bên trong, ra một tiếng lo lắng hét giận dữ. Đại Chu phương diện, rốt cục có tướng lĩnh kịp phản ứng. Cấp tốc điều chỉnh phá thần nỏ, tướng mục tiêu nhắm ngay không trung mênh mông nhiều, đến hàng mấy chục ngàn địch hoàng phi loa đại quân. Bang bang bang. Kinh tâm tụ phách tiếng rít chói tai bên trong, từng nhánh phá thần nỏ như tia chớp hướng về không trung vọt tới. Hầu như tại phá thần nỏ bắn ra đồng thời, mặt trước nhất phi đột nhiên đại quân, giao một thoáng tách ra, đống nhiên kéo thăng. Ngoại trừ hơn 20 thất phi kỳ, bị liền mã dẫn người, đồng thời động không, thảm tê rơi xuống đi ở ngoài. Cái khác phi đột nhiên đều thuận lợi tránh được này một ba phá thần nỏ bắn một lượn. Những gia hỏa này, đã sớm trải qua nhằm vào phá thần nỏ xạ kích tuần luyện. Phong Ninh Hầu ánh mắt chìm xuống dưới. Hành động của đối phương, tiến thôi có củ, cho thấy cao siêu khống chế kỹ thuật, cùng thông thạo huấn luyện. Hiển nhiên trải qua mạn thời gian dài cấp tốc. Đại Chu quân đội, khả năng phòng ngự mặt đất bất kỳ phương vị trùng kích. Nhưng là tuyệt đối không cách nào phòng ngự phi loa, từ trên trời ra công kích. Này một ba phi kỳ đại quân chém giết tới, triều đình trận hình liền muốn triệt để đại loạn rồi. Một bên Thiện Chiến Hầu ánh mắt, cũng là cực kỳ trầm trọng. Hai người đều rõ ràng, cuộc chiến tranh này tiến hành đến bây giờ, e sợ tiến vào đến quyết định vận mệnh chuyển ngoặt then chốt thời kỳ rồi. Thời gian trong chớp mắt này, phảng phất không gì sánh nổi trì hoãn. Tại hai người trong mắt, bên trong thiên địa, lại yên ắng, chỉ còn lại giữa bầu trời, những này không tiếng động bay lượn bóng đen. Giết! Khi một cái điên cuồng tiếng kêu, từ trên bầu trời ra thời điểm, thế giới rốt cục lại khôi phục bình thường. Thiên địa văn vật, các loại âm thanh lần thứ hai cùng nhau tràn vào trong tai. Thở phì phò kế. Từng cây sắc bén trường mâu, mượn phi ký nhân lao xuống thời gian, trên cao nhìn xuống, mang theo như tê liệt kêu thét. Từ bầu trời chỗ cao xạ rơi xuống. Số lượng hàng trăm ngàn sắc bén trường mâu, lít nha lít nhít, đàn châu chấu bình thường ném mạnh hạ xuống. Kêu thét âm thanh, đều nghe được nhân nhị xỉ chua. Đối mặt mênh mông nhiều, hàng ngũ nghiêm minh Đại Chu quân đội. Căn bản là không cần quá nhiều nhắm vào, liền có thể bắn trúng mục tiêu. Dầm dầm ẩm. Mượn trên không nỗ lực chi lợi, cùng với trên không rơi dụng tư thế, những này trường mâu mỗi một cái ra lực lượng, đều trọng như Thái Sơn. Chỉ nghe dầm dầm nổ vang. Từng chiếc một bài bài bố tại giữa sườn núi trên phá thần nỏ trước tiên bị công kích. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng người điều khiển phá thần nỏ Đại Chu nỏ sĩ, bị từ thiên mà rơi trường mâu, trước sau xuyên thủng, vương vàng đóng ở trên mặt đất. Tiếp theo cái kia từng chiếc một trầm trọng phá thần nỏ, cũng ra từng đợt kim thiết hồng tiếng hót, thật cao bay lên, lại rơi rơi xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, lít nha lít nhít Đại Chu giáp sĩ, tương tự thảm đến công kích. Rất nhiều người bị những này lít nha lít nhít trường mâu, từ cái cổ đâm vào, sau gáy xuyên ra, vững vàng gai trên mặt đất. Mà thân thể, thì lại tà tà động ở trường mâu trên. Mặt khác mấy người, tuy rằng dùng trên người khôi giáp, chặn lại rồi trường mâu sắc bén, nhưng to lớn nỗ lực lực lượng cùng trên không quán tính, sản sinh trùng kích cực lớn, trực tiếp làm vỡ nát bọn họ nội phủ. Từng cái miệng phun bọt máu, té lăn trên đất, ánh mắt cấp tốc tan rã. Chỉ này một ba công kích. Có ít nhất tiếp cận 15,000 Đại Chu giáp sĩ, ngã xuống. Đổi mâu. Mệnh lệnh âm thanh từ bầu trời truyền đến, những này địch hoang tinh nhuệ, trong tay cấp tốc đổi lại một căn khắc trường mâu. Ánh mắt của bọn họ, ngoại trừ lanh khốc, cũng chỉ có tàn nhẫn. Công kích. Ra lệnh một tiếng, lại là lít nha lít nhít trường mâu, làm người kinh tâm động phách kêu thét, như mưa mà xuống. Nguyên bản hàng ngũ nghiễm nhiên Đại Chu quân đội, rốt cục sinh ra hỗn loạn. Mâu mưa hạ xuống, lần lượt từng tên Đại Chu giáp sĩ ngã ở vũng máu bên trong. Khi ruột ruột, 300.000 phi lạc trong đại quân, rốt cục phân ra 100.000 chúng, từ bầu trời chỗ cao nhất, vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung, mãnh liệt xung phong liều chết tiến vào đại quân bên trong trong quân. Tại loại này đáng sợ nỗ lực cùng quán tính lực lượng hạ, phi lạc đại quân lướt qua, như một nhánh lợi chùy, mạnh mẽ gai vào Đại Chu quân đội hàng ngũ bên trong, nơi đi qua người ngã ngựa đổ, máu tươi kích ngang. Giết! Giết! Giết! Phối hợp với 300.000 phi lạc đại quân luân phiên nỗ lực, địch tộc thiết kỵ đại quân khí thế như cầu vồng, rốt cục triệt để áp chế lại Đại Chu tiên phong. Tiền tuyến tan tác, binh bại như núi đổ, hỗn loạn cấp tốc hướng về phía sau tràn ra. Hô! Đại quân phía sau trên chiến xa, nói cảm ơn ẩn rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Diễn ra mấy năm, từ địch hoang đại địa bắt giữ lượng lớn hai cánh phi loa, đưa vào thời gian pháp khí bên trong, lợi dụng bốn cực ma tông pháp khí thời gian lực. Nói cảm ơn ẩn rốt cục dựng dục ra này 300.000 phi lạc đại quân. Cương đại bầu trời lực lượng, phối hợp địch hoang thiết kỵ cường đại mặt đất lực công kích, như vậy thu hoang quân đội, gần như là không ai địch nổi. Dù cho đối mặt chính là trang bị hoàn mỹ Đại Chu quân đội, cũng như thế có thể khắc địch chế thắng. Dài răng giặc mùa đông rốt cục quá khứ, địch hoang rốt cục muốn thắng đến mùa xuân. nói cảm ơn ẩn hệ vải trên mặt, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hai cánh phi lạc đại quân đệ vừa xuất hiện ở trên chiến trường, mấy năm dốc hết tâm huyết, rốt cục đạt được hồi báo. Tất cả đều đầy đủ. Thổi lên kèn lệnh, toàn quân tí phong. Nói cảm ơn ẩn từ chiến xa chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn phía trước huyết sắc chiến trường, cánh tay chậm rãi huy hạ. Ô! Khi thu hoang đại quân thê lương mà trầm thấp tiếng kèn, tại chiến trường trên không thổi lên thời điểm. Hôn ám sơn mạch trên, Phong Ninh Hầu cùng Thiện Chiến Hầu trong mắt lộ ra một tia bi thương thần sắc. Bọn họ đã biết, tự mình muốn đối mặt là kiểu gì vận mệnh. Thiện Chiến Hầu, đi! Chúng ta cũng thổi lên xung phong kèn lệnh. Phong Ninh Hầu quay đầu lại nói. Ừm! Phong Ninh Hầu, ta đi trước một bước. Người ta kiếp sau, lại ở trên chiến trường giắt tay. Thiện Chiến Hầu bi thương một tiếng, rút ra trường kiếm, xung phong. Đại Chu triều quân đội độc nhất hùng hồn xung phong âm thanh, vang vọng chiến trường. Mênh mông Đại Chu giáp sĩ nắm chặt trong tay trường kích, tại tiếng kèn bên trong, không nói gì xông về phía trước. Tiền tuyến đã tan tác, không thể khắc chế phi kỳ quân binh chủng, mỗi người đều rõ ràng, sắp sửa đối mặt, là kiểu gì vận mệnh. Giết! Chiến tranh vãn ca đã tấu hưởng, huyết sắc không tiếng động tràn ngập, đây là một tráng lệ ai ca. Tại Tây Bắc địch hoang đại quân cùng Đại Chu quân đội tiến vào đến cuối cùng quyết thắng giai đoạn lúc, Đông Bắc Di hoang đại quân, Mãng hoang yêu tộc, Man hoang man tộc đại quân, tương tự tiến vào đến mấu chốt nhất giai đoạn. Đã trải qua dài rằng giặc giết chóc cùng chiến tranh, các hoang liên quân rốt cục dần dần áp chế lại chiến trường, đồng thời chậm rãi hướng về Đại Chu quân đội phương hướng, đẩy quá khứ. Thi đống như núi, biển máu tràn ngập. Đại Chu triều quân đội rốt cục kiên trì hơn nữa không vu. Dường như đồ mì nổ quân bài hiệu ứng như thế, tất cả lại không thể tránh khỏi. Chương 1064, Mộ Nhật Vương Triều. Thần Châu đại địa, Đông, Nam, Tây, Bắc, một mảnh nguy cơ. Hơn 1.000 năm vương triều, khí số đã hết, sụp đổ hầu như ngay trong nháy mắt. Kinh thành bên trong, nùng vân cuồn cuộn, mơ hồ ánh lửa, cùng ánh chớp phun ra không ngừng. Bên trong thiên địa, phảng phất ngày tận thế, hoàn toàn không biện đổ vật. Ngàn năm vương triều, đời đời cung lão, lẽ nào liền là kết cục như vậy sao? Chiến trường trung ương, thái tế nhìn bốn phía cuồn cuộn lôi vân, cùng nùng vân nơi sâu xa, không ngừng truyền đến ầm ầm nổ vang, rốt cục không nhịn được khái nhiên than thở. Tam công bên trong, Thái Bảo vì làm tinh thông võ đạo, vì làm nho gia hộ tống sư phụ, Thái Phó tinh thông văn tự, vì làm hoàng tử, công chúa sư phụ, chỉ có này Thái Tế, là chân chính toàn quyền xử lý sự vụ thiên hạ, hết ngày dài lại đêm thâu, cung canh không ngừng. Này nho gia cơ nghiệp, Thái Tế chính là từ đời trước Thái Tế trong tay, thừa nhận lấy. Một đời lại một đời nho gia truyền thừa, không ngừng cung canh, mới vừa có Đại Chu triều hơn 1.000 năm thịnh thế. Mà bây giờ, nhưng là hủy hoại trong chốc lát trong lúc đó. Từ nay về sau, tông phái thịnh thế, nho gia báo phụ, lại không thi triển nơi. Thái tế nhớ tới nơi này, không khỏi bi từ đó được. Sư huynh, Thái Bảo bi thương, trong lòng cũng là một mảnh thương cảm. Hoang kích toái không đại đế đã ra, chỉ sợ còn lại mấy vị khác loại đại đế, cũng cách nơi này không xa. Khi Đại Chu diệt vong, nho gia xuống dốc, vậy chính là thiên hạ muôn dân, đi vào thời đại hắc ám bắt đầu. Thời đại trung cổ, sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi. Vậy chính là cách nhau hơn 5.000 năm sự. Mà trải qua ba cái vương triều, sự thực luân hồi, thiên hạ quyền bính, chung quy lại tránh không khỏi rơi vào tông phái tay. Tam công bí thương. Đến đây đi. Chấm không sợ. Nhân hoàng điên cuồng kêu to âm thanh, vang vọng thiên địa. Thân hình của hắn đã hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thô bạo không giảm âm thanh, như trước vang vọng thiên địa. Thế nhưng mặc cho ai cũng biết, nhân hoàng đây chẳng qua là nỗ lực chống đỡ, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một cái khủng bố hoang kích toái không đại đế, trở lên thương thủy ma tổ, hỗn độn lao tổ, hắc ám đế quân ba tên thế giới cấp đỉnh cao cường giả, cùng lượng lớn tông phái cường giả. Như vậy tổ hợp, bất kể là tại cảnh giới, vẫn là thực lực, đều vững vàng đè ép nhân hoàng. Ngâm. Mênh mông trong hư không, kiếm khí thét dài. Đế nhất kiếm khí, đã rất không giống bắt đầu sắc bén như vậy. Thế nhưng vương vân thân pháp, cũng không có bắt đầu thong dong. Hoang kích toái không đại đế, là nó. Nó rốt cục nhúng tay sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phương Vân trong đầu ong ong nổ vang, trong lòng một mảnh lo lắng. Hắn lo lắng nhất sự tình, vẫn là xảy ra. Trận này quần hổ phệ long, nếu như chỉ là hỗn độn lão tổ đám người đứng ra, cái kia vẫn có hy vọng. Dù sao, nhân hoàng huyền minh cấp thực lực, đủ để áp chế lại ba người liên thủ. Thế nhưng một khi liên quan đến các hoang khác loại đại đế, như vậy sự tình liền hoàn toàn khác nhau. Các hoang khác loại đại đế, tiến vào huyền minh cấp thời gian. Tuy rằng từng người thời gian không thể khảo chứng, thế nhưng là xa xa vượt qua nhân hoàng. Tận quản chúng nó cực nhỏ ra tay, thế nhưng ai dám nói, nhân hoàng thực lực, liền nhất định so với các loại đại đế cường đây. Một cái có thể áp chế, hai cái đây. ba cái đây. Hoang Kích Toái Không Đại Đế, Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế, Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế, Huyền Kinh Liệt Hải Đại Đế, Tà Thần, Phương Vân không biết, còn lại mấy cái đại đế sẽ lúc nào xuất hiện. Hay là, chúng nó sớm đã tới rồi, chỉ là không có ra tay mà thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Vân trong đầu trống rỗng. Trên mặt đất, khói đặc cuồn cuộn. Một thân ảnh tầng tầng rơi ở trên mặt đất, sau đó bị sang đến phát sinh ho khan âm thanh. Kinh! Thái Bảo Lệ uống nhiều nói. Thái Bảo đại nhân, là ta. Một cái hể vải âm thanh, truyền vào trong thai mọi người. Khói đặc tách ra, một cái bóng người quen thuộc, cả người là huyết, đi đến. Hắn tuy rằng ánh mắt hể vải, khoe miệng chảy máu, nhưng bước chân nhưng cực kỳ kiên định. Thánh Vũ Hầu. Tam công lấy làm kinh hãi. Người tới chính là Thánh Vũ Hầu. Thánh Vũ Hầu đi tới bậc thang, quay về Tam công gật đầu. Sau đó xoay người hướng đi Tịch nhưng bất động tiểu trúc, nào thông một thoáng quỳ xuống, đầu lâu sâu sắc quỳ xuống. Sau đó không nhúc nhích, cái gì cũng không nói. Vũ Hầu đại nhân, ngươi đây là. Thái Phó lấy làm kinh hãi. Thánh Vũ Hầu cũng không có nói gì, chỉ là cúi đầu, một mực cung kính quỳ trên mặt đất. Diện xuất hiện dàn mua tiểu trúc, khó mà nhận ra lắc lắc đầu. Thánh Vũ Hầu tuy rằng không nói gì, nhưng Trang Tư Trần cũng đã biết hắn ý đồ đến, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn không trùng, lẩm bẩm nói, vẫn là vì sự kiện kia sao. Tiểu Trúc đại nhân, sự tình khẩn cấp. Triều đình hơn 1.000 năm khí số, cùng thiên hạ vạn dân vận mệnh. Liên hệ với trận chiến ngày hôm nay. Dương Kỳ khẩn cầu Tiểu Trúc đại nhân, xem ở thiên hạ vạn dân phần trên, đáp ứng bệ hạ đi. Thánh Vũ Hầu nói, phịch một tiếng, lỗ môn tầng tầng khấu trên mặt đất. Chuyện này, Tam công tất cả giật mình, chuyện này bọn họ nhưng là biết không nhiều. Trang Tư Trần cũng không nói gì, ánh mắt của hắn giơ lên, chỉ là nhìn hư không, mây đen nơi sâu xa, cái kia một vệt kim quang, khó mà nhận ra lắc lắc đầu. Tiểu Trúc đại nhân, cầu văn ngươi. Cầu văn ngươi. Cầu văn ngươi. Van cầu xưng Thánh Vũ Hầu nghe được Trang Tư Trần không có đáp ứng, âm thanh bi thống, không ngừng mà khấu đầu. Hắn không có sử dụng công lực, nhưng mỗi một cái, đều khấu đến rất nặng. Vị này Thánh Vũ Hầu, tại thiên tượng dị biến trước đó, chính là Vũ Hầu đứng đầu. Quyền cao chức trọng, lừng lẫy nhất thời, chính là chân chính đại trượng phu, vị nam tử. Có đạo nam nhi dưới gối có thiên kim thế nhưng giờ khắc này, vì thiên hạ muôn dân khí số, Thánh Vũ Hầu nhưng là không chút do dự hướng về một vị lão nhân, quỳ gối quỳ xuống. Hầu ra, Thái Tế lấy làm kinh hãi, chỉ thấy một chảy dòng máu, từ Thánh Vũ Hầu đầu chạm đất địa phương, chảy địa đi ra. Một bãi lại một bãi, phảng phất dòng suối như thế. Từ Tam công vị trí nhìn sang, nay vị diện dung cương nghị vi nam tử, đại chu triều Thánh Vũ Hầu, khuôn mặt bi thương, đóng chặt trong tròng mắt, chảy ra một nhóm hổ lệ. Hầu ra, đứng lên đi. Nếu như yêu cầu hợp lý, Tiểu Trúc đại nhân là sẽ đáp ứng ngươi. Thái Bảo đại nhân không đành lòng nói. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, lấy Thánh Vũ Hầu thân phận địa vị, căn bản sẽ không làm như vậy con gái Thái. Hắn làm tất cả, đều chỉ là vì đại chu, vì thiên hạ, liền dường như nho ra như thế. Trang Tư Trần nhìn thoáng qua Thái Bảo, ánh mắt lại lạc ở trước người Thánh Vũ Hầu trên người, lắc lắc đầu, Thánh Vũ Hầu, ngươi không rõ. Rất nhiều chuyện, ngươi cũng đều biết, vẹn vẹn là vụn vặt, tại trận này thiên hạ loạn cục bên trong, ngươi nhìn thấy chỉ là một góc. Chuyện kia, quan hệ quá to lớn. Không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là không thể giúp ngươi. Vật ấy vừa ra, thiên hạ muôn dân từ đây nhiều ra biến số, liền hối hận chỗ trống cũng không có. Thái Bảo miệng xê hồn giật giật, mới vừa ngọc nói chuyện. Tiểu Trúc đã biết ý nghĩa, mở miệng nói, Thái Bảo, ngươi cũng không cần nhiều lời. Hôm nay tất cả, phu tử sớm có dự liệu. Ta làm, chỉ là chiếu sư huynh di châm tại làm. Sự tình trọng đại, không thể không cẩn trọng. Thánh Vũ Hầu hình dung bi thương, Tam công sớm có không đành lòng, bà Ngọc mở miệng nói đỡ cho hắn. Nhưng lúc này nghe được phu tử tên, lập tức không nói gì nữa. Phu tử thần toán, từ trước đến giờ để sót. Việc này tất nhiên liên quan đến phu tử, ba người liền không nói thêm gì nữa rồi. Thánh Vũ Hầu vốn là cho rằng, sự tình có chuyển cơ. Liền không nghĩ tới, thoáng qua tức hạ, lại là một mảnh bẽ nhỏ. Nay đã là hắn lần thứ ba thỉnh cầu vị này nho ra tiểu trúc, không nghĩ tới vẫn bị cự tuyệt. Trong lòng lại là bi thống, lại là phẫn nộ. Triều đình đã làn nến tàn trong gió, đi vào mức độ này, lão tiểu trúc nhưng vẫn là thờ ơ, rốt cục không nhịn được lạnh lùng nói, thiên hạ vạn dân, thiên hạ vạn dân. Ta thực sự không biết, thiên hạ đã sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, rất nhanh liền phải tiến vào đến trung cổ như vậy, tông phái thống trị thời đại hắc ám. Ta thực sự không biết, thiên hạ vạn dân đến cùng còn có thể gây go đến loại nào mức độ sao. Nhân hoàng kiếm bị phong ấn, chỉ có nho ra mới có năng lực mở ra phong ấn, đúc lại kiếm này. Lẽ nào thời điểm như vậy, Tiểu Trúc đại nhân còn muốn vì Nho gia bản thân chi tư, vì Nho gia cái gọi là chính khí trường hà, khoanh tay đứng nhìn sao? Thánh Vũ Hầu này mấy lời nói đến mức rất nặng. Đúc lại nhân hoàng thanh kiếm, cần điều động Nho gia mấy ngàn năm tích lũy chính khí trường hà, mới có thể thuận lợi giải phong. Một khi đúc trọng, thế tất muốn đối với Nho gia mạch máu truyền thừa, tạo thành cực đại ảnh hưởng. Đặc biệt là vào thời điểm này, rất có thể Nho gia trong vòng 100 năm, đều khó mà thịnh vượng. Việc này quan hệ đến Nho gia một mạch hương suy, Tiểu Trúc vì làm Nho gia đứng đầu, sầu lo Nho gia vận mệnh, không đáp ứng cũng là lẽ thường. Thế nhưng trước khác nay khác, bị chi không tổn, lông tướng yên phụ. Đều thời điểm này, Tiểu Trúc trang tư trần nhưng vẫn là không đáp ứng. Thánh Vũ Hầu vốn là không muốn hướng về phương diện này nghĩ, thế nhưng giờ khắc này, nhưng không phụ thuộc vào hắn không nghĩ tới phương diện này. Lao Tiểu Trúc chỉ là lắc lắc đầu, đối với Thánh Vũ Hầu trinh sát, lặng lẽ lấy trở, cũng không giải thích. Quả thật, đúc lại nhân hoàng thánh kiếm việc, quan hệ đến Nho gia mạch máu, hương hỏa truyền thừa. Liên Nho gia mục đích, vốn chính là vì thiên hạ vạn dân đại trị. Hắn há lại sẽ nhân vì làm đạo lý này, khoanh tay đứng nhìn. Nhân hoàng thánh kiếm quan hệ trọng đại, một khi tái hiện với này, tất có trọng đại hòa loạn. Nếu không có như vậy, viễn cổ thánh hoàng há lại sẽ tướng loại này thánh vật phong nhĩ. Phu tử há lại sẽ tại di lưu tin tưởng châm bên trong, lần nữa khuyên giới, để hắn thận chi thận. Chỉ là những này, hắn nhưng là sẽ không hướng về Thánh Vũ Hầu giải thích. Hắn đại nạn đã tới, hôm nay qua đi, thì sẽ bộ phu tử góp chân. Tuyệt đối không thể tại hấp hối thời khắc, lưu lại vô biên như vậy mối họa. Phu tử. Thánh Vũ Hầu chung với không nhịn được thất thanh kêu lên. Ầm. Một đạo to lớn kim quang, đột nhiên từ thiên rơi rụng, tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất. Tam công theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy vật ấy có dài rộng đều một nắm chắc trượng, nhưng là một tòa hoàng kim bậc thang tạo hình. Trung ương triều đình. Tam công kinh hãi thất sắc, cùng nhau nhìn phía không trung. Vật ấy, lại chính là trung ương triều đình một góc, bị người lấy cường lực, ngạnh trách sinh đánh xuống. Bệ hạ. Thánh Vũ Hầu mặt sắc đại biến, trong lòng càng lo lắng. Chiến trường một đầu khác, Vũ Mục vẫn ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt của hắn sầu lo, tâm sự nặng nề. Hắn vốn là cùng Thái Tố ba tổ chiến đấu ở chung một chỗ. Thế nhưng Thái Tố ba tổ kể cả Sơn Hà Đàng, đều bị Thương Thủy Ma tổ phát sinh một cỗ lực lượng, hấp dẫn đến không trung đi tới. Cho nên hắn ngược lại nhàn rỗi. Chương 1065, màu máu kẻ tù tội. Vũ Mục cảnh giới, cũng không bằng Hỗn Độn lão tổ, cũng không bằng Hắc Ám đế quân. Hai người này lao quái vật đều là thời gian dài dằng dặc, tích lũy lại đến, đạt đến thế giới cấp đỉnh cao. Hắc Ám đế quân càng là tàn sát một thời đại sinh linh. Vũ Mục tự nhận không có Hỗn Độn lão tổ như vậy dài dằng dặc tuổi thọ, cũng không có Hắc Ám đế quân tàn nhẫn như vậy. Tại trận này cao cấp nhất, hỗn hợp man hoang hoang kích toái không đại đế trong chiến đấu, một cái Vũ Mục tác dụng phi thường hữu hạn. Hay là, nên là người kia xuất thế thời điểm. Vũ Mục nhàn nhạt thở dài một tiếng, trong đầu xẹt qua một đạo sát khí ngập trời thân ảnh. Thân hình hơi động, Vũ Mục hóa thành một tia chớp, chìm vào hoàng cung vị trí phế tích địa vị. Hoàng cung lòng đất, xưa nay đều không phải thực địa, mà là một cái hùng vĩ, nơi trốn cường đại cấm chế khổng lồ không gian. Chỉ là những này cấm chế, ngăn không được đều là thành viên hoàng thất Vũ Mục. Hoàng cung nơi sâu xa nhất, tinh lực tràn ngập, khắp nơi đều là hồng, phảng phất hỏa thiêu như thế. Nồng nặc mùi máu tanh vị, đủ để thần thông cảnh võ giả tại bước vào nơi này thời điểm, cũng cảm giác buồn nôn. Nhưng mà chỗ này hoàng cung nơi sâu xa nhất trong không gian, tối làm người không thoải mái, không phải những này nồng nặc tinh lực, mà tràn ngập toàn bộ không gian khổng lồ sát khí. Những sát khí này, vô hình vô tướng, phảng phất sắc bén nhất dây thép, nhàng nhịt khắp nơi, trải rộng toàn bộ không gian. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, tại cái không gian này bên trong, từng bước liên tục khó khăn, sự khó thở. Hết thảy sát khí, đều đến từ một người. Đây là một gian tù thất, dùng để giam cầm nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất tội phạm. Ầm. Khi Vũ Mục bước vào vùng không gian này thời điểm, nồng nặc mùi máu tanh, lập tức như có sinh mệnh giống như, nước mũi mà vào. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy vô biên huyết hải, hướng về trong mắt vọt tới. Vô tận sinh linh tại trong mắt chém giết, hét thảm. Mà tự mình bốn phía, tất cả đều là sền sệt huyết tương. Ha, người đã đến rồi. Một tiếng vang dội âm thanh, từ huyết vụ ở trung tâm nhất truyền đến. Trong thanh âm hàm chứa bàng bạc tinh lực nhịp đập. Những này tinh lực chí dương chí cương, thần thông cảnh cường giả tinh lực so sánh cùng nhau, sẽ cùng dòng suối cùng biển rộng. Vũ Mục ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái không gian này tối trung ương. Một đạo thân ảnh khôi ngô, phảng phất huyết sư, đứng sững ở không gian trung ương. Toàn thân hắn đều huyết hồng, nồng nặc tinh lực tại hắn trong cơ thể ngưng tụ thành một đoàn. Để thân thể của hắn phảng phất thái dương, lan ra vô tận huyết quang. Thần thông cảnh cường giả, cũng không thiếu tinh lực. Thế nhưng đứng tại trước mặt người này, cường đại hơn nữa võ giả, cũng sẽ cảm giác được tự mình tinh lực mỏng manh, như cái bệnh lâu chưa lành ma ốm như thế. Có bao nhiêu lâu không có tới? Vũ Mục nhìn giữa huyết quang, đạo kia thân ảnh khôi ngô, có như vậy chớp mắt chính nhiên. Còn nhớ rõ lần thứ nhất đến nơi này thời điểm, vẫn chỉ là một cái tiểu hài. Làm sao? Tiểu hoàng đế gặp phải phiền toái. Hừ, ta ở dưới mặt đất đều cảm giác được. Người kia lạnh lùng nói, không hề che giấu chút nào tự mình chế ngạo cùng châm trọng. Hắn nói chuyện thời điểm, chu vi truyền ra hào hào xích sắt âm thanh. Chỉ thấy từng cây cánh tay thô to lớn huyết sắc xích sắt, đến vài gốc, từ bốn phương tám hướng, quấn quanh đến trung gian huyết ảnh trên người, sâu sắc đâm vào trong thân thể của hắn. Người này, là một kẻ tù tội. Không có ai biết, hắn ở nơi này bị giam cầm bao lâu. Người kia truyền nhân xuất hiện. Vũ Mục nói, hắn biết rõ, muốn lấy được sự giúp đỡ của hắn, nhất định phải trước tiên là nói về phục hắn. Người kia, người nào? Trong huyết vụ kẻ tù tội nói, đại ca của ngươi. Vũ Mục hồi đáp, em mở thanh rất bình tĩnh, nhưng khiến cho biến hóa, nhưng là to lớn. Ẩm, toàn bộ không gian huyết vụ đều sôi trào lên. Huyết vụ trung ương, một đoàn sền sệt huyết quang tách ra, lộ ra một đôi đáng sợ con mắt. Đôi mắt này, so với hung tàn nhất dã thú, còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần. Chỉ là xem nhân một chút, phảng phất xuyên thủng nhân tâm giải, một cái móc ra trong lòng người chân chính ý nghĩ. Ngươi lặp lại lần nữa. To lớn âm thanh, như mãn chuông cử lữ. Đại ca của ngươi, đế vũ hầu. Truyền nhân của hắn xuất hiện. Nếu như ta không có đoán sai, phương gia đứa con thứ kia trên người bảo vật, chính là đế vũ hầu trên người pháp khí. Vũ Mục cũng không hề lảng tránh, thẳng tắp đón cặp mắt kia, rõ ràng phun ra câu nói này. Huyết sắc trong không gian mọi âm thanh đều biến mất. Tên kia huyết sắc kẻ tù tội cũng không có nói gì, một đôi so đao lưỡi dao lợi hại ngàn lần con mắt, chỉ là nhìn chòng chọc vào Vũ Mục, tựa hồ muốn nhận hắn thoại chân giả. Phương gia con thứ, võ học của hắn cùng năm đó đế vũ hầu như thế, đều là cực kỳ pha tạp. Chính, ta võ học, không cần tu luyện, là có thể đạt đến cảnh giới cực cao. Đồng dạng phong ấn con rối, tương tự võ đạo tu luyện tốc, phi thường nhanh. Một năm công lao, có thể chống đỡ những người khác mấy chục năm. Vũ Mục tiếp tục nói. Tên của hắn. Cặp mắt kia lộ ra tự hỏi thần sắc, một lát sau, hỏi. Phương Vân, 20 tuổi. Là nhân hoàng tự mình sắc phong đại chu quan quân hầu. Truyền kỳ cấp tu vi. Vũ Mục như thực chất nói. Phi. Huyết sắc bên trong kẻ tù tội mạnh mẽ xì một tiếng khinh miệt, toàn bộ không gian đều tại hắn này một phi trong lúc đó, mạnh mẽ tay đung đưa, đại ca của ta truyền nhân, sao lại vẹn vẹn một cái chỉ là quan quân hầu phong hảo. Vũ Mục trầm mặc. Nếu quả thật luận năng lực, Phương Vân phong vũ hầu đều thừa sức. Nhưng Vũ Mục biết, người này chỉ là tại đơn giản tiết trong lòng bất mãn mà thôi. Một lúc lâu, người kia mới nói, tiểu hoàng đế biết chuyện này sao? Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hẳn phải biết. Vũ Mục bình tĩnh nói. Ồ, biết rồi. Hắn còn không đến cấp đoạn. Hắn không phải cùng hắn chết tiệt nọ tổ phụ như thế, vẫn muốn từ chỗ này của ta, hỏi thăm được cái kia bí mật sao? Người kia lạnh lùng nói. Pháp khí kia muốn đổi chủ, nhất định phải giết chết nguyên lai chủ nhân. Tuy rằng ta không biết bệ hạ ý nghĩ, nhưng bệ hạ xác thực không có đối phương mây gì chuyển tay. Hay là, đây chỉ là ngươi đối với bệ hạ quá phiến diện. Dù sao, Lao Thái Thượng Nhân Hoàng là Lao Thái Thượng Nhân Hoàng, bệ hạ là bệ hạ. Vũ Mục nhận nói. Hừ, một khâu chi cách. Năm đó ta nhìn thấy hắn thời điểm, liền biết. Hắn tinh thông đế vương tâm thuật, hoặc là cái này Phương Vân đối với hắn còn có giá trị lợi dụng. Tạm thời không muốn giết chết hắn. Hoặc là chính là, trên tay hắn đã có, tam phần, đã không gì lạ, không thèm khát đồ vật này. Bất quá, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ. Không được có thể. Người kia lạnh lùng nói. Ngươi đối với bệ hạ thành kiến, quá sâu. Vũ Mục nói. Hừ. Huyết sắc bên trong nam tử hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Dừng một chút, rốt cục nói. Nói nhiều như vậy, không phải là hy vọng ta mở miệng giúp ngươi mạng. Nói, muốn giúp ngươi làm cái gì? Vũ Mục rốt cục khó mà nhận ra thở phào nhẹ nhõm, đi ra phía trước, làm phiền chỉ qua hầu. Giữa bầu trời, chiến sự đã tiến vào đến khẩn yếu nhất giai đoạn. Nhân hoàng tuy rằng ở thế yếu, đồng thời đối mặt hoang kích toái không đại đế, cùng với hỗn độn lao tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám ma quân tam đại cự kình công kích, thế nhưng đế vương bản sắc không giảm. Mỗi nhất kích đều là trời long đất lở, lệnh phong vân vì đó biến sắc. Giao ra, tam phần, thà cho ngươi khỏi chết. Hoang kích toái không đại đế lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình âm thanh, hồng như lôi đỉnh, ở trên hư không nơi sâu xa vang lên. Hừ, ngươi một con viễn cổ đại kích, đến thiên địa tạo hóa, tu thành huyền minh. Lại mưu toàn thứ du tam hoàng thánh vật, cùng chấm tranh đoạt này ba hồn bí cảnh. Thực sự là buồn cười. Đến, ngươi liền có thiên đại năng lực, chấm ngày hôm nay cũng muốn cho ngươi gãy kích chấm xa. Nhân hoàng cười lạnh nói, lại có thể là một lời vạch trần hoang kích toái không đại đế xuất thân lai lịch. Muốn chết. Một tiếng gầm lên, bầu trời lôi hỏa lấp lóe. Làm như khác loại đại đế, địa vị cao thượng, hưởng hết tôn vinh. Kiên kỵ nhất bị người vạch trần thô bị xuất thân lai lịch. Vừa dứt tiếng, giữa bầu trời điện thiểm lôi minh. Khách rồi một thoáng, hiện ra một cái không gian thật lớn khe hở, phảng phất thiên địa đều đổ nát như thế. Nhưng là vị này khác loại đại đế, bị kích nổi lên lửa giận. Này giống như là một người, nguyên lai là bán giày rơm. Trong chớp mắt làm được hoàng đế, tôn quý không gì sánh nổi. Trong chớp mắt bị người bóc trần, nột, người này nguyên lai là cái bán giày rơm. Đây chính là yết nhân ngắn, phạm vào hoàng đế kiêng kỵ. Lưu suy, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta nếu là ngươi, liền rất sớm dâng ra, tam phần, không làm này sắp chết dễ rủa chuyện ngu xuẩn. Thương thủy ma tổ âm thanh ngọng ngọng, tại bầu trời xoay tròn, một phen hảo ý khuyên giải nói. Hừ, châm đó là không có, tam phần, cũng như thế có thể làm thịt ngươi. Nhân hoàng vừa dứt tiếng, liền nhìn thấy một đạo tinh hà giống như hoàng kim giải lụa, xuất hiện giữa trời, chém về phía mây đen nơi sâu xa. Thương thủy ma tổ bị một quyền này, quả nhiên áp lực tăng nhiều, lại mở không được. Trong hư không hoang kích toái không đại đế giận dữ, tình hình trận chiến nhất thời trở nên càng thêm kích lên. Ầm. Thiên địa rung bần bật, một cổ vô hình ba văn, lấy khó mà tin nổi tốc, cấp tốc bao trùm toàn bộ kinh thành. Vụ. Một đạo kinh thiên kiếm khí đón đầu đánh xuống, nhưng chớp mắt một cái, thời gian chạy ngược, đế nhất ra đạo kiếm khí này, lấy mắt trần có thể thấy tốc thu lại rồi. Mà cùng lúc đó, hai người thân ảnh cũng tại một mênh mông không lường được lực lượng chi phối hạ, đột nhiên lấy không thể tưởng tượng tốc, dọc theo nguyên lai chiến đấu quỹ tích hồi tưởng. Hai người thân ảnh lúc gần lúc hiện, một lúc xuất hiện ở phía đông, một lúc xuất hiện ở phía tây, lúc gần lúc hiện, lại đem giữa hai người giao thủ quá trình, hồi tưởng một lần. Loại ánh kiếm kia đột nhiên hốt xuất hiện, khoảng cách đầu lâu bất quá chút xíu, vô cùng nguy hiểm. Lại trong chớp mắt biến mất, không còn hình bóng, khiến người ta sợ hết cả hồn không nớt. Cho dù là Phương Vân, tại ánh kiếm lý thể một khắc kia, cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thời gian hồi tưởng. Phương Vân trong lòng thất kinh. Thời gian từ trước đến giờ chỉ có thể bất động, hoặc là về phía trước lưu động. Phương Vân tuy rằng cũng có thể điều khiển bộ phận thời gian lực, nhưng chưa từng có thao túng quá thời gian hồi tưởng loại năng lực này. Hoang kích toái không đại đế lại có thể thi triển ra loại này nghịch thiên năng lực, quả thực là khủng bố. Rất hiển nhiên, Phương Vân tại đế nhất trên người, thấy được cùng tự mình đồng dạng khiếp sợ. Huyền minh cấp cường giả năng lực, đủ để bất kỳ không có đạt đến cảnh giới này người, như hết ngồi đáy giếng, buồn bã thất xác. Cảnh giới võ đạo đạt đến huyền minh cấp, đã siêu thoát rồi môn phái cùng công pháp thành lập. Dù cho đế nhất là kiếm tông truyền nhân, trong tay lại có lục tiên kiếm cùng chu tiên kiếm, nhưng một khi bị cuốn vào dòng lũ thời gian bên trong, như trước không có thể chống đỡ. Hay là, khi hắn đạt đến địa hồn cảnh thời điểm, dựa vào trong tay kiếm tông thần khí, có thể có chặt đứt này cổ phụ đặt ở trên người thời gian lực. Thế nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên không có loại năng lực này.